Trần Phi, ngươi là đang dối gạt mình lấn hiếp người sao? Mọi người thần sắc cứng đờ, giả. Có ý gì? Đây đúng là giả Hạo Quang cựu kiếm thứ cựu kiếm, bất quá, giết ngươi nhưng vậy là đủ rồi. Trần Phi thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt nói. Hạo Quang cựu kiếm thứ cựu kiếm, là lấy thứ cựu kiếm hình thức ban đầu thành tựu chịu đựng, sau đó đem vậy trước mặt tám kiếm lực lượng và quy tắc hết thể dung hợp đi vào. Đây mới là ở trạng thái hoàn mỹ mạnh nhất Hạo Quang cựu kiếm thứ cựu kiếm. Vì vậy nghiêm chỉnh mà nói, Hạo Quang cựu kiếm thứ cựu kiếm còn phân là hai cảnh giới tầng thứ. Một, thứ cựu kiếm chi hình thức ban đầu. Hai, hoàn mỹ dung hợp trước tám kiếm lực lượng, quy tắc thứ cựu kiếm. Mà Trần Phi bây giờ thi triển ra một kiếm này, thì dĩ nhiên là Hạo Quang cựu kiếm thứ cựu kiếm hai loại cảnh giới tầng thứ loại thứ nhất hình thái thôi. Bất quá đã là như vậy, ước chừng chẳng qua là cái này Hạo Quang cựu kiếm thứ cựu kiếm hình thức ban đầu, bình thường thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đại thành thánh hoàng cũng đều tuyệt không dám kinh thị. Hơn nữa Long Ma Thiên Cương Hỏa, Trần Phi đối với lần này lòng tin 10 phần. Quả nhiên, làm một kiếm này chân chính hạ xuống, khoảng cách Doanh Huyền chưa đủ 100 mét khoảng cách lúc, người sau bước lên như vậy thần sắc biến đổi. Không tốt. Doanh Huyền sắc mặt kỳ biến. Gần như vậy dưới khoảng cách, hắn lúc này rốt cục thì hoàn toàn cảm nhận được Trần Phi một kiếm này mạnh mẽ và đáng sợ. Hạo Quang cựu kiếm thứ cựu kiếm, liên ước chừng chẳng qua là hình thức ban đầu, vậy có làm bình thường thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đại thành thánh hoàng gia đầu tê dại thực lực, Long Ma Thiên Cương Hỏa hóa thành liệt diễm thần long, thiêu hủy vòng trời, nhuộm đỏ thế giới, kinh khủng kia cao độ lại là làm được Doanh Huyền da thịt đều bắt đầu đổi được nóng bỏng phát đỏ lên. Cái này cùng khủng bố cường đại hai người thần thông lúc này bị dung hợp với nhau, chung nhau cường tập, tự nhiên liền không phải một thêm một tương đương với hai, đơn giản như vậy. Doanh Huyền hung hăng cắn răng, sau đó vung hai tay lên. Phịch. Kinh khủng nguyên tử năng lượng chợt giống như là núi lửa bùng nổ vậy ngưng tụ ở trước người hắn, nhất thời, kinh khủng năng lượng hình thành bia đá vậy vật thể. Xoẹt một tiếng, Doanh Huyền hai tay chợt chấp ở trước ngực, ngón tay mang theo đạo đạo tàn ảnh, sau đó vậy giữa không trung lại là xuất hiện một cái lại một cái nhuộm sạch bóng cực nhỏ chữ nhỏ, phóng lên cao, rơi xuống vậy trên tấm bia đá. Nhất thời, kinh khủng chập chờn chính là từ vậy bia đá chính giữa tràn ngập đi ra, làm người thần sắc kỳ biến. Cùng lúc đó Doanh Huyền hai tay đột nhiên hợp chung một chỗ, trùng trùng quát lạnh một tiếng, nói: "Nguyên tử đế thuật, Lôi Ma thần địa." Phịch. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Lực lượng kinh khủng vọt lên, thiên địa chấn động một cái. Sau đó mọi người chính là kinh hãi gặp được, vậy bia đá chót đỉnh, kinh khủng nguyên tử lực lượng tạo thành sấm chớp mưa báo mưa gió vậy hình thái, một cổ to lớn như ngàn năm cổ thụ quan ba, trực tiếp là từ vậy chính giữa lao ra, hướng trong hư không lăng không chém xuống một kiếm dưới đánh tới. Nháy mắt tức thì, hai người trực tiếp là đụng vào nhau. Hư không một hồi yên lặng, sau đó, ùng ùng cuồng bạo nổ vang lên. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vô tận năng lượng phóng lên cao, dễ như bỡn, chấn người màng nhĩ, thiên địa rung động. Mọi người trố mắt nghẹn họng, ánh mắt run rẩy nhìn một màn này, một phiến tĩnh mịch. Một lát sau, vậy khói báo động chậm rãi tàn đi, diễn võ trường bên trong hai đạo thân ảnh xa xa đứng ở hư không, lẫn nhau đối lập, khí thế ngất trời, cuồng phách vô song, lại là làm người ta cửa tàn nhẫn nuốt mấy hớp nước miếng, tâm thần đều chấn động, sắp mất thủ. Hồi lâu sau, mới có người run giọng lẩm bẩm nói: "Nguyên lai đây mới thật sự là Doanh Huyền và Trần Phi. Thắng Vương và Hư Không Kiếm Tôn sao? Cái này hai người, thật sự là quá đáng sợ ạ." Chương 1860, Thiên Khiếu 10 Long. Tất cả mọi người vào thời khắc này đều là trợn mắt hốt mồm. Cái này thật chỉ là hai vị tuổi trẻ nhất đại thiên tài giao chiến cảnh tượng sao? Không biết lại có bao nhiêu người ở lộ bộ tự nói. Bọn họ mặc dù không biết Trần Phi còn có Doanh Huyền đến bây giờ kết quả cầm không có cầm ra chân chính thực lực tới, nhưng chỉ là trước mắt trước kia trận chiến này, cũng đã là ở bọn họ sâu trong đáy lòng bị dán lên tuổi trẻ nhất đại chưa từng có tuyệt hậu, sang chói giống như tinh thần biển khơi trí cường tươi đẹp đánh một trận. Cái này hai người, Trần Phi còn có Doanh Huyền, hôm nay tuyệt đối là có thể so với thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên sức chiến đấu. Hai người tất nhiên là đứng ở bọn họ tộc người Tam Hoàng vực trẻ tuổi đồng lứa đỉnh cấp siêu cấp thiên tài yêu nghiệt. Trần Phi, ngươi thật sự là không làm ta thất vọng. Muốn không đến bây giờ ngươi thì đã có như vậy thực lực. Trong hư không, Doanh Huyền cả người trường bào vụ vụ, nhưng khá là chật vật. Hắn trên mặt nhuộm nhàn nhạt máu tươi, ngước mắt nhìn Trần Phi ánh mắt âm trầm cực kỳ lạnh lùng nói. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cứ việc hắn bây giờ lần nữa đánh giá cao Trần Phi, thủ đoạn đều xuất hiện, cả người thực lực ít nhất phát huy ra 80% trở lên, nhưng lại ở nơi này trước kia đối kích, trong đụng chạm vẫn là có rõ ràng hạ phong. Xem Trần Phi vậy áo quần cũng chưa hỗn loạn dáng vẻ, cũng biết tên này tất nhiên cũng là còn có nương tay. Nghĩ đến đây, Doanh Huyền trong lòng lại là trùm lên một tầng âm ảnh. Khói mù liền rất nhiều hơn. Ngươi nếu như chỉ có những thực lực này, vẫn là dứt khoát đi chết chứ? Trần Phi thần sắc bình tĩnh, vân đạm phong khinh. Hắn lúc trước mặc dù liên tục thi triển Trấn Sơn Chân Quyết, Phúc Ấn, Long Ma Thiên Cương Hỏa, Hạo Quang Cửu Kiếm thứ Cửu Kiếm cùng nhiều loại thần thông, nhưng trong thực tế, những thủ đoạn này cũng bất quá là hắn phổ thông trình độ thôi. Đế kiếm thuật thất thần chẳng thiên, hư không thiên phú chiếm đoạt, còn có vậy không gian chi lực tập hợp, bắt đầu luân hồi lực cùng ai lực đều là vượt xa hắn lúc trước biểu hiện ra hết thảy. Thật phải có một giải thích hoặc là tương đối nói, như vậy thì là hắn lúc trước nơi lên tiếng hết thảy, hẳn cũng chỉ là hắn toàn bộ lực lượng 70%, thậm chí không tới. Cho nên nếu như hắn thật sự là toàn lực ứng phó, đừng nói cái này Doanh Huyền, chỉ sợ cũng coi là chân chính thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đại thành thánh hoàng hạ xuống, cũng chưa chắc là địch thủ của hắn. Mà hết thảy các thứ này, công lao lớn nhất vẫn là xuất xứ từ tại vậy tiên môn thánh pháp, bắt đầu tọa vong kinh. Đến bây giờ tuy nói hắn căn bản không khai thác ra cái này tiên môn thánh pháp chút nào hảo diệu, nhưng là cái này tiên môn thánh pháp tu luyện ra được linh khí, nha không, phải nói là tiên khí, bắt đầu luân hồi lực, nhưng mang đến cho hắn quá nhiều quá lớn bị động lực lượng tăng phúc. Tựa như cùng những thứ khác bất kỳ điều kiện đều là giống nhau hai người, một cái không có cái này bạc đầu luân hồi lực, thực lực phán định là một. Một người khác tu luyện cái này tiên môn thánh pháp, có cái này tiên khí bạc đầu luân hồi lực, thực lực phán định lập tức tăng vọt tới 10, thậm chí là 100. Đây cũng là bị động tăng phúc cường hãn, chỗ kinh khủng. mà hôm nay tự mình thiết thân trải qua và cái này Doanh Huyền đối chiến sau đó, hắn cũng là thăm dò rõ đối phương đại khái thực lực. Doanh Huyền người này đúng là lợi hại, thực lực rất mạnh, nhưng cùng hắn hôm nay Trần Phi trạng thái tột cùng so với, vẫn là kém một nước. Nói cách khác, hôm nay đánh một trận, hắn Trần Phi nắm chắc phần thắng. Mà hắn Trần Phi mặc dù biết hết thảy các thứ này, nhưng Doanh Huyền nhưng không biết. Bây giờ Doanh Huyền, hắn cũng chỉ là cho rằng Trần Phi lúc trước triển hiện ra hết thảy, liền chính là hắn cường đại nhất, tuột cùng nhất thực lực trạng thái. Mà đây mặc dù làm hắn Doanh Huyền bất ngờ, cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhưng trên thực tế, vậy bất quá như vậy thôi. Trần Phi, ngươi thực lực tiến triển, đúng là làm ta cảm giác có chút không tưởng tượng nổi. Doanh Huyền ngưng mắt nhìn Trần Phi, chợt trong mắt hiện ra lau một cái hờ hững, cười nhạt, nhàn nhạt nói, khóe miệng con vuốt tới, nhưng mà ngươi thật lấy làm cái này là đủ rồi sao? Ngươi giết ta Doanh gia con em, xúc phạm ta Doanh Huyền uy nghiêm, hôm nay nếu không cho ngươi trọng hình trừng phạt, lại làm sao có thể không phụ lòng ta Doanh Huyền những năm gần đây sông sung cái thế uy danh. Tiếng nói rơi xuống, hắn nguyên từ ma lôi biến thành mái tóc dài bỗng nhiên bay lên, cặp mắt bắn ra tia chớp, khủng bố vô song, cả người hiện ra kinh khủng hơn, kinh người khí thế khí thế. Trong nháy mắt, hắn quanh thân quanh quần thả ra bàng đại khí thế ít nhất so với trước lại cường đại hơn mấy bậc không dứt. T. Thấy tình cảnh này mọi người lại là con ngươi hung hăng co rút lại. Cái này Doanh Huyền, lúc trước lại còn có điều giấu giếm. Trước kia như vậy nghịch thiên sức chiến đấu, lại có thể, cũng còn không phải là hắn toàn lực sao? Mọi người ánh mắt run rẩy, một phiên tĩnh mịch, sợ hãi nhìn Doanh Huyền. Mà vào giờ khắc này Doanh Huyền mới thật sự là cái đó uy chấn tộc người Tam Hoàng vực, trước đây đời nơi công nhận trẻ tuổi đồng lứa người thứ nhất siêu cấp thiên tiêu. Mà ở thấy một màn này, chính là Lữ Tiêu Hùng cũng hơi cặp mắt híp một cái, thần sắc lộ vẻ được khá là ngưng trọng. Còn như những người khác, càng là không cần nói. Trừ rung động, vẫn là rung động, trừ kinh hãi, vẫn là kinh hãi. Đừng nói nhảm, tiếp tục đi. Mà vào lúc này, Doanh Huyền lạnh lùng hừ một tiếng, vậy tiếp tục ra tay. Tiếng nói rơi xuống, hắn chậm rãi đưa ra hai bàn tay. Và lúc trước hoàn toàn là do nguyên tử ma lôi tạo nên mà thành cánh tay thân thể không cùng, lúc này Doanh Huyền cánh tay, trên tay da thịt, bất ngờ trở về đến hình người tư thái, giống như thiếu nữ hai tay. Mọi người cũng lấy là ta Doanh gia tất cả thủ đoạn tất cả xuất từ vậy đế thuật nguyên tử ma công, vạn biến không rời kỳ tông, nhưng lại có ai còn nhớ, ta Doanh thị cao tổ thỉnh thoảng được vậy đế thuật nguyên tử ma công trước, ta Doanh gia không địch vương giả chỉ pháp, đồng dạng là uy chấn thiên hạ, nào dám không theo. Doanh Huyền mặt đầy cười nhạt, cả người khí thế kinh khủng hơn. Nói như vậy ngay tức thì, hắn hai tay mười ngón tay giống như là con bướm vậy bay lượn, làm người ta hoa cả mắt. Đồng thời hắn trong miệng vẫn là nói lẩm bẩm, khác ra phong cách cổ xưa bao la câu nói. Mà đang ở hắn động tác như thế ngay tức thì, vậy từng đạo bao la câu tử, rất vô cùng là uy nghiêm, cùng phách khí phách cảm, chiếm cứ ở hắn hai tay mười ngón tay trên, nhất thời, lại là có một đạo rồng ngâm từ vậy chính giữa chợt xuất hiện. Hống, kinh khủng long khiếu, điếc thái nhức óc. Mà đang thắng Huyền hai tay mười ngón tay trên, lúc này lại là giống như khói mù vọt ra khỏi rồng khổng lồ hình sinh vật. Vậy sinh vật dài kỳ giác, nên gió phiêu bay, càng ngày càng lớn, hơn nữa không chỉ là một đầu, mà là 10 đầu, phân biệt đối ứng Doanh Huyền 10 ngón tay đầu. Mà ở thấy một màn này, tại chỗ không thiếu cường giả thế hệ trước không khỏi được hơi biến sắc mặt, tự lẩm bẩm. Đây là Doanh gia năm đó Thiên Khiếu 10 Long, siêu cao cấp đại thần thông thuật, có thể so với thập hoàng thánh thuật. Như vậy lời nói vừa ra, rất nhiều người lại là không kềm hãm được hướng trong hư không vậy thân thể cao ngất, ánh mắt không thèm chú ý đến Thương Xanh Tần Hoàng Doanh Chính nhìn. Năm đó chính là dựa vào ngày này Khiếu 10 Long, Doanh Chính mới sáng chế ra thật lớn uy danh, danh tiếng. Không trải qua cái thời đại kia người, rất khó nhận thức bọn họ trong lòng đối với môn này siêu cao cấp thần thông kiêng kỵ, hoặc là sợ hãi. Dẫu sao đế thuật nguyên tử ma công tuy mạnh, vậy do Doanh Huyền như vậy người tuổi trẻ muốn đem tu luyện tới cảnh giới cao thâm, hay là thật quá khó khăn, quá không có khả năng tính một ít. Nhưng cái này Thiên Khiếu 10 Long cũng không cùng. Bàn về tu luyện, lĩnh ngộ độ khó, Thiên Khiếu 10 Long cái này cùng siêu cao cấp đại thần thông thuật tối đa chỉ có đế thuật 10%. Bàn về thời gian tu luyện, Doanh Huyền từ thiên phú nhỏ tuyệt luân, tươi đẹp thiên hạ. Hắn tất nhiên rất sớm liền được ngày này Khiếu 10 Long tu luyện tư cách, dù sao ít nhất là vậy đế thuật nguyên tử công trăm lần, thậm chí ngàn lần trở lên. Được. Mà vào lúc này, Doanh Huyền bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, sau đó hai tay đẩy một cái, chợt hợp lại. Phịch. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Có chừng 10 đầu khủng bố mây khói hàng dài ầm ầm gian nổi lên. Cái này mỗi một đầu hàng dài đều có gần ngàn mét khổng lồ, mắt thường thậm chí có thể thấy trên người linh khí bí mật tập hợp, ẩn chứa chỉ năng lượng khủng bố. Mà những lực lượng này, giống như là xiềng xích vậy, trùng trùng điệp điệp chất đống ở đó trong hư không, không chỉ có như vậy, lúc này không biết lúc nào, vậy 10 đầu hàng dài lại đã là đem Trần Phi bao vây. Nhất thời Trần Phi cặp mắt khẽ híp mị, bàn tay nhẹ siết, lòng bàn tay có chút giọt mồ hôi. Mà lúc này Doanh Huyền chính là cười to một tiếng, ngạo nghễ khinh miệt nói: "Trần Phi, có thể đem ta ngày này Khiếu 10 Long bước ra, thật coi như là ngươi bản lãnh, cũng là vinh hạnh của ngươi. Bất quá đến chỗ này, hết thảy đều đã kết thúc." Doanh Huyền híp đôi mắt một cái, chợt lạnh lùng quát to: "Thiên Khiếu 10 Long, thúc pháp phong trời." "Oan." Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. "Hững, hững, hững, hững, hững, hững, hững, hững, hững." Thoáng chốc gian, thiên địa không ánh sáng, ngày tháng không chiếu rọi, sơn hà quay bánh xe, ước chừng 10 đầu hàng dài trực tiếp là lực lượng bảy đem Trần Phi hoàn toàn cho khóa đi vào. Thiên Khiếu 10 Long, thúc pháp phong trời, 10 ngón tay giết đại thành thánh hoàng. Ban đầu Tần Hoàng Doanh Chính nổi danh thiên hạ đang lúc, ngày này Khiếu 10 Long không biết tống táng nhiều ít đại thành thánh hoàng, vô luận là thánh âm dương cảnh tầng 3, vẫn là tứ trọng tiên, thậm chí là tộc người hơn vẫn là thường tộc hơn, cũng không biết. Bất quá duy nhất có thể khẳng định một chút là, môn thần thông này uy lực thật sự là không kém. Nhất là đạt tới vô cùng cảnh giới cao và trình độ sau đó, chính là rất nhiều các môn các phái lao quái vật đều là bắt đầu biến sắc. Kế tiếp phát sinh một màn, cũng là hoàn toàn chứng minh một điểm này. Oeng, oeng, Vâng, vâng, vâng, vâng. Làm vậy 10 đầu hàng dài bất ngờ xông về Trần Phi đang lúc, bọn họ hết thể hóa thành vô cùng kinh khủng đoạt thiên xiềng xích, giống như là từ thiên khung rớt xuống, từng cây một trong nháy mắt chính là xuyên thấu hư không, đem Trần Phi cánh tay, đầu lâu, nửa người dưới lúc này khóa lại, hung hăng kéo thân thẳng tắp. Phanh một tiếng rên, Trần Phi chỉ cảm thấy mình cả người đều sắp bị chia năm xẻ bảy. Mà ở thấy một màn này, Doanh Huyền cũng là cười như điên. Trần Phi à Trần Phi, xem ra bây giờ là ta Doanh Huyền thắng. Mọi người con ngươi kịch liệt co rút lại, một phiến tĩnh mịch, trận chiến này, Doanh Huyền thắng sao? Vâng. Mà vào lúc này Doanh Huyền lại lần nữa bạo phát ra đế thuật, nguyên tử ma lôi thân, đúng cổ thân thể hiện ra vô cùng là kinh khủng năng lượng ba động, thả ra ngoài, long trời lở đất, dễ như bỡn. Thật giống như có trước đó chưa từng có núi sông tráng lệ cảm giác. Một khắc sau, Doanh Huyền cặp mắt hung hăng híp một cái, trong hốc mắt bộc phát ra lăng liệt sát ý, giơ quyền hướng Trần Phi liều chết xung phong đi. Thứ không biết chết sống, bây giờ ngươi mạng nhỏ, ta Doanh Huyền nhận. Vâng. Thắng Huyền nhất quyền đánh ra, chấn động bầu trời đêm, linh khí sôi trào, thiên địa không ánh sáng, trời đất u ám, trong mắt sát ý bạo tăng. Hắn một quyền này giống như là sao xa rơi xuống đất, mãnh hổ sổng chuồng, vô cùng vô tận, ôm thiên ôm trăng, xen lẫn hàng tỷ quân kinh khí, nhất kích ngất trời. Thiên Long quyền pháp đệ cửu trọng, Lam Thiên Long truy. Lực lượng kinh khủng hư không hóa thành hàng dài, khổng lồ che trời, khí chấn động sân hà, khủng bố vô song, rung động mọi người, hướng bị thiên khiếu 10 lòng khóa lại Trần Phi ngang nhiên liều chết xung phong đi. Nhất thời mọi người thần sắc kỳ biến. Chương 1861, đánh bể hết thảy. Hắn muốn giết Trần Phi. Có người con ngươi kịch liệt co rút lại, không nhịn được hướng trong hư không linh nguyên thánh chủ các người nhìn lại. Trần Vương Trần Phi lúc này mặc dù bại ở Doanh Huyền trong tay, có thể hắn yêu nghiệt, thiên tài chỗ, vẫn còn là lấy được mọi người công nhận. Như vậy thiên tài tất nhiên sẽ trưởng thành là bọn họ tộc người Tam Hoàng vực tương lai hy vọng, thậm chí là sống lưng, dơ lên trời trụ khổng lồ. Cho nên Trần Phi hôm nay thật nếu là chết ở nơi này, vậy thật thì thật là đáng tiếc. Gặp trên hư không, Cơ Phùng Viễn thấy vậy thần sắc kỳ biến, không khỏi hướng bên cạnh Linh Nguyên Thánh Chủ, Phách Huyết Thần Hoàng, Cựu Thánh Lôi Thiên Sư các người nhìn. Nhưng là sau ba người lúc này mặc dù trong mày có thể bọn họ nhưng vẫn là không có chút nào động tác, vậy không có chút nào lời nói. Thấy tình cảnh này, Cơ Phùng Viễn tâm tư lập tức là trầm xuống. Hắn như thế nào không nhìn ra, Linh Nguyên Thánh Chủ bọn họ hẳn là chuẩn bị hai bên không giúp bên nào. Nghĩ đến đây, Cơ Phùng Viễn không khỏi hô hấp dồn dập mấy phần, cặp mắt xoay qua chỗ khác, nhìn chằm chằm dưới chân đất đai diễn võ trường, trong lòng dâng lên một cổ kiên định. Xem ra phải chuẩn bị ra tay. Mà ở hắn bên người Tần Hoàng Doanh Chính thần sắc lãnh đạm nhìn lướt qua cả người căng thẳng Cơ Phùng Viễn, đi theo phảng phất như là khinh thường lắc đầu một cái, hừ lạnh một tiếng, một mặt không thèm chú ý đến. Mà vậy Ngụy Đế Thiên Hàn cùng với Ngụy Đế Ngũ Thiên Hào thấy vậy do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, than khẽ. Thực vậy, bọn họ đích xác là cho rằng Trần Phi thiên phú không tệ, nhưng nếu là Doanh Huyền có thể đem chiến thắng mà nói, bọn họ vậy không ngại lúc này tắc thành một vị thiên tài khác. Bởi vì thật muốn nói thiên tài, bọn họ Tiêu Diêu Thần Tông quá nhiều. Mang hai cái không sai biệt lắm thiên tài trở về, không bằng mang một cái lợi hại hơn người trở về, đây cũng là cái gọi là đã tốt rồi muốn tốt hơn. Mà ở gặp được một màn này, càng nhiều người hơn bắt đầu lắc đầu than nhẹ, thần sắc tiếp cho. Bọn họ không đốc, lại làm sao có thể không đoán ra hư trên không những đại nhân vật kia tâm tư. Xem ra hôm nay Trần Phi coi như là không chết, cũng sẽ cho dù rơi xuống thần đàn, cùng Thắng Huyền nhất hạ vừa lên. Nhưng vào lúc này, tất cả mọi người đều là Trần Phi thương tiếc. Doanh Huyền cũng là lạnh lùng cười như điên đang lúc, một đạo thanh âm đạm mạc chợt ở đó trong hư không toát ra. Đây chính là ngươi sau cùng lá bài tẩy sao? Cái gì? Mọi người bỗng nhiên thần sắc biến đổi, hướng vậy trong hư không bị thiên khiếu 10 lòng phong tỏa Trần Phi nhìn. Nhưng mà, bọn họ đồng loạt hốc mắt chính giữa hiện ra vẻ kinh hãi. T. Vậy, đó là cái gì? Chỉ gặp ở đó bị thiên khiếu 10 lòng phong tỏa trung tâm nhất điểm bây giờ, một cái cả người lăn lóc khí lưu hư không lực vật thể, kịch liệt hơn kích thích mọi người con ngươi. Kinh người hơn sự việc là ở đó hư không lực vật thể bên cạnh, một đạo tóc đen tung bay bóng người, chính là Bình Tĩnh, lạnh nhạt ngạo thị chúng sanh. Mà ở thấy một màn này, hư trên không Cơ Phùng Viễn ánh mắt hơi chậm lại, há miệng một cái, đi theo trực tiếp là thần sắc đại biến đứng lên. Vô cùng rung động, lớn lên miệng thiếu chút nữa có thể nuốt cái kế tiếp trái táo. Cái này, đây sẽ không là bốn thần phân thân hình thức ban đầu chứ? Cơ Phùng Viễn đầu đầy mồ hôi, mặt đầy rung động. Đế thuật bốn thần quyết, ít nhất cần đế quyết đấu chiến ảnh pháp tu luyện tới tầng thứ 7 thiên mới có thể thi triển đi ra. Cái này Trần Phi mới bắt đầu tu luyện đế quyết đấu chiến ảnh pháp thời gian bao lâu, làm sao có thể liền? Cái này không thể nào. Doanh Huyền sắc mặt kỳ biến, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi nói, ngươi sao có thể phá được trời ạ khiếu 10 lòng phong tỏa? Tại sao không thể? Trần Phi cười lạnh một tiếng, rút ra hổ đề đế kiếm lúc này một kiếm chém ra, Doanh Huyền lúc trước đánh ra một quyền lực nhất thời nổ tung trên trời, tiêu tán vô ảnh vô tung. Mà ở gặp được một màn này, chính là trong hư không Tần Hoàng Doanh Chính cũng là hơi biến sắc, khẽ nhíu mày đứng lên. Cùng trong chốc lát Doanh Huyền sắc mặt tại chỗ thay đổi liên tục, cuối cùng lại lần nữa lộ ra âm oan, uy nghiêm vẻ. Hắn ngưng mắt nhìn Trần Phi, nhàn nhạt nói, ngươi có thể tránh được ta thiên khiếu 10 lòng một lần, chẳng lẽ còn mới có thể có lần thứ hai sao? Tiếng nói rơi xuống, một cái chớp mắt bây giờ, hắn hai tay chẳng qua là của vũ, hóa thành khủng bố 10 lòng lần nữa giết hướng Trần Phi, đem chỗ hư không. Mà làm xong liền hết thảy các thứ này sau đó, Doanh Huyền lần này ngay cả lời cũng chưa nói, lại lần nữa động thủ, một tay nắm chặt, trực tiếp là trong hư không lấy ra một trôi vô cùng kinh khủng nguyên tử chiến đao, chém ra một đạo trắng xóa đoạt thiên đao mang, ầm ầm gian từ thiên đập xuống, hướng Trần Phi đè đi. Cái này đao mang thật sự là quá kinh khủng, chính giữa lực lượng như có thực chất, giống như Thái Sơn đè xuống, so với lúc trước Lôi Sư Thánh Tử, Đường Tố Minh các người một kích toàn lực đều mạnh hơn được hơn. Nhưng mà đối với lần này Trần Phi liền thần sắc cũng không biến ảo một chút, ngược lại lộ ra một chút khinh miệt. Doanh Huyền, không nói ngươi cái này gà mở khóa thiên phong thần thông, liền chân chính đế thuật phong ấn ở này, ta Trần Phi sợ cái gì? nếu ngươi cảm thấy vật này có thể làm ta thế nào, tốt lắm, hôm nay ta liền phá ngươi cái này rác dưới thủ đoạn, để cho ngươi thật tốt xem. Trần Phi nói xong, nắm chặt hổ đề đế kiếm chuôi kiếm, sau đó ầm ầm một kiếm chém ra. Đế kiếm thuật, thất thần chạm thiên. Vô hình. Ầm ầm bây giờ, thiên địa đổi ngược, phối hợp độn sôi trào, khủng bố kiếm mang bước ngang qua bầu trời mênh mông, không địch thiên hạ. Mọi người chỉ thấy được có một đạo giống như là ngân long vậy huy hoàng lóng lánh đường dài vật thể, trong nháy mắt chính là bắn đi ra ngoài. Sau đó thiên khiếu mười long xiềng xích ngay tức thì vỡ nát, thành là phấn vụn. Sau đó thiên địa không ánh sáng, đem doanh huyền chìm ngập. Ở trong mắt ngoại nhân, một kiếm này giống như là một đoàn kinh khủng ánh sáng trắng giống như là cắt ra đêm tối ban ngày vậy. Sau đó vậy giữa trời đất chính là vang lên doanh huyền tiếng kêu thảm thiết. À, một kiếm ra, thiên địa quỷ thần đều kinh hãi, máu nhiễm thiên khung. Phốc suy, rất nhanh một đạo cả người là máu bóng người ước chừng chợt lui liền chục nghìn mét xa, cặp mắt rung động, kinh hãi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Thân ảnh kia không phải người khác, chính là doanh huyền. Đối mặt với Trần Phi cái này kinh thiên động địa đế kiếm thuật một kiếm, chính là hắn cũng là thiếu chút nữa từ vậy quỷ môn quan lên đi một lần. Cuối cùng nếu không phải hắn phản ứng khá nhanh, né tránh kịp thời, một kiếm này, sợ rằng cho dù không giết được hắn cũng sẽ làm hắn tại chỗ trọng thương, mất đi năng lực chiến đấu. Bất quá thật may, một kiếm này cuối cùng vẫn bị hắn né, mà trả giá cao bất quá là nửa đoạn cánh tay thôi. Cái này, mà ở thấy một màn này, rất nhiều người đều là một phiến tĩnh mịch, trợn mắt hốt mồm. Mà Doanh Huyền cũng là cặp mắt cực độ oán độc chết nhìn chằm chằm Trần Phi hồi lâu, cuối cùng cùng kêu một tiếng, trong mắt vầng sáng trắng bạo tăng. Oanh! Thiên Long quyền pháp đệ cửu trọng, Lam Thiên Long truy. Lực lượng kinh khủng lại lần nữa hư không hóa thành hàng dài, khổng lồ che trời, khí chấn động sân hạ, khủng bố vô song, rung động mọi người. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là thẳng tắp xông tới, một kiếm chém ra, thiên địa quỷ thần kinh. Hạo quang cửu kiếm thứ cửu kiếm. Phịch, phịch, phịch, phịch, phịch. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm long. Vô tận giao phong, vô tận đối chiến. Doanh Huyền mặc dù bị đế kiếm thuật thất thần chạm thiên chém nửa đoạn cánh tay, nhưng là như cũ thực lực cường hãn làm người ta tức luận ruột, mỗi một quyền đánh ra, thiên địa làm run run. Mỗi một lần thần thông đánh ra, đều là làm Trần Phi không thể không cẩn thận đối đãi. Nhưng tương ứng, Trần Phi thủ đoạn cũng là làm Doanh Huyền ra đầu đổ mao, đáy lòng lạnh như băng. Chương 1862, chưa từng có sáng chói đánh một trận. Bèo, bèo, bèo. Từng đạo kiếm khí lăng không đánh xuống, tựa như đem thiên địa cũng chà phá. Chỉ gặp vậy diễn võ trường đất ngay trên, lúc này bất ngờ đã là xuất hiện kinh khủng hố sâu, khắp nơi đều là phấn vụn, khắp nơi đều là gồ ghề. Vô luận là Trần Phi vẫn là Doanh Huyền, cũng không chỉ một lần bị đánh rơi vào đất ngay trên, sau đó sẽ độ phóng lên cao, tiếp tục chiến đấu. Như vậy hai người hàm chiến một ngày sau một đêm, Doanh Huyền sắc mặt đã là hoàn toàn đổi được phiền muộn, khó xem. Bởi vì cái này giữ vững dòng dã một ngày nhiều siêu cường độ cao sau khi chiến đấu, trong cơ thể hắn còn dư lại linh khí, giống nhau còn dư lại không có mấy, nhất hơn cũng chỉ có 2-3 thành. Nhưng nhìn lại Trần Phi, nhưng thật giống như quần quần không ngừng, uyên bác như biển khơi như nhau. Như vậy sự thật, làm hắn càng phát ra tuyệt vọng. Không thể nào, ta Doanh Huyền sao có thể sẽ thua? Doanh Huyền tâm tính bắt đầu có chút tan vỡ, liền liền không để ý bất cứ giá nào giết hướng Trần Phi, nhưng là, vẫn ngươi nguyên tử lực thông thiên, vừa tiếp xúc với Trần Phi chu vi 10m kinh khủng kia kiếm khí, hư không lực hống, liền nhanh chóng tiêu trừ vô hình. Đến lúc này mọi người cũng đều hoàn toàn xem rõ ràng, Doanh Huyền thực lực tuy mạnh, nhưng là, lại tựa hồ như vẫn là không làm gì được Trần Phi ạ. Doanh Huyền phải thua chứ? Mọi người ánh mắt run rẩy, không nghĩ tới cuối cùng lại sẽ là một cái kết quả như vậy. Doanh Huyền, trước đây công nhận trẻ tuổi đồng lứa thứ nhất, bây giờ lại có thể cuối cùng vẫn là nên đón mình bại một lần sao? Doanh Huyền cả người run rẩy, mặt đầy tuyệt vọng. Trần Phi ngưng mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói: "Xin lỗi, xem ra trận chiến này đã là kết thúc cả." Đế kiếm thuật, thất thần chạm thiên. Trần Phi lần nữa một kiếm chém ra, trong cơ thể linh khí giống như là hồng sông vỡ đê vậy, bị nhanh chóng mãnh liệt rút ra kinh khủng tính. Oeng. Ầm ầm bây giờ, thiên địa đổi ngược, phối hợp độn sôi trào, khủng bố kiếm mang bước ngang qua bầu trời mênh mông, không địch thiên hạ. Ở trong mắt ngoại nhân, một kiếm này giống như là một đoàn kinh khủng ánh sáng trắng giống như là cắt ra đêm tối ban ngày vậy, sau đó vậy giữa trời đất chính là vang lên Doanh Huyền tiếng kêu thảm thiết. Đông. Một cái chớp mắt bây giờ, một kiếm này kinh khủng uy năng trực tiếp là hướng bốn phương tám hướng tản ra. Từng vòng màu trắng mây vòng, không ngừng phóng thích, phủ đầy vân không. Mà ở thấy một màn này, mọi người trực tiếp là ánh mắt cũng nhìn thẳng, đế kiếm thuật kinh khủng, chi lợi hại, lại có thể thật sự là khủng bố như vậy. Lúc này, hư không nổ tung, Doanh Huyền đặt mình vào năng lượng kinh khủng hủy diệt dưới, trên thân hình khôi giáp, bảo vệ cái hoàn toàn vỡ nát, thành là phấn vụn. Vậy nguyên từ lực hình thành vòng bảo vệ quan ba, cũng là ầm ầm bể tan cảnh, ngực long xuống. Doanh Huyền cả người bị Trần Phi một kiếm đánh rớt, từ trong hư không té xuống. Mà ở thấy một màn này, mọi người trực tiếp là con ngươi hung hăng rụt một chút, sau đó vị như vậy lắc đầu thở dài. Doanh Huyền, thua à? Mọi người tâm thần cùng chấn, ngửa đầu nhìn hư không, chỉ gặp nơi đó, chỉ còn lại người kế tiếp đứng ở đó, chính là Trần Phi. Cả người kiếm khí, hư không lực long lánh, tóc đen phiêu bay, áo dài vụ vụ, tư thái cực kỳ giống thiên thần. Oanh! Trần Phi à? Doanh Huyền đánh bại, bị Trần Phi một kiếm chém xuống hư không. Cái này, trận chiến này thật sự là quá đặc sắc. Không nghĩ tới à, Trần Phi hắn lại có thể thật sự là thằng à. Mọi người trực tiếp là xôn xao, hoàn toàn biến sắc, nhiệt huyết sôi trào. Trần Phi thắng. Hư không kiếm tôn, Trần Vương Trần Phi hắn thắng. Vậy mà lúc này, tại chỗ một số ít thực lực kinh khủng lão quái vật, còn có Trần Phi nhưng cũng không có bưng lỏng, ngược lại mang trên mặt một vẻ kinh ngạc, vẻ ngưng trọng. Mới vừa rồi cổ khí tức kia, tựa hồ là Doanh Huyền lại có cái gì đột phá sao? Trần Phi đang khi suy nghĩ, hắn dưới chân chợt truyền tới một cổ to lớn lực lượng, liền tựa như núi lửa bùng nổ vậy. Oeng. Sau đó chỉ nghe gặp lòng bàn chân đất đai ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một đạo khủng bố lôi đình thân ảnh liền trực tiếp là từ vậy phía dưới phế tích cuồng liệt lao ra, phóng lên cao. Người nọ bay lên bầu trời sau đó, ngay tại Trần Phi trước mặt mấy chục mét dừng lại, một cổ kinh khủng hơi thở thả ra ngoài, sau đó một đạo cuồng ngạo cười nhạt vang khắp thiên địa. Trần Phi, xem ra ta thật là phải cảm tạ ngươi à? Người này không phải người khác, chính là Doanh Huyền. Chỉ gặp vậy lúc này dựng thân ở Trần Phi phía trước mấy chục mét chỗ, cứ việc hắn lúc này tóc bù xù, quần áo lam lũ, cả người là tổn thương, thậm chí ngực đều có thật sâu vết kiếm, sâu tận xương thủy, máu thịt chia lịa, nhưng hắn trên mặt nhưng không có chút nào đánh bại như đưa đám, ngược lại mặt đầy vui mừng. Mà lúc này hắn đã là lại lần nữa hóa thành nguyên tử ma lôi thân tư thái, cả người nơi thả ra hơi thở chi trình độ kinh khủng, ít nhất là trước kia gấp đôi trở lên. Trong hư không, Tần Hoàng Doanh Huyền thấy một màn này, yên lặng chốc lát, chợt cười, nhàn nhạt nói: "Nguyên tử ma lôi thân tầng thứ 3 sao?" Nguyên tử ma lôi thân chính là đế thuật chi nhánh, tương đương với thông thường nhất một loại kia đế thuật thần thông, nhưng đã là như vậy, đế thuật chính là đế thuật, xa so cái gì đại thần thông thuật lợi hại gấp 10 gấp trăm lần ngàn lần trở lên. Mà nguyên tử ma lôi thân tổng cộng có tầng 11 cảnh giới hình thái, chăn tới viên mãn đại thành, sợ rằng bình thường đế cấp nhân vật cũng biết bị tùy tiện xé nát. Mà đây nguyên tử ma lôi thân tầng 3 cảnh giới, muốn xé nát đế cấp nhân vật dĩ nhiên là không thực tế, nhưng bình thường thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đại thành thánh hoàng, ở thần thông như vậy lực lượng trước mặt, cũng đã là không đáng giá một đề ra, không có sức chống lại. Tần Hoàng Doanh chính lắc đầu một cái, không thèm chú ý đến chúng sanh, nhàn nhạt nói: "Trận chiến này, kết thúc." Cơ Phùng Viễn sắc mặt thay đổi mấy cái, cuối cùng vẫn là không có phản bác. Đế thuật đột phá, đây đúng là phiền toái. Dẫu sao từ trình độ nào đó mà nói, cái này đế thuật đột phá, sợ rằng so bình thường cảnh giới tu vi đột phá, cũng còn kinh khủng hơn đáng sợ và phần. Mà lúc này Doanh Huyền cũng là một mặt lãnh đạo, không thèm chú ý đến Trần Phi, cười lạnh nói: "Nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không ở chỗ này lâm trận đột phá đến nguyên tử ma lôi thân tầng 3 cảnh giới. Thật không hổ là trong truyền thuyết đế thuật à, cũng chỉ là đột phá một trọng thiên cảnh giới lại để cho ta tăng cường đáng sợ như vậy lực lượng. Trần Phi, bây giờ ngươi còn cho rằng có thể thắng ta sao? Hôm nay ta phản phất như là có thể nắm giữ gấp mấy lần tại trước kia nguyên tử ma lôi lực, mà ta muốn giết ngươi, vậy vẹn vẹn chỉ cần một quyền là đủ rồi." Doanh Huyền đưa hai tay ra, mặt đầy say mê vừa nói. Hắn vừa nói, một bên cả người nguyên tử ma lôi lực lượng phóng lên cao, thật giống như trong thiên địa chùm tia sáng. Cùng lúc đó, khí thế kinh khủng lực lượng là hiện lên, phóng thích ra ngoài, vậy làm hắn hôm nay cả người triển hiện ra cảm giác nguy hiểm, đối với so với trước đó ít nhất mạnh hơn 10 lần không dứt. Đế thuật, không hổ là đế thuật, thật sự là quá mạnh mẽ. Mọi người là rung động, làm kinh hãi. Doanh Huyền cười nhạt không thèm chú ý đến cái này Trần Phi, chợt cười lạnh một tiếng, nói: "Đúng rồi, vì cảm ơn ngươi, Trần Phi, sẽ để cho ngươi đi chết tốt." Tiếng nói rơi xuống, Doanh Huyền ngang nhiên đánh ra, kinh khủng nguyên tử ma lôi năng lượng trong nháy mắt chính là ở giữa đất trời này trở thành thực chất. Hắn trong mắt chớp động là máu, uy nghiêm giữ tợn ánh mắt, khủng bố khí chất hỗn loạn thiên địa. Oanh! Thắng Huyền nhất quyền đánh ra, chấn động bầu trời đêm, linh khí sôi trào, thiên địa không ánh sáng, trời đất u ám, trong mắt sát ý bạo tăng. Hắn một quyền này giống như là sao xa rơi xuống đất, mãnh hổ sổng chuồng, vô cùng vô tận, ôm thiên ôm trăng, xen lẫn hàng tỷ quân kinh khí, nhất kích ngất trời. Thiên Long quyền pháp đệ cửu trọng, Lam Thiên Long truy. Lực lượng kinh khủng hư không hóa thành hàng dài, khổng lồ che trời, khí chấn động sơn hà, khủng bố vô song, rung động mọi người, giống như Thái Sơn đè xuống. Mà đây cùng lực lượng chân chính bày ra sau đó, mọi người cũng là lần nữa rung động. Bởi vì đúng là, đồng dạng là chiêu thức, thần thông giống nhau một quyền, một chiêu này, nhưng sát sát thật thật vượt qua lúc trước uy lực gấp đôi trở lên. Xem ra, Trần Phi lần này là thật xong rồi. Xong rồi ạ. Mọi người lẩm bẩm nói, đối với Trần Phi đánh mất lòng tin. Thậm chí liền Cơ Phùng Viễn cũng là như vậy. Hắn cả người căng thẳng, hư không lực lưu động, tùy thời cũng làm xong chuyện kiếp hư không cứu người chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, đất đai trên lăng không đứng Trần Phi, chợt thần sắc trầm xuống, phát oan. Đế thuật, chính là đế thuật thì như thế nào? Ta có gì sợ hãi? Thôi, Doanh Huyền, ngày hôm nay ta sẽ để cho ngươi xem cái gì là lực lượng chân chính. Trần Phi ánh mắt sắc bén, nói chuyện ngay tức thì, một món kinh khủng không gian chi lực quanh quần hắn thân thể, thấm ra bên ngoài cơ thể, cùng lúc đó, hắn thân thể rất nhiều chỗ cũng đang sáng lên, nhất là ở phía sau lưng, cuối cùng, ở sau lưng nó vậy phiến hư không, lại là xuất hiện một đầu bảng nhiên to lớn, không thấy rõ diện mạo hư không bóng tối. Oeng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, thiên địa chấn động. T. Vậy là thứ gì? Mà một màn này, hiển nhiên cũng là làm rất nhiều người đều biến sắc, sợ hãi nhìn chằm chằm vậy hư không bóng tối. Ở đó trên, rất nhiều người cũng cảm nhận được đời này không cảm thụ qua chèn ép, mênh mông khủng bố, thâm thúy kiềm chế, làm người ta linh hồn rơi vào run rẩy. Cùng lúc đó, vậy hư trên không ngụy đế thiên hàn trực tiếp là tại chỗ biến sắc, chết nhìn chằm chằm vậy hư không bóng tối ra đầu tê dại trong lòng lẩm bẩm nói: "Cái này, đây sẽ không là 9 tầng trời bên ngoài vậy hư không cự thú chứ?" Ngụy đế thiên hàn xuất từ băng linh tộc, bàn về chỗ cường đại thậm chí cựu cung thiên vực cũng kém hơn, cho nên đối với vậy 9 thiên ngoại tồn tại, hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Hôm nay nhận ra sau đó, lại là rung động vạn phần. 9 thiên ngoại hư không cự thú pháp tướng sao? Quái không được, quái không được Trần Phi thằng nhóc này có thể có được không gian chi lực, xem ra, hắn hẳn là từ nào đó đầu hư không cự thú trên mình, lấy được hư không cự thú huyết mạch. Từ đó diễn hóa ra liền chút không gian chi lực. Mà như vậy, trong cơ thể của tiểu tử này không gian chi lực hẳn thì không phải là 1/1000, 0.1% đơn giản như vậy. Nương mắt nhìn Trần Phi sau lưng vậy hư không cự thú pháp tướng, Ngụy Đế Thiên Hàn chợt lẩm bẩm nói: "Có lẽ, thằng nhóc này là không gian nguyên thể." Không gian nguyên thể, một loại vô cùng là nổi danh hậu thiên thể chất, nhưng có thể so với đế cấp thiên phú, đế cấp thể chất, thậm chí còn coi như là trong đó người xuất sắc. Vậy mà nói, trong cơ thể linh khí trong không gian chi lực chiếm so vượt qua là 10%, là có thể được gọi làm không gian nguyên thể. Mà hôm nay, Trần Phi biểu hiện ra các loại chỗ khác thường, làm hắn không thể không có như vậy suy đoán. Thật sự là không gian nguyên thể sao? Ngụy Đế Thiên Hàn ánh mắt kịch liệt lóe lên nhìn chằm chằm, tâm tư phức tạp, kích động. Thật nếu là không gian nguyên thể mà nói, đừng nói là Cựu Cung Thiên vực Tiêu Diêu thần tông, coi như là hắn chủng tộc cố thổ, Bác Mạc vậy cũng đất này, cũng đều coi như là siêu nhất lưu cao cấp thiên tài. Các thế lực lớn sau khi biết sợ rằng sẽ tề phát điên. Chương 1863, Thiên Cổ Nhất Đế, Doanh Chính. Ngay tại trong hư không Ngụy Đế Thiên Hàn tâm tư đấu chuyển đang lúc, diễn võ trường bên trong Doanh Huyền cũng là sắc mặt kịch biến đứng lên, vô cùng là không tưởng tượng nổi và rung động nhìn chằm chằm Trần Phi, nhìn chằm chằm Trần Phi sau lưng hư không vậy quái vật kinh khủng ảnh hưởng, cả người đều bắt đầu hơi theo bản năng run rẩy. Bất quá chợt hắn liền cưỡng ép thu liễm tốt lắm tâm thần, cười lạnh nói: "Cố làm cái gì Huyền hư? Trần Phi, hôm nay coi như là tiên thần hạ phàm, ngươi hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ." Ùng ùng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Kinh khủng nguyên tử ma lôi năng lượng ở đó trong hư không càng ngày càng nghiêm trọng, cường hạn đến làm người ta vô cùng phẫn nộ, xông về phía Trần Phi. Bất quá đây là Trần Phi nhưng cũng là động thủ đứng lên. Hai tay như phẹn tuần vậy nhanh chóng long lánh, sau đó chợt quát một tiếng, thấp tiếng quát dài nói: "Hư không thiên phú thần thông, chiếm đoạt." Hoàn toàn nửa đêm, hư không chiếm đoạt. Đây cũng là hư không kỳ lân thú một tổ kinh khủng nhất, cũng là thần bí nhất thủ đoạn. Thiên phú thần thông, chiếm đoạt. Nghe nói trên lịch sử từng có một đầu đại thành hư không kỳ lân thú thiên phú thần thông mở một cái, liền tiên nhân chân chánh đều bị hắn chiếm đoạt qua. Hôm nay Trần Phi tuy không thể nào đạt tới cái loại đó yêu ma hóa cao độ, nhưng là đem còn con này đế thuận ướt, nhưng cũng là bắt vào tay cử chỉ, không ngừng thổi hổ lực. Mà thực tế cũng đích xác là như vậy, hư không bóng tối chiếm đoạt ở dưới, kinh khủng kia thắng huyền nhất quyền lực trực tiếp là bị chiếm đoạt hầu như không còn, ngay tức thì biến mất. Trong nháy mắt biến mất ở tuyệt đối trong bóng tối, triệt triệt để yên lặng. Thượng như cùng là nhân gian bốc hơi. T. Mà ở thấy một màn này, xa xa mọi người trực tiếp là sắc mặt cứng ngắc, trợn mắt hốt mồm, không cách nào tưởng tượng. Đây là lực lượng bực nào? Nhìn về nơi xa lúc này, Bình đứng yên ở hư không Trần Phi, rất nhiều người lúc này trong lòng gợn sóng thật là có thể sử dụng sơn hô hải khiếu để hình dung, bởi vì cái này quả thực quá mạnh mẽ. Thật quá mạnh mẽ. Ngay tức thì chiếm đoạt, hóa là bóng tối. Cái này các thủ đoạn, bọn họ đơn giản là chưa bao giờ nghe, gặp nơi không gặp. Cái này, làm sao có thể bốn? Ta rõ ràng đế thuật nguyên tử ma lôi thân đột phá đến tầng thứ 3, sao có thể còn biết thua? Cái này không thể nào. Ta không tin ba. Doanh Huyền môi run rẩy, thần sắc dữ tợn, không nói ra lời. Hắn lúc này mặc dù không có bị hư không thiên phú chiếm đoạt, nhưng là vậy dư âm lực lượng kinh khủng nhưng cũng là đem ảnh hưởng đến tới trọng thương, cả người máu tươi đầm địa, nếu không phải không cam lòng, hắn bây giờ chỉ sợ sớm đã bị thương nặng vừa quyết. Hắn hoàn toàn không dám tin tưởng. Mình rõ ràng đã là đột phá đến đế thuật nguyên tử ma lôi thân tầng trời thứ 3, hẳn không địch tuổi trẻ nhất đại người đúng. Nhưng vì cái gì hắn vẫn sẽ bại bởi Trần Phi, đây chính là đế thuật à? Đế thuật ở bọn họ tộc người Tam Hoàng vực không phải là không địch sao? Ta nói, ta không chỉ có thể thắng ngươi, còn có thể giết ngươi, bây giờ, ngươi thắng sao? Trần Phi con ngươi trong một phiến lãnh đạm, lăng không dậm chân hướng hắn đi tới. Ma hổ đề đế kiếm nhưng cũng đã là đem Doanh Huyền mạng môn chỗ hiểm phong tỏa, kinh khủng kiếm khí phóng lên cao, sát ý sôi trào. Nói thật, cái này Doanh Huyền, hắn đúng là thật muốn giết. Vang vang, hổ đề đế kiếm phong hiện ra khủng bố tiếng huýt sáo. Bá, kiếm quang một chuyển, hổ đề đế kiếm trực tiếp là hướng Doanh Huyền chém tới. Có thể nhưng vào lúc này, một cái trắng nõn như ngọc chiều rộng bàn tay to bỗng nhiên xuyên thấu hư không, đem hổ đề đế kiếm bắt, nhất thời, Trần Phi cặp mắt hơi híp. Sau đó hắn hướng trên bầu trời nhìn, chỉ gặp nơi đó ở nơi đó, một vị ước chừng 5-60 tuổi dáng ngoài trung niên ông già đang lãnh đạm nhìn hắn. Đỉnh đầu của người kia vương trầm, người mặc long bào, cả người khí độ vô cùng là vương phách, da thịt trên lưu chuyển khủng bố nguyên tử lực người. Tần Hoàng Doanh Chính. Trần Phi nhướng mày một cái, ngước nhìn vậy đối phương nhàn nhạt nói: "Tiền bối đây là ý gì?" "Đủ." Tần Hoàng Doanh Chính ánh mắt không thèm chú ý đến, nhìn Trần Phi nói: "Đủ rồi." Trần Phi híp đôi mắt một cái, nhàn nhạt nói: "Lúc trước hắn muốn giết ta thời điểm, ngài làm sao không đứng ra nói, đủ rồi." Tần Hoàng Doanh Chính thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt nói: "Ta không cùng ngươi tranh cãi, cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm cái gì. Trận chiến này lúc này dừng tay, Doanh Huyền, trận chiến này nhận thua." Tiếng nói rơi xuống, Tần Hoàng Doanh Chính một quyển hư không, Doanh Huyền trực tiếp là bị hắn cuốn đến tay áo bên trong, không gặp tung tích. Một khắc sau Tần Hoàng Doanh Chính lại là hoàn toàn không thấy Trần Phi tức giận trên mặt, xoay người rời đi. Đây là, Trần Phi không nhịn được quát lạnh: "Tần Thủy Hoàng, ngươi thật làm chính ngươi vẫn là cái đó thiên cổ nhất đế." Tần Hoàng Doanh Chính dừng chân một cái, sau đó dừng lại, xoay người lại ánh mắt không thèm chú ý đến nhìn Trần Phi, một lát sau, hắn nhàn nhạt hỏi: "Ngươi vậy là tới từ trái đất?" Trần Phi không đáp, mà là nhìn đối phương nhàn nhạt nói: "Hôm nay ngươi cản ta giết người, ngày mai, liền đừng trách ta đem cái này một mạng coi là ở ngươi Doanh Chính trên đầu." Tần Hoàng Doanh Chính híp đôi mắt một cái, đi theo một cổ tuyệt mạnh khủng bố, cuốn phách khí thế chính là từ trong cơ thể hắn vọt ra khỏi, ùn ùn kéo đến, dễ như bỡn, là chân chánh khủng bố. Trần Phi cái này ngay tức thì tim cũng là thoáng chốc gian giống như gặp sét đánh, sắc mặt ngay lập tức gian trắng nhợt, nghịch huyết dâng trào. Nhưng vào lúc này, trước mặt hắn hư không đống nhiên gian vỡ ra tới, cơ phùng viễn từ vậy trong đó đi ra, mặt không cảm giác nhìn chằm chằm Tần Hoàng Doanh Chính: "Doanh Chính, ngươi có ý gì?" Nhất thời, khác một cổ vô hạn khí thế kinh khủng cũng là vọt ra, ùn ùn kéo đến, cường hãn như trời, cùng Tần Hoàng Doanh Chính đối lập. Thấy tình cảnh này, mọi người trực tiếp là biến sắc đứng lên, nói đều không nói được. Tần Hoàng Doanh Chính, hư không thánh tôn cơ phùng viễn. Đây có thể đều là hôm nay bọn họ tộc người Tam Hoàng vực chân chính đứng đầu siêu cấp nhân vật à. Giữa bọn họ đối lập, mâu thuẫn thăng cấp, có thể tạo thành ảnh hưởng xa không mọi người có thể tưởng tượng. Nhất thời, chính là hư trên không linh nguyên thánh chủ các người cũng là hơi thần sắc biến đổi. Nhưng do dự chốc lát, bọn họ vẫn là không có ra tay ngăn trở. Có bọn họ tại chỗ, bọn họ cảm giác Doanh Chính còn có cơ Phùng Viễn hẳn sẽ không quá mức xung động mới đúng. Quả nhiên, Tần Hoàng Doanh Chính nhìn lướt qua cơ Phùng Viễn, lại nhìn lướt qua cơ Phùng Viễn sau lưng Trần Phi, thần sắc không thay đổi, nhưng thu hồi khí thế, sau đó hướng Trần Phi từ từ đi tới. Thấy tình cảnh này, cơ Phùng Viễn híp đôi mắt một cái, chắn Doanh Chính trước mặt. Người sau nhìn lướt qua cơ Phùng Viễn, nhàn nhạt nói: "Yên tâm đi, ta không như thế ngu xuẩn, phía trên nhiều người nhìn như vậy." Tiếng nói rơi xuống, Doanh Chính trực tiếp là từ cơ Phùng Viễn bên người đi tới, đi về phía Trần Phi. Cơ Phùng Viễn nghe vậy mở ra, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì, vậy không tiếp tục ngăn trở. Cùng lúc đó, Tần Hoàng Doanh Chính đi tới Trần Phi trước mặt, nhàn nhạt nhìn Trần Phi. Mà Trần Phi đồng dạng cũng là, ngước mắt nhìn đối phương, ánh mắt lóe lên. Còn nhớ đã từng hắn trên trái đất sách lịch sử lên đã gặp lịch sử cổ nhân vật, thiên cổ nhất đế, tên lưu sử xanh siêu cấp đế vương, bây giờ nhưng lấy một loại phương thức như vậy và đối phương gặp mặt. Cái này không khỏi làm hắn tâm trạng hơi có chút cảm khái. Tần Thủy Hoàng Doanh Chính à, thiên cổ nhất đế, ngươi rất giỏi, Doanh Huyền, quả thật không bằng ngươi. Hồi lâu sau đó, Tần Hoàng Doanh Chính bỗng nhiên nhàn nhạt nói, đi theo liền gặp hắn đưa tay ở Trần Phi vai vỗ lên một cái, sau đó bỏ lại một câu nói, hắn liền trực tiếp là xoay người rời đi. Hãy cố gắng lên, tương lai có lẽ chúng ta mới có thể có nói chuyện ngang hàng một ngày. Trần Phi hơi ngẩn ra, nhìn về phía Tần Hoàng Doanh Chính xoay người rời đi hình bóng hơi có chút tâm trạng phức tạp. Nhưng vào lúc này, hắn chợt giống như là cảm nhận được cái gì, mặt liền biến sắc. Chỉ gặp ở bên trong thân thể của hắn, bỗng nhiên vang một tiếng vang thật lớn, một đạo hình cung hắc quang không biết từ đâu chợt nổ tung quận sạch mở, phân biệt chui vào trong cơ thể hắn thượng trung hạ ba lớn bên trong đan điền. Trần Phi chợt thân thể run lên, một tiếng kêu đau, chỉ cảm thấy vùng đan điền một hồi kịch liệt chấn động. Sau đó một khắc sau sắc mặt hắn thì càng là dị thường khó xem. Bởi vì lúc này hắn bên trong thân thể, thượng trung hạ ba đại đan điền động tiên trên, bất ngờ phân phối có 8 đạo lóe lên u ám tia sáng đen nhánh nguyên tử ma lôi xiềng xích. Cái này 8 đại xiềng xích cơ hồ xuyên qua hắn cả trung hạ ba đại đan điền, đem hoàn toàn phong tỏa đến chết. Trần Phi chân mày nhíu chặt, thử một cái điều động linh khí trong đó, nhưng phát hiện căn bản không có đảm nhiệm phản ứng gì, giống như là hoàn toàn cho phong ấn, phong khóa như nhau. Trong cơ thể hắn những lực lượng kia, phản phất là đá chìm biển hơi. Cùng lúc đó Tần Hoàng Doanh Chính không thèm chú ý đến thương xanh nhàn nhạt tiếng, cũng là ở hắn bên tai vang lên. Cái này nguyên tử ma lôi cách linh liên, coi như là lúc trước đối với ngươi xúc phạm trong trừng phạt. Doanh Huyền ta mang đi, ngươi nếu không phải phục, tùy thời có thể tới doanh gia tìm ta. Chương 1864, vạn chúng mong đợi cuối cùng trận chung kết. Trần Phi thắng. Hư không kiếm tôn, Trần Vương Trần Phi thắng. Ở nơi này Tần Vương Doanh Chính tự mình đem vậy trọng thương bất tỉnh Doanh Huyền mang đi chi trong nháy mắt, hiện trường cơ hồ mỗi một người đều là lập tức rung động, kích động. Vô luận là trẻ tuổi đồng lứa tuấn kiệt thiên tài, vẫn là thế hệ trước thánh chủ, giáo chủ, tôn chủ, hết thảy thâu tóm ở bên trong. Trần Vương Trần Phi tên nổi cư, lại có thể thật thắng. Phải biết đây chính là lúc trước đời nơi công nhận trẻ tuổi đồng lứa người thứ nhất, bị phách huyết thần hoàng thân phong khẩu dụ có thành đế tư chất thắng vương Doanh Huyền à. Mọi người vào lúc này lại là kích động, lại là tinh mịch. Đường Tố Minh trầm mặc, Lôi sư thánh tử trầm mặc, Linh Nguyên thánh chủ trầm mặc, Cựu thánh Lôi Thiên sư trầm mặc, thậm chí liền phách huyết thần hoàng, hắn lúc này lão nhân ra, vậy đều trầm mặc. Tất cả mọi người lúc này cực độ ánh mắt phức tạp nhìn Trần Phi, ừ lớn thậm chí đủ để trang bị mấy trăm triệu người diễn võ trường bên trong, lúc này có thể nói là hoàn toàn bị cái loại đó nặng bao nhiêu phức tạp rung động tâm trạng lớp đầy, bao trùm. Mọi người ngơ ngác nhìn vậy khẽ chau mày Trần Phi, toàn bộ diễn võ trường bên trong cũng chỉ còn lại có rất ít người vẫn có thể miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh, thấp giọng xúc động, lẩm bẩm: "Hắn lại có thể thật thắng. Trần Phi hắn lại có thể chiến thắng Doanh Huyền." Không chỉ một lòng người trong gầm thét. Ở chỗ này trước, bọn họ rõ ràng là cảm thấy Trần Phi coi như là lợi hại nhất, vậy tuyệt không thể nào là Doanh Huyền chi đối thủ mới đúng. Nhưng hôm nay bây giờ rung động và lãnh khốc, nhưng là hung hăng cho bọn họ một cái tát, làm bọn họ mặt sưng. Trần Phi hắn thằng à? Diễn võ trường ngoài lôi đài, Cựu Giang Thành cơ hồ là cả người run rẩy nói xong câu này lời. Đúng vậy, Doanh Huyền thua ở Trần Phi trong tay. Ở hắn bên người, Hùng Lâm thần sắc, ánh mắt trước đó chưa từng có ngưng trọng, từ từ gật đầu, rồi sau đó trong mắt là chân thực không nhẫn mại được hiện ra nồng nặc kính nể cùng vẻ kinh hãi. Hôm nay chi ba viện thi đấu, Trần Phi tên này là thật có thể nói là sáng tạo ra một cái kỳ tích à. Hùng Lâm lắc đầu một cái, lại không nhịn được toét miệng nở nụ cười khổ. Nguyên bản hắn còn nghĩ phải chăng có thể đem Trần Phi tên này liệt vì thế sinh gắng sức truy đuổi mục tiêu, nhưng bây giờ, hắn buông tha. Nhìn lúc này ở diễn võ trường bên trong tươi đẹp thiên hạ, được nhiều thành tựu xuất sắc Trần Phi, hắn là thật sự có chủng trước đó chưa từng có cảm giác vô lực. Có lẽ, đây chính là cái gọi là thiên tài, trời phù hộ người chứ. Hùng Lâm lắc đầu cười một tiếng, trên mặt hiện đầy nụ cười. Vô luận như thế nào, Trần Phi tên người thắng, hắn cũng hẳn làm cao hứng mới đúng. Mà xa xa Lôi sư thánh tử ngưng mắt nhìn trên đài Trần Phi cực kỳ lâu, cuối cùng thần sắc khá là bình tĩnh lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói, xem ra ta trực giác không sai. Tên này, thật đúng là ngoài dự liệu ạ. Một hướng khác Đường Tố Minh xa xa ngưng mắt nhìn trên đài Trần Phi hồi lâu, bàn tay nắm thật chặt ở giữa eo trôi kiếm trên, cuối cùng hắn vẫn lắc đầu khẽ thở dài một tiếng, không nói gì. Còn như vậy Du Quân, Liễu Nhân Thanh, Liễu Thanh Khuynh các người chính là càng không cần phải nói. Từ đầu tới đuôi, bọn họ chỉ hận không phải đem mình ánh mắt cũng khu đi ra, thắng, Doanh Huyền lại có thể thua, bại bởi Trần Phi. Tất cả mọi người thật sự là khó tin, nhưng là, đây chính là sự thật. Ba viện thi đấu mạnh nhất ba người bên trong Trần Vương Trần Phi và vậy thắng Vương Doanh Huyền bây giờ, đầu tiên là phân ra được thắng bại. Doanh Huyền, không phải Trần Phi chi đối thủ. Lại xem vậy hư không trên 9 tầng trời, Ngụy Đế Thiên Hàn, Ngụy Đế Ngũ Thiên Hào, Phách Huyết Thần Hoàng, Linh Nguyên Thánh Chủ các người tại chỗ trầm mặc hồi lâu. Đột nhiên Ngũ Thiên Hào lắc đầu cười khẽ một tiếng, nói: "Phách Huyết Thần Hoàng, Linh Nguyên Thánh Chủ, Cựu Thánh Lôi Thiên Sư, các ngươi tộc người Tam Hoàng Vực xem ra là ra mấy cái không đơn giản tiểu bối à? Vừa nói, hắn thật sâu nhìn Trần Phi một mắt, biết mình chuyến này tới đúng rồi. Bởi vì chỉ là Doanh Huyền, thật ra thì ở hắn trong mắt liền không thua gì với Tiêu Diêu Thần Tông Địa Tự Điện rất nhiều cao cấp thiên tài, mà bây giờ Trần Phi nhưng chiến thắng hắn, hơn nữa còn là hoàn toàn công bằng công chính dưới trạng huống, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa sau ngày hôm nay, Trần Phi đem lại không bình thường. Lúc rời liền tộc người Tam Hoàng Vực cái này cùng nhỏ bé hết ngai ao, trùng giếng sau đó, hắn đem chân chính bước lên vùng đất bằng phẳng khang trang đại đạo. Một bước lên trời. Người này chắc có tiến vào Thiên Tự Điện tư cách. Ngụy Đế Ngũ Thiên Hào lẩm bẩm nói. Lời vừa nói ra, ở hắn bên cạnh Phách Huyết Thần Hoàng, Linh Nguyên Thánh Chủ, Cửu Thánh Lôi Thiên Sư các người câu cũng cả người chấn động một cái, trong mắt hiện ra tinh mang. Người nơi chú biết, Tiêu Diêu Thần Tông môn đỉnh hạ đệ tử phân điện tổng cộng có 4 cái, theo thứ tự là Thiên Địa Huyền Hoàng, 4 đại điện. Mà ở nơi này bên trong, cốt lõi nhất, nhất làm người ta hướng tới, cũng là có giá trị nhất, thân phận, tầng thứ là nặng nhất, cao nhất, liền không ai bằng vậy Thiên Tự Điện. Cử một hơi thông tục dễ hiểu chút giải thích, đó chính là Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện, chính là có thể có tư cách đánh vào đế cảnh thiên tài yêu nghiệt chuẩn bị. Nói cách khác cái này Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện bên trong thiên tài yêu nghiệt, tương lai chỉ cần không xuất hiện bất ngờ, nửa đường chết, tương lai tối thiểu cũng sẽ là cái thánh âm dương cảnh tầng 6, ngụy đế đỉnh cấp tồn tại. Mà đây đối với bọn họ tộc người Tam Hoàng vực mà nói, thì không thể nghi ngờ là có thể trực tiếp vô địch nhân vật. Bởi vì xuất thân từ Tiêu Diêu Thần Tông cái này cùng Cựu Cung Thiên vực siêu cấp đại phái, các loại truyền thừa, thần thông, bí thuật, cấm thuật cường đại, xa không tán tu hoặc là nguồn gốc hệ yếu thế lực nhỏ có thể tưởng tượng. Lại lấy một thí dụ, chỉ cần là Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện đi ra ngụy đế đỉnh cấp yêu nghiệt, vậy thì liền Phách Huyết Thần Hoàng người này tộc Tam Hoàng vực công nhận người mạnh nhất, Thánh Âm Dương cảnh tầng 6 ngụy đế đỉnh cấp, vậy tuyệt không phải đối phương đối thủ. Cho nên nếu là thật như Ngụy Đế Ngũ Thiên Hào theo như lời, Trần Phi có tư cách tiến vào Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện, đây đối với bọn họ tộc người Tam Hoàng vực tầm quan trọng, sức ảnh hưởng, tương lai tiềm lực, liền tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Nghĩ đến đây, Linh Nguyên Thánh Chủ lập tức hướng bên cạnh Ngụy Đế Thiên Hàn nhìn lại, "Thiên Hàn huynh." Nhưng người sau ánh mắt kịch liệt lóe lên hồi lâu, cuối cùng chợt lắc đầu một cái, lại nói theo, "Ta không biết." "Không biết?" Ngụy Đế Ngũ Thiên Hào khẽ nhíu mày, hướng Ngụy Đế Thiên Hàn nhìn lại. Theo lý thuyết tương tự với Thiên Tự Điện thu người tiêu chuẩn loại chuyện này, giống như là bọn họ loại này địa tự điện Kim Bảo đại trưởng lao trong lòng tuyệt đối là có hạn. Bây giờ liền hắn Ngũ Thiên Hào cũng cho rằng Trần Phi có tư cách nhập Thiên Tự Điện, Thiên Hàn tại sao nhưng sẽ nói không biết đâu. Ngũ Thiên Hào yên lặng. Linh Nguyên Thánh Chủ, Phách Huyết Thần Hoàng, Cửu Thánh Lôi Thiên Sư ngẩn người một chút, người sau, Cửu Thánh Lôi Thiên Sư trước nhất tỉnh ngộ lại, hướng Linh Nguyên Thánh Chủ nháy mắt, sau đó cười ha hả giảng hòa nói: "Cái này Trần Phi có thể hay không nhập Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện, vậy cũng là hắn chuyện sau này, tương lai mà." Luôn là có rất nhiều không xác thực định tính, bây giờ chúng ta vậy không cần phải thảo luận như thế nhiều. Hơn nữa chư vị có phải hay không quên, ba viện thi đấu, còn có cuối cùng một cuộc chiến đấu còn không có kết thúc đây. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người là hơi ngẩn ra, chợt kịp phản ứng. Đúng vậy, cái này ba viện thi đấu cũng còn không kết thúc đây. Tuy nói Trần Phi thắng Doanh Huyền, nhưng là tương đối, bọn họ nhưng cũng cho rằng một người khác, tên kêu Lữ Tiêu Hùng tiểu bối, tựa hồ hơn nữa thần bí và lớn mạnh một chút. Mà hai người bọn họ kết quả sẽ ai thắng ai thua đâu? Nếu như Lữ Tiêu Hùng lại đem đánh bại Doanh Huyền Trần Phi thắng, như vậy cũng không phải nói cái này Lữ Tiêu Hùng thì càng có tư cách nhập bọn họ Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện. Ngụy Đế Ngũ Thiên Hào nghĩ đến đây lập tức liền đem trước kia nghi ngờ cho vứt đi. Hắn ngưng mắt nhìn cả vùng đất Lữ Tiêu Hùng, cười tủm tỉm nói: "Hy vọng hắn có thể lại cho ta một cái ngạc nhiên mừng rỡ đi." Ngụy Đế Thiên Hàn không nói, như cũng lóe lên ánh mắt ở đó Trần Phi còn có Lữ Tiêu Hùng trên mình qua lại quét nhìn, không biết là tâm tư gì. Mà Phách Huyết Thần Hoàng, Linh Nguyên Thánh Chủ, Cửu Thánh Lôi Thiên Sư chính là khá là vui mừng nhìn cái này hai người. Vô luận như thế nào, đây là bọn họ tộc người Tam Hoàng vực trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu thiên tài. Mới có thể có hôm nay như vậy thành tích và cao độ, cũng coi là vượt xa ra bọn họ yêu cầu. Mà cứ như vậy, bọn họ ít nhất cũng không biết lo lắng nữa, tương lai sẽ không người nào có thể thay thế bọn họ vị trí bảo vệ người này tộc Tam Hoàng vực. Một khắc sau, Linh Nguyên Thánh Chủ lại lần nữa tiến lên mấy bước, vang vang thanh âm truyền đạm thiên địa: "Trần Phi, Liễu Nhân Thanh, Lữ Kiêu Hùng, các ngươi ba người tiến lên." Lời vừa nói ra, diễn võ trường bên trong cũng là lại tao động. Rốt cuộc đến trận chung kết liền à? Trần Phi và Lữ Kiêu Hùng, bọn họ rốt cuộc ai lợi hại hơn? Cái này hai người đều là quái vật, khó nói. Bất quá ta càng coi trọng Trần Phi một ít. Ta cũng vậy. Còn có ta. Mọi người hoàn toàn sôi trào, đang mong đợi cái này cuối cùng quyết chiến. Cùng lúc đó, Lữ Kiêu Hùng vậy thần sắc bình tĩnh đi lên hư không. Liêu Nhân Thanh tại chỗ do dự một chút, vẫn là cắn răng đi ra ngoài. Mà Trần Phi chính là đứng ngẩn ngơ tại chỗ, giống như là không nghe được Linh Nguyên Thánh Chủ nói như nhau, khiến cho được mọi người ngẩn ra. Thấy Linh Nguyên Thánh Chủ khẽ nhíu mày, bất quá đi theo hắn vẫn là mở miệng lần nữa, nói: "Trần Phi, tiến lên đi." Thanh âm này giống như là tiếng sấm, ung ung lập tức chấn động ở Trần Phi bên tai, thậm chí đi sâu vào linh hồn. Lúc này mới làm Trần Phi ở trong ngộng mới tỉnh, nhìn lướt qua bốn phía trạng hướng chung quanh, lúc này mới chân mày như cũ níu chặt đi lên hư không. Sau đó, Lữ Tiêu Hùng, Liễu Nhân Thanh, Trần Phi bọn họ ba người đặt song song, đồng loạt đứng ở vậy trong hư không. Linh Nguyên Thánh Chủ ánh mắt nhìn xuống bọn họ ba người, chậm rãi nói: "Ba viện thi đấu đến chỗ này, cũng coi là khá là công đức viên mãn, mà cuối cùng còn dư lại các ngươi cái này ba người, chính là mấy trăm vị tộc người chúng ta Tam Hoàng vực tuổi trẻ nhất đại chính giữa, sau cùng mạnh nhất ba người." Nghe được cái này, Liễu Nhân Thanh ra mặt hơi có chút thường đỏ. "Mạnh nhất ba người?" Lữ Tiêu Hùng, Trần Phi có tư cách tiếp nhận những lời này, nhưng hắn vẫn là được rồi. Nói thật, có thể đi tới bước này, lưu đến bây giờ, hắn thật là vận khí tốt chiếm tuyệt đại đa số. Bất quá lúc này những người khác cũng không để ý như thế nhiều, chẳng qua là lặng lẽ nghe. Linh Nguyên Thánh Chủ nói đến đây dừng một chút, thoại phong nhất chuyển, ánh mắt dừng lại ở Lữ Tiêu Hùng cùng với Trần Phi trên người hai người, nhàn nhạt nói, bất quá tự chủ có đôi lời, văn không đệ nhất, võ không đệ nhị. Nếu là thi đấu, cũng là tộc người chúng ta Tam Hoàng vực rất nhiều năm năm sau nhẹ đồng lứa nhất trọng thể sân khấu, như vậy cuối cùng vẫn là cần một cái người thắng, một cái hạng nhất sinh ra. Mà bây giờ còn dư các ngươi ba người, như vậy thì lấy hôn chiến phương thức quyết ra hạng nhất đi. Ai có thể đứng ở cuối cùng, ai chính là chúng ta cái này giới tộc người Tam Hoàng vực ba viện thi đấu cuối cùng hạng nhất, mạnh nhất thiên tài. Tiếng nói rơi xuống, Linh Nguyên Thánh Chủ nhìn lướt qua một bên rất không được tự nhiên Liễu Nhân Thanh, lại nhàn nhạt nói: "Ngoài ra, trong các ngươi nếu là có ai nhận vì mình thực lực đã không thể tranh cãi nữa lấy tốt hơn hạng, cái này không quan hệ, bỏ quyền, ta cũng cho phép." Nghe nói như vậy vậy Liễu Nhân Thanh lập tức liền thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng nói: "Ta bỏ quyền." Chương 1865, bỏ quyền. Những người khác nghe vậy đều cơ hồ không việc gì thần sắc biến hóa, bởi vì bọn họ đều biết, Linh Nguyên Thánh Chủ lời này hoàn toàn là Liễu Nhân Thanh một người nói. Ngươi có thể vận khí tốt tua chống đến tam cường, nhưng là, cái này cuối cùng người mạnh nhất trận chung kết, ngươi vẫn là đàng hoàng mình bỏ quyền sẽ tốt hơn. Bởi vì Linh Nguyên Thánh Chủ cười một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Trần Phi, hòa ái nói: "Ngươi vừa mới trải qua một trận đại chiến, tiêu hao tất nhiên rất nhiều, như vậy đi, ngươi cần thời gian bao lâu tới khôi phục, nói thẳng ra, chúng ta chờ ngươi." Mọi người nghe nói như vậy cũng là hướng Trần Phi nhìn, ngược lại cũng không người nghi ngờ Linh Nguyên Thánh Chủ lời này nới lỏng, công bằng tính. Trần Phi vừa mới tốt doanh huyền đỉnh cấp đại chiến một tràng, tiêu hao như vậy nhiều, cho hắn thời gian khôi phục cũng là hợp tình hợp lý. Lữ Tiêu Hùng nghe vậy cũng là hướng Trần Phi xem ra, chậm rãi nói: "Ngươi khôi phục đi, ta chờ ngươi." Nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng không nhịn được cười khổ cười, lắc đầu nói: "Ta bỏ quyền đi." "Bỏ quyền?" Lời vừa nói ra, tất cả mọi người biến sắc. Linh Nguyên Thánh Chủ, Lữ Tiêu Hùng, Phách Huyết Thần Hoàng, Cửu Thánh Lôi Thiên Sư, Ngụy Đế Ngũ Thiên Hạo, Đường Tố Minh, Lôi Sư Thánh Tử. Bọn họ vào giờ phút này đều cơ hồ là lấy một loại không cách nào hiểu kinh ngạc ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. "Bỏ quyền?" Linh Nguyên Thánh Chủ chân mày nhíu chặt, nhìn Trần Phi hỏi: "Ngươi muốn bỏ quyền? Tại sao? Nghĩ xong sao?" Lữ Tiêu Hùng cũng là chân mày nhíu chặt nhìn Trần Phi: "Bỏ quyền? Trần Phi hắn, tại sao phải bỏ quyền?" Không chỉ là bọn họ, càng nhiều người hơn, lúc này đều ở đây vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Phi. "Bỏ quyền? Trần Phi tại sao phải lựa chọn bỏ quyền đâu?" Bọn họ không cách nào hiểu. Vậy hư không thánh tôn Cơ Phùng Viễn lại là lập tức ánh mắt qua lại biến ảo mấy lần, cuối cùng phảng phất là nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ gặp nơi đó, Tần Hoàng Doanh Chính đang lạnh lùng mắt nhìn xuống Trần Phi, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt nhẹ phúng ý. Quan sát được một màn này, Cơ Phùng Viễn sắc mặt biến, xông lên Vân Tiêu ngưng mắt nhìn Tần Vương Doanh Chính giọng hết sức nguy hiểm nói: "Doanh Chính, ngươi mới vừa rồi đối với Trần Phi làm cái gì?" "Giao giao." Lời vừa nói ra, toàn trường sôi trào. "Tần Hoàng Doanh Chính, mới vừa rồi đối với Trần Phi làm cái gì?" Trong chốc lát, Linh Nguyên Thánh Chủ hướng Doanh Chính xem ra, Phách Huyết Thần Hoàng hướng Doanh Chính xem ra, Cửu Thánh Lôi Thiên Sư hướng Doanh Chính xem ra, Ngụy Đế Thiên Hàn, Ngụy Đế Ngũ Thiên Hạo, Lôi Sư Thánh Tử, Đường Tố Minh. Cơ hồ lúc này tất cả mọi người tại chỗ đều là hướng Tần Hoàng Doanh Chính xem ra. Nhưng mà vậy người sau nhưng liền sắc mặt tâm trạng nhẹ ba động một cái cũng không có, thủy chung là mang trên mặt ngơ ngác không thèm chú ý đến, cười nhạt, trầm trọng. Chỉ gặp hắn hướng Cơ Phùng Viễn xem ra, thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói: "Cơ Phùng Viễn, hắn bây giờ người ở nơi này, ngươi có thể hỏi một chút hắn, ta đối với hắn làm cái gì?" Cơ Phùng Viễn nghe vậy ánh mắt lạnh lẽo, hướng Trần Phi nhìn, nhưng người sau chần chờ một chút, vẫn lắc đầu một cái. Thấy Cơ Phùng Viễn mặc dù trong lòng như cũ ôm to lớn hoài nghi, nhưng mà, lúc này liền Trần Phi cũng đã là lắc đầu, hắn tự nhiên cũng không thể tiếp tục nói gì nữa. Bất quá coi như vậy, rời đi sau đó, Cơ Phùng Viễn vẫn là thật sâu nhìn một cái Doanh Chính, sau đó nhàn nhạt nói: "Doanh Chính, nếu để cho ta biết ngươi thật đã làm chút gì, ngươi, ta có lẽ không giết được, nhưng ngươi người thắng hậu bối đệ tử, tốt nhất phân phó bọn họ sau này ra cửa, đến chỗ nào đều phải cẩn thận chút." Lời vừa nói ra, như vạn trượng trên đỉnh núi tuyết gió lạnh, lạnh như băng thấu xương, để cho da đầu tê dại. Nhất là vậy Doanh gia con em đời sau, lúc này lại là ngay tức thì hù ngây ngô, cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Nếu như hư không thánh tôn Cơ Phùng Viễn thật là muốn quyết tâm muốn thu thập bọn họ, đừng nói là bọn họ, chính là Doanh Huyền, vậy nhất định chơi xong. Tần Hoàng Doanh Chính nghe vậy cũng là lập tức sắc mặt trầm xuống, đón Cơ Phùng Viễn ánh mắt lạnh lùng đối mặt hồi lâu, cuối cùng liền nghe gặp hắn nhàn nhạt nói: "Ta chờ ngươi." "Hừ." Cơ Phùng Viễn lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, từ vậy trong hư không rơi xuống. Cùng lúc đó, Linh Nguyên Thánh Chủ chân mày nhíu chặt nhìn hết thảy các thứ này, cuối cùng hướng Trần Phi nhìn, hỏi: "Trần Phi, ngươi thật muốn buông tha kế tiếp thi đấu? Nếu như có vấn đề gì, ngươi có thể nói thẳng ra, có ta cùng mấy người ở đây, ta nghĩ, hiện trường này hẳn không người có thể lỗ mãng." Trần Phi nghe vậy lại là chỉ có thể cười khổ. Đối phương nói đổ đích xác là không tệ. Hư không chóp đỉnh mấy vị kia ngụy đế nhân vật đều ở đây cái này, ai dám ở nơi này lỗ mãng, tự nhiên không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, một con đường chết. Có thể hết lần này tới lần khác, Tần Vương Doanh Chính nhưng bắt hắn lại mạng môn. Đối phương dùng vậy kỳ quái xiềng xích phong khóa lại trong cơ thể hắn đan điền, nếu như nói cho Linh Nguyên Thánh Chủ các người, khẳng định có thể đem tháo ra, nhưng là, hắn nhưng căn bản không dám để cho đối phương dò xét mình đan điền. Phải biết vô luận là trong cơ thể hắn không gian chi lực, bắt đầu luân hồi lực, biến dị đế quyết đấu chiến ảnh pháp, thượng trung hạ ba đại động thiên đan điền, cùng với vậy vô cùng thần bí vòm trời thần điểu, đều là hắn hiện ở nơi này cảnh giới tu vi căn bản tuyệt đối không thể bộc lộ ra đi bí mật. Nói cách khác bây giờ rõ ràng chính là Tần Hoàng Doanh Chính ám hại hắn, ném đá giấu tay phong ấn hắn đan điền, hắn cũng chỉ có thể yên lặng đem điều này người câm thua thiệt ăn, nếu không một khi sự việc làm lớn chuyện, sẽ phiền toái hơn người tuyệt sẽ không là Tần Hoàng Doanh Chính, mà là chính hắn. Mà đang là có phương diện này cố kỵ, hắn bây giờ chỉ có thể nhận thua, dẫu sao trong cơ thể thượng trung hạ ba đại đan điền động thiên bên trong linh khí đều bị vậy xiển xích phong ấn, chỉ dựa vào thân xác, hắn căn bản không có thể là Lữ Kiêu Hùng đối thủ. Mà như vậy, tự nhiên vậy không việc gì nhất định phải cưỡng ép đánh ý nghĩa. Trần Phi lắc đầu một cái, lại liếc mắt một cái vậy trên hư không Tần Vương Doanh Chính, chậm rãi gật đầu nói: "Xin lỗi, Linh Nguyên Thánh chủ đại nhân, kế tiếp trận chung kết, ta vẫn là lựa chọn bỏ quyền đi." Lời vừa nói ra, mọi người yên lặng. Lữ Kiêu Hùng chân mày nhíu chặt nhìn chằm chằm Trần Phi. Nói thật, hắn rất kỳ đãi mình và Trần Phi cái này cuối cùng trận chung kết, hơn nữa, hắn cũng không tin Trần Phi sẽ không giải thích được nhận thua. Nhưng là, hôm nay cái này thực tế nhưng bái tại liền bọn họ trước mắt. Trần Phi nhận thua. Lữ Kiêu Hùng ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua trong hư không Tần Hoàng Doanh Chính. Lúc này đối phương như cũ thần sắc bình tĩnh, một mặt không thèm chú ý đến chúng sanh, nhưng trong mắt đối phương hắn một món nhàn nhạt châm chọc cười nhạt, nhưng cũng là bị tỉ mỉ Lữ Kiêu Hùng bắt được trong mắt. Xem ra thật sự là cái này Tần Hoàng Doanh Chính đối với Trần Phi hạ thủ, động tay chân gì. Lữ Kiêu Hùng thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đã là có tính toán. Ai? Chỉ chốc lát sau, hắn không khỏi than khẽ, không thể và Trần Phi cuối cùng đánh một trận, cái này thật vẫn là đáng tiếc cả. Cùng lúc đó, lúc này toàn bộ diễn võ trường bên trong những người khác cũng là yên tĩnh một phiến, tất cả mọi người đều yên lặng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên vèo một tiếng, vậy Ngụy Đế Thiên Hàn xuất hiện ở Trần Phi cùng với Lữ Kiêu Hùng trước mặt. "Người hai người và ta tới." Ngụy Đế Thiên Hàn nhàn nhạt nói. Sau đó, liền gặp hắn ngươi trôi giạt bay lên trời, hướng Phách Huyết Hoàng Đô ra phương hướng từ từ bay đi. Thấy tình cảnh này, Lữ Kiêu Hùng, Trần Phi đều là ngẩn người, hai mắt nhìn nhau một cái, chợt đi theo lên. Hai người ở đó trong hư không đứng song vai. Do dự một chút, Lữ Kiêu Hùng hỏi, "Bị Tần Hoàng ám toán?" Trần Phi nhìn lướt qua Lữ Kiêu Hùng, cười khổ một tiếng nói, "Đúng vậy, vô tình gặp bàn tay gây tội ác, đan điền linh khí bị phong ấn, hơn nữa từ một ít bí mật, ta cũng không có biện pháp để cho Linh Nguyên Thánh chủ đại nhân bọn họ giúp ta." Lữ Kiêu Hùng một hồi trầm mặc, chợt lắc đầu thở dài nói, "Trận chiến này, đáng tiếc." Ngược lại thì Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, nhàn nhạt nói, "Lần này có thể thắng Doanh Huyền, đối với ta lại nói đã coi là không tệ kết quả. Mà ngươi, nói thật ta bây giờ cũng không biết có thể hay không thắng ngươi." "Dĩ nhiên không thể." Lữ Kiêu Hùng trực tiếp là cười một tiếng, ngữ khí kiên định. Trần Phi nhìn lướt qua Lữ Kiêu Hùng trên mặt tự tin, chợt lắc đầu một cái cười khẽ, "Đã như vậy trận chiến này liền thiếu trước đi, dù sao lần sau chờ ta sẽ cùng đối thủ của ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ thắng nữa ta." Lữ Kiêu Hùng nghe vậy cười một tiếng, mặc dù không lên tiếng, trên mặt nhưng tràn đầy tự tin. Lần kế liền muốn thắng hắn Doanh Huyền, hắn sẽ không đáp ứng. Như vậy, hai người theo vậy Ngụy Đế Thiên Hàn bay ra rất xa một đoạn khoảng cách, ít nhất hơn ngàn bên trong. Nhưng mà vậy Ngụy Đế Thiên Hàn đang từ từ hạ xuống đất này, đi tới một chỗ vách đá trên vách đá dựng đứng. Phịch, phịch. Nhưng mà liền nghe gặp hai đạo rơi xuống đất tiếng, Trần Phi và Lữ Kiêu Hùng cũng là rơi xuống. Cùng lúc đó, vậy Ngụy Đế Thiên Hàn cũng là hướng hai người xem ra, ánh mắt lóe lên, ánh mắt dị thường thâm thúy, khiến cho được Lữ Kiêu Hùng còn có Trần Phi đồng loạt thân thể nhẹ run lên. Trần Phi, Lữ Kiêu Hùng, gặp qua Thiên Hàn đại nhân. Trần Phi, Lữ Kiêu Hùng đồng thời hướng Ngụy Đế Thiên Hàn không người thi lễ. Ừ. Người sau khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại ở Trần Phi, Lữ Kiêu Hùng trên người hai người theo thứ tự quan sát, rồi sau đó thở dài nói, không nghĩ tới chính là một nhân tộc Tam Hoàng vực, lại có thể sản sinh ra hai người cái này đẳng cấp thiên tài siêu cấp, thật đúng là làm người ta hết sức bất ngờ ạ. Nghe vậy Lữ Kiêu Hùng còn có Trần Phi đều là đồng loạt mở ra, sau đó ánh mắt lóe lên. Mà lúc này vậy Ngụy Đế Thiên Hàn cũng đã là lên tiếng lần nữa, hướng Lữ Kiêu Hùng nhìn. Ngươi hẳn là Thánh thú bộ lạc bảy lớn chi nhánh một trong Kim Lang bộ lạc trừ bị thánh tử chứ? Lời vừa nói ra, Lữ Kiêu Hùng nhất thời mặt liền biến sắc, ánh mắt chết nhìn chằm chằm Ngụy Đế Thiên Hàn, "Đại nhân ngươi, ngươi làm sao?" Hiển nhiên hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Ngụy Đế Thiên Hàn đem hắn gọi tới câu nói đầu tiên, lại có thể sẽ là cái này. Đối phương lại có thể nhìn ra thân phận lai lịch của hắn. Lữ Kiêu Hùng hô hấp đi theo có chút đổi được dày nặng, ánh mắt kịch liệt lóe lên ngưng mắt nhìn đối phương. Hắn Kim Lang bộ lạc trừ bị thánh tử thân phận, là một tuyệt đối bí mật, một khi bộc lộ ra đi, phiền toái đem sẽ thật rất lớn. Chương 1866, tư nhân nói chuyện. Yên tâm đi, ta đối với ngươi không có ác ý gì. Nhưng mà vậy Ngụy Đế Thiên Hàn nhưng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, đối với tộc người Tam Hoàng vực, hoặc là Cửu Cung Thiên vực mảnh đất này mà nói, các ngươi Kim Lang bộ lạc đúng là khá là thần bí, nhưng là, các ngươi không quên chứ? Lão phu xuất thân từ Băng Linh tộc, Vạn Thần Tiên quốc Bắc Mạc Băng Linh tộc, cho nên Thánh thú bộ lạc tồn tại, còn có Kim Lang bộ lạc tồn tại, đối với ta lại nói chưa tính là bí mật gì. Nghe được cái này, Lữ Tiêu Hùng ánh mắt lóe lên hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu cười khổ cười, gật đầu thừa nhận, đúng vậy, Thiên Hàn đại nhân, ta bây giờ đích xác là Thánh thú bộ lạc bảy lớn chi nhánh một trong Kim Lang bộ lạc trừ bị thánh tử, ta không thể mang ngươi đi tiêu diêu thần tông. Mà Ngụy Đế Thiên Hàn nhưng nói ra lời nói này, Lữ Kiêu Hùng nghe vậy mẩn ra, bật thốt lên, tại sao? Tiêu diêu thần tông có vị đại nhân vật từng ở các ngươi Kim Lang bộ lạc một vị thánh sứ trong tay bị thua thật nhiều, ta mang ngươi trở về nếu là bị hắn biết, sẽ có phiền toái không nhỏ. Ngụy Đế Thiên Hàn nói đến đây dừng một chút, sau đó lại nói, hơn nữa ta xem ngươi bây giờ liền thái cổ thần sói vương thủ bảo vệ hồn phách cũng có thể cho gọi ra tới, ta nếu như nhớ không lầm, đây cũng là đạt tới có thể trở về thuộc về Kim Lang bộ lạc tổ địa, tham dự chân chính thánh tử vị đấu võ, cạnh tranh yêu cầu và tư cách. Nói đến đây Ngụy Đế Thiên Hàn hơi dừng lại một chút, hướng Lữ Kiêu Hùng nhìn, khá là hâm mộ nói, và thánh thú bộ lạc so với cái này Cựu Cung Thiên vực cái gọi là cao cấp siêu cấp đại phái, các môn các tông, tựa như cùng là đứa bé đùa giỡn vậy cho đùa. Cho dù là thánh thú bộ lạc bảy lớn chi nhánh một trong Kim Lang bộ lạc, vậy xa so chúng ta Cựu Cung Thiên vực mạnh nhất thế lực, Đại La Kim Tiên cung cường đại hơn. Ngươi bây giờ nếu đã có vậy cùng nghịch thiên cơ duyên vé vào sân, cần gì phải lưu lại ở cái này Tiêu Diêu thần tông lãng phí thời gian. Nghe nói như vậy Lữ Kiêu Hùng tại chỗ biến đổi sắc mặt rất nhiều hạ, cuối cùng vẫn là trầm mặc. Một bên Trần Phi lóng thai bên cạnh xem hết thảy các thứ này, nghe được vậy Ngụy Đế Thiên Hàn lời sau cùng, nhưng cũng vẫn là không nhịn được gật đầu một cái. Hắn rất rõ ràng Thánh thú bộ lạc lợi hại, roi mắt ở giữa đất trời này, Thánh thú bộ lạc không nói vô địch thiên hạ, nhưng vậy tuyệt đối là thiên hạ thập cường. Mà vậy Kim Lang bộ lạc tuy nói cũng chỉ là Thánh thú bộ lạc là bảy lớn chi nhánh, nhưng là so với chi cựu cung thiên vực loại địa phương này, nhưng cũng vẫn là lợi hại quá nhiều. Lữ Kiêu Hùng nếu có thể đi Kim Lang bộ lạc xem mở ra, khẳng định nhất định sẽ so lưu lại nơi này Tiêu Diêu thần tông tốt được hơn. Phòng đoán Lữ Kiêu Hùng cũng là muốn thông một điểm này, hồi lâu sau, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, hướng Ngụy Đế Thiên Hàn túi người chào thật sâu, nói: "Đa tạ đại nhân ngài chỉ điểm. Chuyện này, ta biết." "Ừ." Ngụy Đế Thiên Hàn gật đầu một cái, ánh mắt lại là rơi xuống Trần Phi trên mặt, ánh mắt lóe lên một hồi trầm mặc. Một lát sau, hắn đột nhiên hỏi: "Ngươi là không gian nguyên thể?" "Không gian nguyên thể?" Trần Phi nhất thời hai bên huyệt thái dương gần xanh đều là nhảy một chút, tim co rút một cái. Cái gì không gian nguyên thể hắn đến lập tức không phân biệt rõ ràng, nhưng là đối phương vừa nhắc tới cái này không gian hai chữ, hắn liền theo bản năng phản ứng, chẳng lẽ nói đối phương biết hắn hết sức muốn ẩn nút bí mật. Nhất thời Trần Phi có chút đầu đầy mồ hôi, không nói một lời, vậy không trả lời. Mà vậy Ngụy Đế Thiên Hàn thấy một màn này chính là đúng như dự đoán, tâm tính gật đầu một cái, than nhẹ một tiếng nói: "Quả nhiên à, xem ra ngươi thật vẫn là không gian nguyên thể." Nói đến đây hắn không cùng Trần Phi có chút trả lời, lại tiếp tục nhàn nhạt nói: "Phàm là trong cơ thể không gian chi lực tại tất cả linh khí chính giữa chiếm so đạt tới 10% trở lên, là được gọi làm là không gian nguyên thể. Không gian nguyên thể mặc dù là hậu thiên thể chất một loại, nhưng là thứ thiệt đế cấp tư chất. Thậm chí ở đế cấp thiên phú và đế cấp huyết mạch chính giữa, cái này không gian nguyên thể cũng không phải là tầm thường đẳng cấp tồn tại, mà là trong đó người xuất sắc." Nghe được Ngụy Đế Thiên Hàn cái này thuộc như lòng bàn tay tuân ra vậy hết thảy, Trần Phi thần sắc khẽ biến, Lữ Kiêu Hùng nhưng là không nhịn được thần sắc thay đổi một chút, khiếp sợ nhìn Trần Phi: "Ngươi là không gian nguyên thể?" Tuy nói trước đây hắn cũng không biết cái gì là cái gọi là không gian nguyên thể, nhưng bây giờ Ngụy Đế Thiên Hàn cũng đã là giải thích nhỏ như vậy tỉ mỉ, hắn thì như thế nào có thể không hiểu đâu. Cái này không gian nguyên thể lại là vượt qua bình thường đế cấp thể chất, đế cấp huyết mạch truyền thuyết tồn tại. Trần Phi lại là thân cái không gian nguyên thể. Lữ Kiêu Hùng một hồi trầm mặc, sau đó chợt lắc đầu một cái: "Quái không được, quái không được tên này có thể yêu nghiệt như vậy nhanh chóng trưởng thành, nguyên lai là bởi vì làm cho này không gian nguyên thể ạ." Mà lúc này Trần Phi trong lòng nhưng là hơi có chút khóc cười không được, và thở phào nhẹ nhõm. Không gian nguyên thể? Hắn không phải cái gì không gian nguyên thể ạ? Thật muốn nói, hắn tình huống này ít nhất sẽ coi như là một không gian tiên thể. Chỉ cần hắn nguyện ý, trong cơ thể hắn linh khí hoàn toàn có thể 100% chiếm so chuyển đổi là không gian chi lực. Đây không phải là không gian tiên thể là cái gì? Bất quá những thứ này hắn năm đó không có thể nói ra. Chẳng qua là mạnh đường phảng phất là bí mật bị bại lộ vậy, thần sắc tránh né lung túng cười một tiếng, không biết làm sao. Thấy vậy Ngụy Đế Thiên Hàn nhưng không việc gì bất ngờ, phảng phất là theo lý như vậy, Trần Phi hẳn là như vậy biểu hiện. Sau đó liền gặp hắn bình tĩnh lắc đầu một cái, nhìn Trần Phi, nhàn nhạt mở miệng nói: "Và hắn so với ngươi thật ra thì có chút bất hạnh." Ngụy Đế Thiên Hàn chỉ một bên Lữ Kiêu Hùng, lại lần nữa nhìn Trần Phi nói: "Hắn là Kim Lang bộ lạc trừ bị thánh tử, coi như là tầng này thân phận bị người phát hiện, vậy không việc gì, bởi vì không người biết ngu xuẩn đến đánh hắn chú ý, nhưng là ngươi, nhưng không giống nhau." Ngụy Đế Thiên Hàn khẽ lắc đầu một cái, thở dài một tiếng nói: "Không gian nguyên thể, coi như là đặt ở Bắc Mạc, vậy cơ hồ có thể coi là lên là siêu nhất lưu cao cấp thể chất, bất kỳ cửa đại phái một khi biết, cũng tuyệt đối sẽ nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo ngươi, đào tạo ngươi thành đế, thậm chí là thiên đế." "Nhưng là..." Ngụy Đế Thiên Hàn thoại phong nhất chuyển, ánh mắt lóe lên: "Nhưng là, ngươi nhưng xuất thân ở tộc người Tam Hoàng vực cái này cùng yếu thế lực nhỏ. Các ngươi tộc người Tam Hoàng vực, cuối cùng vẫn còn quá yếu ạ." Ngụy Đế Thiên Hàn một tiếng cảm thán, Trần Phi còn có Lữ Kiêu Hùng đều là im lặng. Bọn họ sao có thể không hiểu ý đối phương? Không gian nguyên thể cố nhiên là lợi hại, nhưng làm sao Trần Phi nhưng là xuất thân ở tộc người Tam Hoàng vực? Có đôi lời gọi là thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội. Xem là tộc người Tam Hoàng vực cái này cùng yếu chủng tộc nhỏ lại có thể ra một không gian nguyên thể, ai sẽ không đỏ con mắt, ai sẽ không cảm thấy cảm giác nguy cơ to lớn. Đây là nhất giản đáp một cái đạo lý. Không người biết có thể thật tâm bình khí hòa nhìn một cái nguyên bản xa xa nhỏ yếu mình thế lực, chợt có thể xa xa vượt qua, mạnh hơn bọn họ hy vọng. Nhất là tộc người đó Tam Hoàng vực sống chết đại địch, thương tộc, bọn họ càng không thể nào có thể dễ dàng tha thứ Trần Phi cái này cùng không gian nguyên thể cấp bậc thiên tài tồn tại. Mà đây chính là thực tế tàn khốc. Nếu như Trần Phi xuất thân ở một cái chủng tộc cường đại, có thể tùy tiện chấn nhiếp kẻ xấu, như vậy hết thảy các thứ này lo âu căn bản cũng không thành lập. Nhưng tộc người Tam Hoàng vực mạnh mẽ sao? Đáng tiếc, không nói roi mắt thiên hạ, coi như là cựu cung thiên vực, tộc người Tam Hoàng vực cũng chỉ có thể coi như là một tam lưu, nói gì mạnh mẽ hai chữ à? Lữ Kiêu Hùng nhìn lướt qua trầm mặc Trần Phi, muốn nói lại thôi. Trần Phi chính là cúi đầu. Mặc dù nội tâm cũng không bị quá lớn kích động và đánh vào, nhưng là Ngụy Đế Thiên Hàn lời nói này nhưng cũng làm hắn lại lần nữa có chút suy tư. Xem ra ta sau này còn được phải cẩn thận chút mới được, gà chưa thành đế, cuối cùng chẳng qua là con kiến hôi. Trần Phi nội tâm chính giữa thán khẽ. Mà vào lúc này vậy Ngụy Đế Thiên Hàn chính là lên tiếng lần nữa, nhàn nhạt nói: "Thật ra thì ngươi trước kia bỏ quyền chưa chắc không làm một chuyện tốt. Ít nhất bây giờ hẳn cũng chỉ có ta một người phát hiện ngươi vấn đề, nhưng ngươi và hắn so tiếp, sẽ để lộ ra đủ, tuyệt đối là càng hơn." Trần Phi tán đồng gật đầu một cái. Và thắng huyền nhất chiến sau đó, hắn rất rõ ràng Doanh Huyền không phải Lữ Kiêu Hùng đối thủ. Lữ Kiêu Hùng thực lực hẳn mạnh hơn. Mà nếu là nói như vậy, không bộc lộ ra nhiều bí mật hơn mà nói, hắn căn bản chớ hỏng mơ tưởng chiến thắng hai chữ. Nhưng như vậy nói, đến lúc đó tất nhiên sẽ phiền toái càng thiên đại. Vì tranh tạm thời cao thấp, đem mình đặt ở thiên đại nguy hiểm dưới, đúng là ngu. Lúc này vậy Ngụy Đế Thiên Hàn lại cười nước cười, nói: "Bất quá sau này ngươi nếu có thể tiếp tục cẩn giấu đi, lại có thể thông qua khảo hạch tiến vào chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện mà nói, chính là không gian nguyên thể một chuyện bại lộ, khi đó phỏng đoán cũng không có người dám cầm ngươi thế nào. Bởi vì chỉ cần có thể đi vào Thiên Tự Điện, Tiêu Diêu Thần Tông toàn tông cũng sẽ là các ngươi bối cảnh và chỗ dựa vững chắc. Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện. Trần Phi trong lòng lẩm bẩm mấy chữ này, ánh mắt lóe lên, chợt hướng vậy Ngụy Đế Thiên Hàn hơi không lời, nói: "Đa tạ Thiên Hàn đại nhân chỉ điểm." "Không cần." Ngụy Đế Thiên Hàn lắc đầu cười một tiếng, xoay người rời đi. "Thi đấu bỏ quyền một chuyện ta sẽ thay ngươi hướng Linh Nguyên Thánh chủ bọn họ câu thông, ngươi không cần lo lắng. Ngoài ra ta cho các ngươi bán nguyệt thời gian, tới xử lý người này tộc Tam Hoàng vực bên trong chuyện riêng, nửa tháng sau, ta sẽ mang các ngươi lên đường hồi Tiêu Diêu Thần Tông." Tiếng nói rơi xuống, Ngụy Đế Thiên Hàn trực tiếp là biến mất không thấy. Trần Phi, Lữ Kiêu Hùng hai người nhìn vậy Ngụy Đế Thiên Hàn biến mất địa phương yên lặng hồi lâu, người sau bỗng nhiên hướng Trần Phi mở miệng nói: "Ngươi ta đánh một trận còn thiếu, ta đi sau đó, có thể đừng chết." Nghe Trần Phi hơi ngẩn ra, hồi lâu trên mặt nổi lên bướng bỉnh tự tin nụ cười, nhàn nhạt nói: "Người này tộc Tam Hoàng vực không người có thể giết ta. Cựu Cung Thiên vực cũng giống như vậy. Ngoài ra, thiếu mọi người cập nhật ta tính toán một chút, 4 ngày, 8 chương, mọi người yên tâm, ta sẽ toàn bộ bổ đi lên, sẽ không nuốt lời. Còn có chính là bởi vì lần này du lịch, ta chuyện làm ăn vậy chất đống không thiếu, cần xử lý, cho nên bong bóng không thể nào một ngày bùng nổ 5-6 chương, cái gì tới bổ chương tiết, dẫu sao chính là làm trọng mà. Dù sao ta mỗi ngày sẽ viết nhiều cái một lượng chương, cho đến thiếu 8 chương toàn bộ bổ hoàn, mọi người trong lòng hiểu rõ là được." Chương 1867, truyền đãng thiên hạ. Một loại khiếp sợ thiên hạ nhưng vậy khá là tùng tính, làm người ta cơ hồ không có nghĩ tới phương thức, tộc người Tam Hoàng vực ba viện thi đấu lúc này hạ màn, nhưng chuyện này ảnh hưởng còn có dư âm, nhưng ở lấy một loại rất nhanh chóng, rất kinh người tốc độ hướng bốn phương truyền, lan truyền. Rất nhanh, cơ hồ cả nhân tộc Tam Hoàng vực tất cả mọi người chính là đều biết được chuyện này. Mà mọi người xôi trào, thế giới chấn động. Doanh Huyền đánh bại, Trần Phi thắng, nhưng lại bỏ cuộc. Lang Vương Lữ Kiêu Hùng thành vì tộc người Tam Hoàng vực ba viện thi đấu hạng nhất. Tin tức này cơ hồ như vạn cấp gió lốc lớn vậy quét ngang cả nhân tộc Tam Hoàng vực tu chân giới, hơn nữa còn lấy tốc độ cực nhanh lan truyền hướng chỗ xa hơn, như thương tộc, thậm chí là Cựu Cung Thiên vực Tiêu Diêu Thiên. Thành tựu trước đây người nơi công nhận tộc người Tam Hoàng vực trẻ tuổi đồng lứa chí tôn, Doanh Huyền lại là bại. Cái này là rất nhiều người cũng căn bản không nghĩ tới sự việc. Nhưng hôm nay, cái này cùng vượt quá tầm thường kỳ dị chuyện kiện vẫn là sống sờ sờ xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Linh Nguyên Thánh vực, Tinh Lôi đạo tràng, Phách Huyết Hoàng hướng, cả nhân tộc Tam Hoàng vực bao trùm thế lực khu vực cũng làm run rẩy. Chứ lúc trước bị bọn họ nhớ tên chữ Doanh Huyền ra, bây giờ, bọn họ trong đầu lại là mới nhiều hơn hai cái nhất định phải sâu sắc nhớ tên chữ. Hư Không Kiếm Tôn, Trần Vương Trần Phi, Lang Vương, Lữ Kiêu Hùng. Vô luận là có thể đem Doanh Huyền đánh bại, thậm chí là chém xuống ngựa xuống Trần Vương Trần Phi, vẫn là vậy đến cuối cùng khiến cho Trần Vương Trần Phi bỏ quyền Lang Vương Lữ Kiêu Hùng, bọn họ hai người cũng tuyệt đối là làm nổi lập tức tộc người Tam Hoàng vực trẻ tuổi đồng lứa nhất định cấp thiên kiêu mỹ dự. Không người có thể phản bác. Hơn nữa rất nhiều người cũng còn không quên, năm đó, Phách Huyết Thần Hoàng đại nhân Kim Khẩu Ngọc Nôn, tháng Vương Doanh Huyền có thành đế chi tư, nhưng bây giờ hắn lại bị Trần Vương Trần Phi đánh bại, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa Trần Vương Trần Phi muốn đến chắc cũng là có thành đế tư chất vậy cùng siêu cao cấp thiên tài yêu nghiệt chứ. Còn có vậy Lang Vương Lữ Kiêu Hùng, chắc cũng là chứ. Ba đại có thành đế chi tư siêu cấp tuổi trẻ nhất đại yêu nghiệt xuất hiện ở tộc người Tam Hoàng vực, cái này các loại tin tức một khi truyền ra, liền là tộc người Tam Hoàng vực ngoài ra rất nhiều thế lực cũng là khá là rung động đứng lên. Cảm giác đố kỵ, hâm mộ đến răng nghiến ẩm. Tuy nói có thành đế tư chất thiên tài yêu nghiệt cũng không có nghĩa là tương lai định có thể thành đế, ngược lại, có khả năng phỏng đoán nhất hơn cũng chỉ ở 10% trên dưới, nhưng dù vậy, đây cũng là vô cùng là đáng quý một chuyện. Bởi vì rất nhiều thế lực, chủng tộc cuối cùng một tông, đúng tộc lực, moi không ra tâm tư cố gắng hàng ngàn hàng vạn năm, cũng không gặp được có thể nuôi dưỡng, sản sinh ra một cái hy vọng như thế, mà bây giờ tộc người Tam Hoàng vực vừa xuất hiện chính là ba cái chi hơn, cái này sao có thể làm người ta không đố kỵ, không hâm mộ vạn phần. Vậy vì vậy, rất nhiều người tộc Tam Hoàng vực chung quanh và tộc người Tam Hoàng vực thực lực tổng hợp không sai biệt lắm chủng tộc, thế lực ở biết chuyện này tin tức sau đó, vội vàng tổ chức hội nghị khẩn cấp. Tuy nói hôm nay bọn họ phảng phất là cũng cảm nhận được, hoàn cảnh lớn xuống tiên đạo thịnh thế đang manh nha và hồi xuân, bên trong tộc, bên trong tông môn bây giờ có sinh ra thiên tài số lượng, chất lượng cũng là xa vượt qua mấy chục, mấy trăm năm trước, nhưng là tộc người Tam Hoàng vực lần này bị tuân ra lại duy nhất xuất hiện ba đại có thành đế tư chất thiên tài yêu nghiệt, cái này rơi vào bọn họ trong mắt vẫn là cảm giác phân lượng và ý nghĩa quá trọng đại một ít. Không nói khác, cái này ba người chính giữa chỉ cần một khi có một người tương lai có thể thành công vượt mọi chông gai, bước vào đế cảnh, như vậy, giữa bọn họ hết thảy cùng với địa vị quan hệ đều đưa sẽ sửa lại. Vô luận là Cựu Cung Thiên vực vẫn là Cựu Cung Thiên vực bên ngoài hẻo lánh chi địa, cũng đồn đại trước một câu nói như vậy. Không vào đế cảnh, cuối cùng chẳng qua là con kiến hôi. Mà ở Cựu Cung Thiên vực, chỉ có đế cấp tồn tại trấn nhiếp thiên hạ, mới có tư cách thành là lần nhất lưu. Nếu như không có thể có đế cấp tồn tại trấn sơn, như vậy, quản hắn cái gì nhị lưu tam lưu, thật ra thì hết thảy đều là bất nhập lưu thôi. Không đáng giá một đề ra. Chiếm cứ ở tộc người Tam Hoàng vực lãnh thổ đất đai chung quanh vang đương đương thế lực, chúng tộc liền liền triệu tập nội bộ khẩn cấp bí mật hội nghị, thậm chí tất cả lớn quanh năm thần long thấy đầu không thấy đuôi thánh tôn, thậm chí còn là ngụy đế cường giả đều có chút bị tìm trở về. Nói thật lần này bọn họ biết Trần Phi đám người tồn tại, đã là thời gian hơi trễ. Tộc người Tam Hoàng vực ba viện thi đấu trước 10 cũng biết bị Tiêu Diêu Thần Tông điệu tự điện Kim Bảo đại trưởng lão Thiên Hàn mang về Tiêu Diêu Thần Tông. Bất quá hoàng tự điện vẫn là huyền chữ điện, chỉ cần là Tiêu Diêu Thần Tông cái này bốn chữ ở đó để, ai dám lỗ mãng. Nói cách khác, ngày hôm nay, tộc người Tam Hoàng vực cái này ba người tồn tại, đã là khá thành kết quả, tựa như cùng ban đầu Cơ Phùng Viễn còn có doanh chính vậy. Nghĩ đến đây rất nhiều người đều là không nhịn được xúc động. Đầu tiên là Cơ Phùng Viễn, Doanh Chính, bây giờ đây cũng là ba cái có thành đế tư chất hậu bối thiếu niên, trời xanh kết quả là hơn che chở tộc người Tam Hoàng vực cả. Mà cảm thán như vậy sau đó, tuyệt đại đa số và tộc người Tam Hoàng vực không việc gì huyết hải thâm cựu thế lực cường đại, chủng tộc đều là không hẹn mà cùng quyết định một buổi họp tâm điểm quan điểm chính. Đó chính là, từ bây giờ về sau, như không cần thiết, không thể lại đi trêu chọc tộc người Tam Hoàng vực. Nhưng cùng lúc đó, khác một sườn núi một số ít và tộc người Tam Hoàng vực có khó mà tháo ra huyết hải thâm cựu thế lực, chủng tộc, lúc này ngay trong bọn họ không khí và quyết định, chính là muốn lộ vẻ được ngưng trọng cùng tàn nhẫn, lanh khốc liền rất nhiều hơn. Cách nhau tộc người Tam Hoàng vực trên 1 triệu bên trong ngoài một cái vách đứng vạn nhận thái cổ thần sơn trên, thương tộc 10 bộ lạc lớn cao nhất nghị sự thần điện. Oeng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Quỷ dị nửa đêm chi dưới ánh trăng, một phiến trong sáng, biển mây vô lượng, quang ba vạn dặm, yên tĩnh sâu xa. Chỉ gặp vậy vách đứng vạn nhận thái cổ thần sơn trên, như tiên đài vậy câu động trước trời xanh khí, quần quần không ngừng, vô cùng vô tận, cùng bầu trời đầy sao hô ứng, làm được tiên địa cũng thì ở vào vô cùng thần kỳ ủng ủng tiên dưới, thật giống như thủy triều lên xuống vậy. Mà đang ở vậy thủy triều lên xuống chỗ sâu, bao lớn 17 chiếc chiến thuyền lăng không đứng, cũng dài đến mấy trăm trượng, giống như là một phiến lại một phiến màu đen mây đen treo ở biển mây chính giữa, hiện lên cực độ kinh khủng hơi thở. Thương cổ khí đối diện nhào tới. Cùng lúc đó vậy chiến thuyền nhóm ước chừng chuyển kiếp thủy triều lên xuống biển mây mấy giờ lâu, mới đi tới mọi chỗ ở đó chính giữa nhất treo trên bầu trời trên sân thượng. Sân thượng thật rất lớn, tựa như cùng trời xanh liên tiếp chung một chỗ, làm người ta rung động. Oeng. Ở đó trên sân thượng hạ xuống sau đó, một vị trên mặt hiện đầy màu xanh quỷ dị phù văn 70-80 tuổi ông già chỗ trước màu nâu cây nặng chậm rãi từ máy bay đi xuống. Hắn cặp mắt phảng phất là trời xanh ánh mắt, hàm chứa sấm sét gió bão, người bất kỳ cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Mà ở sau lưng lão giả này thì là theo chân 5 vị nam nam nữ nữ, bọn họ mỗi trên người một người đều là răng đầy cực kỳ kinh khủng hơi thở, có già có trẻ, hạng mục thả sạch bóng, làm được vậy chu vi mấy chục ngàn gạo bên trong tự nhiên đều là sau đó quỷ dị chập chờn, kinh người vô cùng. Mà khi bọn hắn xuất hiện ở đây trên sân thượng, nguyên bản canh phòng ở nơi này trên sân thượng người lập tức rối rít là thần sắc kinh hãi kính sợ hỏi thăm. Không nghĩ tới liền 10 hoàng nguyên thái thượng đại trưởng lão, Thương Nguyên hoàng lão nhân gia ông ta cũng đích thân tới, nghe nói hắn đều đã có gần trăm năm không ở bên ngoài hiện thân. Xem ra lần này là thật sự có đại sự gì tình sắp xảy ra. Đúng rồi, trừ 10 hoàng nguyên thái thượng đại trưởng lão Thương Nguyên hoàng lão nhân gia ông ta, 10 hoàng nguyên đại tướng cấp nhân vật ước chừng tới 5, đơn giản là kinh người ạ. Đến khi những người đó bước vào sân thượng chỗ sâu, những thứ này canh phòng không nhịn được thấp giọng thảo luận. 10 hoàng nguyên, thương tộc cường đại nhất 10 bộ lạc lớn một trong, đồng thời bọn họ vẫn là thương tộc hiện nay quyền lực tối cao liên hiệp đơn vị, trời 10 thần điện tạo thành một trong những thế lực quyền cao chức trọng. Trừ cái này ra, cái này 10 hoàng nguyên thực lực tổng hợp vậy rất khủng bố. Dõi mắt thương tộc nội bộ 10 bộ lạc lớn, cái này 10 hoàng nguyên nói ít có thể đứng vào trước 3. Còn như vị này 10 hoàng nguyên thái thượng đại trưởng lão, Thương Nguyên hoàng, hắn thì càng là không được. Trên mặt nội toàn bộ thương tộc có 3 vị thánh âm dương cảnh tầng 6 ngụy đế cường giả đỉnh phong, Thương Nguyên hoàng liền là một cái trong số đó. Năm đó hắn từng đại biểu thương tộc mấy lần và phách huyết thần hoàng tỷ thí tại nhân thương trên chiến trường, đều là ngang tay, không một thắng bại. Chỉ là một điểm này cũng đủ để chứng minh hắn đáng sợ. Ngược lại, từ nơi này cũng có thể nhìn ra hôm nay tộc người Tam Hoàng vực và cái này thương tộc chiến tranh, kết quả thì ở vào biết bao xu thế suy sụp dưới trạng huống. Trên mặt nổi, thánh âm dương cảnh tầng 6 ngụy đế cường giả đỉnh phong, thương tộc có chừng 3 vị chi hơn. Mà tộc người Tam Hoàng vực bên này, ngụy đế đỉnh cấp, nhưng cũng chỉ có một người, đó chính là phách huyết thần hoàng. Trừ phách huyết thần hoàng, những thứ khác vô luận là linh nguyên thánh chủ vẫn là cựu thánh lôi thiên sư, cũng hơi kém một bậc. Nếu không phải như vậy, linh nguyên thánh chủ cũng không biết liên tục mấy lần đánh vào đế cảnh, cũng không có chút nào còn nghi vấn thảm thất bại. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần là có thể đạt tới thánh âm dương cảnh tầng 6 ngụy đế cảnh giới, cũng đã là có thể đánh vào đế cảnh tư cách, nhưng nếu là có thể đột phá đến ngụy đế đỉnh cấp, lại tới đánh vào đế cảnh, sẽ gặp nhiều hơn 5% tới 10% tỷ lệ thành công hy vọng. Bất quá cái này cùng tỷ lệ thành công hy vọng nhắc tới mặc dù khá là khả quan, nhưng đối với tuyệt đại đa số ngụy đế cấp cường giả mà nói, từ ngụy đế vượt qua đến ngụy đế đỉnh cấp cảnh giới cái này giữa độ khó, có lẽ đã là không kém gì thành đế khó khăn một nửa. Mà đây vậy từ mặt bên ứng Trinh liền một câu nói, tiết lộ càng đến phía sau, độ khó liền càng kịch tăng, làm người ta nhìn mà sợ, thậm chí là tuyệt vọng. Mười hoàng nguyên thương nguyên hoàng, Bắc Long Sơn thương Long hoàng, Cửu Trọng Biển thương Huyền hoàng. Vậy một đám chung quanh bên trong rõ ràng giống như là người cầm đầu nam tử thật sâu cau mày, tự lẩm bẩm, trừ 300 năm một lần trời thần tế, ta cũng cực kỳ lâu không thấy được nhiều đại nhân vật như vậy tề tụ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Muốn cho đòi tới các bộ lạc cao cấp tồn tại. Chẳng lẽ, đúng như tin đồn theo như lời, là bởi vì tộc người Tam Hoàng vực vậy ba cái có thành đế tư chất tiểu bối? Hắn lời này vừa ra, nhất thời toàn trường yên tĩnh. Đội trưởng cái này không thể nào đi. Liên tộc người Tam Hoàng vực những cái kia giáp giới, ngươi nói có thể cho S vận sản sinh ra một cái đế cấp tư chất thiên tài, ta tin, nhưng là ba cái tuyệt không có khả năng này ạ. Yên tĩnh sau đó, bọn họ lập tức nổ tung nổi, mọi người bàn luận sôi nổi. Đúng vậy, một vị đế cấp tư chất thiên tài đây là khái niệm gì, không người biết không biết. Không nói tộc người Tam Hoàng vực những cái kia giáp giới, coi như là chúng ta thương tộc, cho tới bây giờ cũng không quá cũng chỉ sản sinh ra ba vị đế cấp tư chất thiên tài yêu nghiệt mà thôi. Tộc người Tam Hoàng vực những cái kia giáp giới có tài đứa gì? Sao có thể gặp phải chúng ta thương tộc? Đúng vậy, cái này không thể nào. Nhưng là, nếu không phải bởi vì chuyện này, trời thần điện như thế nào ngoại lệ khẩn cấp triệu tập lần này thần điện đại hội, đem nhiều đại nhân vật như vậy cũng cho triệu tập tới. Một đám thương tộc mặc dù ngoài miệng hết sức miệt thị tộc người Tam Hoàng vực, nhưng là, trong mắt bọn họ cũng đã là có sâu đậm lo âu. Chương 1868, thương tộc hội nghị. Lần này tộc người Tam Hoàng vực ba viện thi đấu một chuyện vừa ra, cơ hồ chu vi ngàn từ vạn dặm đều là chấn động lên. Bàn về nội bộ thực lực mạnh yếu, bọn họ thương tộc 10 bộ lạc lớn tùy ý một cũng không thua gì tộc người Tam Hoàng vực chính giữa Phách Huyết Hoàng hướng. Bàn về cường giả đứng đầu số lượng, ngụy đế đỉnh cấp bọn họ thương tộc lại là có 3 cái chi hơn. Tộc người Tam Hoàng vực mới chỉ có 1. Nhưng dù vậy, chuyện lần này tin tức vừa ra, bọn họ vẫn cảm nhận được chút nguy cơ, thậm chí là sợ. Ba vị có đế cấp tư chất tuổi trẻ nhất đại yêu nghiệt, chính là bọn hắn hôm nay thương tộc, cũng không quá liền số này mà thôi. Ở bồi dưỡng đế đô con đường trên, nói cách khác tộc người Tam Hoàng vực đã cùng bọn họ thương tộc đứng ở cùng chạy một đường. Vì vậy nếu như tương lai tộc người Tam Hoàng vực muốn thật sự là phụ cực Thái Lai, vận khí nguy thiên, từ nơi này ba người chính giữa đi ra, sản sinh ra một vị đế đô, đến lúc đó, nói bọn họ thương tộc đem phải đối mặt ngày tận thế, cũng không quá đáng. Đế đô mạnh, uy chấn thiên hạ. Thật nếu là một vị đế đô đích thân tới, chính là hoành đệ nhất tộc, cũng không quá là chuyện đương nhiên sự việc. Lý Sở ứng làm. Nếu không phải là như vậy, thương tộc vì sao còn như vậy có cây tất cả binh, một biết được tin tức, một chút liền khẩn trương. Trời thần điện trung ương, đứng vững một ngôi thần sơn, dãy núi cao chừng chục nghìn mét, thẳng đến đám mây, thật giống như cắm vào trời. Chỉ gặp vậy đám mây trên không ngừng có sáng lạng trời khí quần quần không ngừng dòng nước chảy xuống, giống như là treo ngược ngân hà, năm màu thác nước, làm người ta rung động này cảnh tượng ngôi đẹp và kỳ dị. Mà ở đó ngôi thần sơn bên trong, bất ngờ là cả ngọn núi thể lại có thể đều là bị đào rỗng. Toàn bộ núi thần nội bộ đều bị đánh tạo thành một tòa kỳ dị vô cùng, vậy phòng thủ kiên cố siêu cấp thần điện. Cái này bên trong thần điện hiện đầy trời hơi thở ngưng đúc các loại con rối, trận pháp, phù văn, một khi kích thích, không nói là thánh âm dương cảnh tầng 5 thánh tôn, coi như là thánh âm dương cảnh tầng 6 nguy đế, cũng đều sẽ tại chỗ đầu lìa khỏi xác. Chết oan uổng. Như vậy, vậy thấy được thấy thương tộc cái này đã từng là cổ thánh tộc, hôm nay nội tình là có kinh khủng dường nào và cứng hãn. Coi như là đặt ở vậy cựu cung tiên vực chính giữa, cái này thương tộc, vậy cơ hồ có thể coi như là lần nhất lưu đế cấp cường giả chấn sơn dưới nhất thế lực cường đại, chủng tộc nhất lưu. Có thể so với tiên đạo vương triều quốc gia. Mà vào lúc này, ở nơi này trời thần điện nồng cốt đại điện bên trong, thương tộc cao cấp nhất nhân vật quyền thế còn có các cường giả đang triệu tập trước khẩn cấp cự phách hội nghị. Cùng lúc đó, 10 hoàng nguyên thái thượng đại trưởng lão mang sau lưng 5 vị thương tộc đại tướng, bình tĩnh quá khai trừ thần điện cửa, đi vào. Nhất thời bên trong thần điện tất cả mọi người, tất cả ánh mắt đều là hướng bọn họ quét tới. Lúc này thần điện nội bộ, cố ý gào thét u tối gió lốc lớn, trong không khí tràn ngập một cổ gây mùi sặc người bùi bặm vị, nhưng làm hắn kéo dài tới thần điện nội bộ chóp đỉnh nhất thời điểm, nhưng là bỗng nhiên quỷ dị biến mất. Giống như là cho tới bây giờ cũng không có ra nghĩ tới. Không chỉ có như vậy, vậy thần điện nội bộ khu vực trung tâm còn có một tòa cao du hình chữ nhật cổ bàn dài. Bàn toàn thân thổ hoàng, bề ngoài không có bất kỳ điều khác, nhưng lại tản ra làm người ta rung động khủng bố thương cổ khí. Nếu như lúc này Trần Phi ở nơi này, thấy cái này bàn dài, tất nhiên sẽ khiếp sợ một chút, bởi vì cái này bàn dài chất liệu bất ngờ là trong truyền thuyết đủ để sánh bằng thánh kim thương thần mục. Lại xem cái này hình chữ nhật bàn dài bốn phía, khắp nơi phân bố mấy chục cây khỏe mạnh của vông, vách tường trên phát ra sáng lạng năm màu trời ánh sáng. Mười tòa hiện lên khí tức kinh khủng đế tọa trôi lơ lửng ở vậy trong hư không, đem vậy bàn dài vây quanh, bất quá lúc này trên đó phương cũng chỉ có vừa vặn một nửa chỗ ngồi ngồi người mà thôi. Mà ở đó chút ngồi người đế tọa chỗ ngồi phía sau, còn phân biệt đứng hai vị ba vị, hoặc là bốn vị năm vị bóng người. Bọn họ mặc dù không tư cách ngồi xuống, nhưng cả người hơi thở nhưng cũng còn như người thú làm người ta tức lộ ruột. Cho nên nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, những người này cũng chỉ là đứng những người này, tối thiểu cũng hẳn là thánh âm dương cảnh tầng 5 thánh tôn trở lên. Mà lúc này bọn họ thấy Thương Nguyên Hoàng đến, thật ra thì không người nói. Thương Nguyên Hoàng Thương Nguyên Hoàng thần sắc không thay đổi, hướng vậy đế tọa đi tới, không lâu lắm, hắn liền chậm rãi ở đó đế tọa trên ngồi xuống. Đi theo sau lưng hắn vậy 5-10 Hoàng Nguyên thương tộc đại tướng, cũng phân là đừng lặng lẽ không hơi thở đứng ở sau lưng hắn. "Thương Nguyên, ngươi có thể cuối cùng cũng tới." Trong bóng tối, một tòa đế tọa trên âm ảnh bên trong đưa ra một cái tay khô héo trong, dẫn được quấn quanh ở trên cánh tay hắn xiển xích phát ra một hồi tiếng kim loại va chạm. Cùng trong chốc lát, một đạo làm người ta hết sức tim đập rộn lên khàn khàn tiếng, cũng là vang ở trong đại điện. Thương Nguyên Hoàng hướng người nọ nhìn, chỉ gặp đối phương người mặc long bào áo khoác, cả người da thịt xanh đen, mặt mũi khô héo. Cổ bên cạnh lụa lộ ra ngoài da thịt bất ngờ là xăm có rất nhiều hơn dữ tợn rồng hung ác hình vẽ. Thương tộc 10 bộ lạc lớn chi Bắc Long Sơn cự phách nhân vật, ngụy đế cấp cường giả Thương Long Hoàng. Thương Nguyên Hoàng giàn mua cặp mắt híp một cái, chợt nhàn nhạt nói: "Được rồi, xem ra bọn họ hẳn là sẽ không tới. Đã như vậy, chúng ta nói tránh sự đi." Thương Nguyên Hoàng ánh mắt quét đế tọa lên 5 người trên. Liên hắn ở bên trong, thương tộc 10 bộ lạc lớn người nắm quyền tổng cộng tới 6. Mà đây 6 người tối thiểu đều là thánh âm dương cảnh tầng 6 ngụy đế nhân vật, đủ để có thể thấy vậy lần chuyện kiện, đối với bọn họ thương tộc nội bộ ảnh hưởng nặng bao nhiêu lớn. Ho khan, khụ khụ khụ. "Thương Nguyên, tin tức là thật. Tộc người Tam Hoàng vực bên kia thật có 3 cái đế cấp yêu nghiệt ra đời." Một vị người mặc vào trường bào màu xanh, nhìn như không tầm thường chút nào, trên đỉnh đầu lông vậy chỉ còn lại 2-3 gốc ông già ho nhẹ trước nói. Mà đã như thế, hắn mà nói, nhưng cũng vẫn là không người dám kinh thường. Bởi vì người ở chỗ này đều biết, đây là nói chuyện ông cụ này tên là Thương Thanh Hoàng, chính là bọn họ Thương tộc 10 bộ lạc lớn một trong Thanh Thiên Thành mạnh nhất cự đầu nhân vật. Mà hắn cũng là tại chỗ 6 vị ngụy đế cấp nhân vật chính giữa, một vị duy nhất thời đại, bối phận và Thương Nguyên Hoàng không sai biệt lắm người. Bọn họ thời đại kia duy nhất đi cho tới bây giờ thiên kiêu thiên tài chính là hắn và Thương Nguyên Hoàng. Chẳng qua là Thương Nguyên Hoàng thành ngụy đế đỉnh cấp, mà hắn Thương Thanh Hoàng lại bị kẹt ở cuối cùng nửa bước, mấy trăm năm tới đều không có thể tiến thêm. Nhưng dù vậy, Thương Thanh Hoàng thực lực nhưng cũng vẫn là mạnh đáng sợ. Lúc trước nghe nói hắn từng cùng Linh Nguyên Thánh Chủ Tư phía dưới tuyệt thế đánh một trận một tràng, mà cuối cùng hắn không chút tổn hao nào trở lại Thương tộc Thanh Thiên Thành, mà Linh Nguyên Thánh Chủ nhưng là biến mất rất lâu sau mới lần nữa hiện thân. Cơ bản tin tức không lầm. Lần này tộc người Tam Hoàng vực ba viện thi đấu, đích xác là xuất hiện ba vị có đế cấp tư chất tuổi trẻ nhất đại thiên tài. Thương Nguyên Hoàng nhàn nhạt nói, phải không? Thương Thanh Hoàng cặp mắt híp một cái, yên lặng không nói. Mà vậy Thương Long Hoàng chính là không nhịn được nhún vai một cái, nhàn nhạt nói, ta vẫn là có chút không tin. Đế cấp tư chất thiên tài là cái gì khái niệm, không cần ta nói mọi người cũng nên đều hiểu. Chính là chúng ta Thương tộc, những năm gần đây đem hết toàn lực, cũng không quá liền bồi dưỡng được 3 người mà thôi. Bọn họ tộc người Tam Hoàng vực dựa vào cái gì? Mọi người yên lặng. Mặc dù bọn họ đều biết Thương Long Hoàng nói có đạo lý, nhưng là, thực tế chính là thực tế, đã bày ở bọn họ trước mắt, cho nên, cái này do không được bọn họ không tin. Chương 1869, Ngọc Đá cùng vỡ quyết nghị. Lúc trước tộc người Tam Hoàng vực cái đó đế cấp tư chất thiên tài hẳn là doanh chính hậu nhân, doanh huyền chứ? Một vị cặp mắt chính giữa phảng phất là lưu động biển khơi ông già bỗng nhiên nói, trong mắt lóe lên một tia khói mù và ấm lãnh. Người này là Thương tộc 10 bộ lạc lớn một trong cựu trọng hải long đầu nhân vật, Thương Huyền Hoàng. Doanh chính. Bọn họ lẫn nhau nhìn xem, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương kiên kỵ và ánh mắt kịch liệt lóe lên. Thương Huyền, ta nghe nói bây giờ ngươi chạy đi nhân thương chiến trường đuổi giết vậy Doanh chính, làm sao đến bây giờ cũng không có thuận lợi? Thương Long Hoàng hỏi. Đuổi giết? Thương Huyền Hoàng tự giễu vậy lắc đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia nghiêm nghị, nói, cái này Doanh chính đã thành kết quả. Thành kết quả? Mọi người sắc mặt biến đổi, hướng Thương Huyền Hoàng xem ra. Thương Huyền, tại sao như thế nói? Thương Thanh Hoàng hơi híp cặp mắt hỏi. Lúc trước ta và vậy Doanh chính ở nhân thương chiến trường đấu một tràng, nhưng là cuối cùng chiến bại chạy trốn người, nhưng là ta. Thương Huyền Hoàng sắc mặt vô cùng phiền muộn, nhàn nhạt nói, cái gì? Doanh chính đem ngươi cho đánh bại? Tất cả mọi người đều xôn xao, liền Thương Thanh Hoàng cũng là hơi con ngươi co giúp một cái, chỉ có vậy Ngụy Đế đỉnh cấp Thương Nguyên Hoàng mới còn có thể duy trì trấn định. Ta nhớ cái này Doanh chính bất quá mới thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp chứ? Thương Huyền, ngươi xác định hắn đem ngươi cho đánh bại? Thương Long Hoàng trầm giọng nói, không, hắn bây giờ đã là thánh âm dương cảnh tầng 5. Thương Huyền Hoàng gần từng chữ một, sau đó lại khá là chán nản lắc đầu một cái, phải nói thiên tài yêu nghiệt, cái này Doanh chính mới thật sự là thiên tài yêu nghiệt. Lấy thánh âm dương cảnh tầng 5 thánh tôn cảnh giới đánh bại ta cái này thánh âm dương cảnh tầng 6 Ngụy Đế, chính là Thương Thiên Quyết cũng không quá như vậy. Trong chuyện này mặt, ta không cần phải lừa gạt các ngươi. Lời vừa nói ra, mọi người đều là im lặng. Thương Thiên Quyết, coi như là bọn họ Thương tộc từ bọn họ dưới sau nhất đại chính giữa, lợi hại nhất cũng là nhất yêu nghiệt nhân vật. Nhưng bây giờ cái này Thương Huyền Hoàng lại có thể đem vậy trong mắt, Doanh chính lại có thể đủ để và hắn sánh vai sánh bằng, lần này làm bọn họ trong lòng có to lớn đánh vào và rung động. Không nói ra lời. Mà vậy Thương Nguyên Hoàng chính là bình tĩnh ngồi ở đế tọa trên, ngón tay gõ nhẹ trước tay vịn, ánh mắt nghiền ngẫm. Thương Thiên Quyết có hơn yêu nghiệt, thật lợi hại, hắn rõ ràng. Chính là hắn đã từng năm đó, và Thương Thiên Quyết so với cũng không quá người người, cho nên có thể dự gặp tương lai cái này Thương Thiên Quyết ít nhất cũng sẽ là cái Ngụy Đế đỉnh cấp, thậm chí đánh vào vậy cao nhất đế cảnh thành công, cũng không phải là không thể được tính. Mà bây giờ tộc người Tam Hoàng vực bên kia lại cũng xuất hiện hạng nhân vật này, thật sự là làm người đau đầu. Thương Nguyên Hoàng không nhịn được xoa xoa huyệt thái dương, sau đó lắc đầu nhàn nhạt nói, Phách Huyết Thần Hoàng còn có Linh Nguyên Thánh Chủ cái này hai ông già cũng đã gần đèn cạn dầu, ngày giờ không nhiều, cho nên coi như bây giờ tộc người Tam Hoàng vực ra một danh chính, vậy không việc gì, không ảnh hưởng được đại cuộc. Đến lúc đó Thương Thiên Quyết tử sẽ tự mình đối phó với hắn. Nói đến đây Thương Nguyên Hoàng hơi dừng lại một chút, lại nói, chúng ta đã để mặc cho liền một cái doanh chính thành kết quả, không thể lại còn cái thứ hai. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là cặp mắt híp lại. Đúng vậy. Vậy Thương Long Hoàng tàn nhẫn gật đầu một cái, cười lạnh nói, nếu không lần này mấy người chúng ta lão gia cũng tự mình ra tay một lần. Mạnh mẽ đi nữa cái gọi là đế cấp tư chất thiên tài, chỉ cần không thành kết quả, có thể đỡ nổi chúng ta mấy người liên thủ sao? Vừa nói, hắn bên trong thân thể thả ra nhàn nhạt sát ý, làm vậy tại chỗ 10 hơn vị thương tộc đại tướng đều là cả người run lên. Cùng lúc đó, vậy khác mấy vị ngụy đế cấp đại lao chính là khẽ gật đầu. Quả thật, đế cấp tư chất thiên tài mặc dù khó khăn được, nhưng chỉ cần không hoàn toàn lớn lên, đối với bọn họ mà nói cũng bất quá là tiện tay liền có thể tùy tiện nghiền chết con kiến. Mà nếu là lần này bọn họ thật có thể nhiều người như vậy lướt đi tộc người Tam Hoàng vực, nhiều hơn nữa phòng thủ, nhiều hơn nữa phòng ngự, đều là gà vườn chó đất. Coi như là Phách Huyết Thần Hoàng, Cửu Thánh Lôi Thiên Sư, Linh Nguyên Thánh Chủ ba người canh giữ ở vậy ba người bên cạnh, bọn họ vậy nhất định có thể đem giết chết. Không được. Nhưng ngay vậy, Thương Nguyên Hoàng nhưng không chút do dự lắc đầu một cái. Các ngươi quên Tiêu Diêu Thần Tông. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều là mặt lộ kiên kỵ. Càng đến bọn họ tầng thứ này, vừa biết Tiêu Diêu Thần Tông cái này cùng siêu cấp đại thế lực khủng bố. Tiêu Diêu Thần Tông chỉ là Thiên Địa Huyền Hoàng 4 trong đại điện địa tự điện Kim Bảo đại trưởng lão, liền tất cả đều là ngụy đế cấp nhân vật, thiên tự điện đâu? Đế cấp đâu? Những cái kia sống hơn mấy chục triệu siêu cấp lão quái vật đâu? Mỗi lần nghĩ tới đây, bọn họ đều là sẽ cảm nhận được thật sâu sợ hãi. Đừng nói bọn họ Thương tộc bây giờ chẳng qua là sớm mất đế cấp tồn tại cổ thánh tộc, coi như là có, và Tiêu Diêu Thần Tông so với cũng là hạo thắng cùng đom đóm kém. Không có biện pháp, Tiêu Diêu Thần Tông thành tiểu cửu cung thiên vực trạm tiên liên minh chín lớn nhất thế lực cao cấp một trong, quá mạnh mẽ, bọn họ Thương tộc và cái này so với, thật là không chịu nổi một kích. Tiêu Diêu Thần Tông địa tự điện Kim Bảo đại trưởng Lao Thiên Hàn còn có Ngũ Thiên Hào bây giờ đang ở tộc người Tam Hoàng vực. Hơn nữa không lâu sau nữa, bọn họ liền sẽ mang ba viện thi đấu trước thập cường đi Tiêu Diêu Thần Tông, gia nhập Tiêu Diêu Thần Tông Hoàng tự điện. Nói đến đây Thương Nguyên Hoàng chân mày sâu nếp nhăn, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu nói, xem ra chuyện này còn được thảo luận kỹ hơn mới được. Mọi người yên lặng. Nhưng một lát sau vậy Thương Thanh Hoàng bỗng nhiên nói, ta có một đề nghị. Đề nghị gì? Thương Nguyên Hoàng hỏi. Nếu không chúng ta âm thầm đi chỗ đó vô thường minh tuyên bố săn giết huyền thượng lệnh, treo giải thưởng đánh chết tộc người Tam Hoàng vực vậy ba cái có đế cấp tư chất thiên tài. Thương Thanh Hoàng nói. Không, vô thường minh. Tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí, trong mắt hiện ra vẻ kinh hãi. Thật nếu nói, cái này vô thường minh, nhưng mà so Tiêu Diêu Thần Tông còn kinh khủng hơn tồn tại. Nếu như bị tộc người Tam Hoàng vực những cái kia người biết, bọn họ vậy chạy đi Vô Thường Minh treo giải thưởng săn giết người chúng ta, cái này nên làm cái gì? Thương Nguyên Hoàng chau mày nói. Vô Thường Minh tồn tại bọn họ và tộc người Tam Hoàng vực đều biết, cũng có thể tiếp xúc tới. Nhưng cho tới nay, bọn họ cũng không có đi bước cờ này, chính là sợ tộc người Tam Hoàng vực ngọc đá cùng vỡ. Dẫu sao lợi hại hơn nữa cái gọi là thiên tài, thậm chí là cường giả, đối mặt Vô Thường Minh cũng bất quá là tử thi một cái thôi. Mà ví dụ điển hình nhất, đó chính là chết ở Vô Thường Minh ám sát đế cấp nhân vật, trước mắt tới xem, đã không chỉ là có một vị trở lên. Cái này rất đơn giản. Thương Thanh Hoàng cười một tiếng, nhàn nhạt nói, chư vị hẳn rõ ràng, Vô Thường Minh ám sát nhiệm vụ có cái quy củ, đó chính là chỉ ám sát nhiệm vụ mục tiêu lần 3, đến cuối cùng vô luận là nhiệm vụ mục tiêu sinh hoặc chết, cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Nghe được cái này, Thương Nguyên Hoàng con mắt trước mắt, ngưng mắt nhìn vậy Thương Thanh Hoàng nói, ý ngươi là, nhất xấu xa dự định tự chúng ta trợ giúp Thương Không Hận bọn họ kéo qua 3 đợt Vô Thường Minh nhiệm vụ sát thủ ám sát. Không sai. Thương Thanh Hoàng gật đầu một cái, như cũng nhàn nhạt nói, lấy chúng ta Thương tộc nội tình, giữ được Thương Không Hận bọn họ cũng không thành vấn đề. Cho dù là đến lúc đó nửa đường xuất hiện cái gì bất ngờ, chỉ cần tái nhận không không chết, kết quả xấu nhất chúng ta hẳn cũng có thể tiếp nhận. Mà tộc người Tam Hoàng vực bên kia, có lòng coi là vô tâm, ta không nhận là bọn họ vậy 3 tên tiểu bối có thể kéo qua Vô Thường Minh 3 đợt ám sát. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là trầm mặc, đang suy nghĩ cái gì chuyện này có thể được tính. Nói trắng ra, bây giờ Thương Thanh Hoàng ý nghĩa rõ ràng là muốn xé rách ra mặt, mọi người ngọc đá cùng vỡ. Mà bọn họ Thương tộc chỉ cần có thể ra sức bảo vệ hạ tái nhật không không chết, kết quả xấu nhất, còn lại 2 vị đế cấp tư chất thiên tài cho dù chết, cũng hẳn vẫn có thể tiếp nhận. Bởi vì coi như là cùng là đế cấp tư chất thiên tài, bọn họ cũng rất rõ ràng cái này bây giờ thật ra thì cũng có trên dưới phân chia. Mà tái nhật không, chính là hôm nay bọn họ toàn bộ Thương tộc cao tầng cũng đáp lời dành cho kỳ vọng rất lớn người. Nghe nói năm đó tái nhật chống đi đời đang lúc liền dẫn động cổ tổ tiên đế huyết mạch, khiến cho 9 tầng trời bên ngoài thương cổ chi như sáng lạng ngân long thác nước vậy, treo ngược liền vậy phiến đất đai chu vi chục nghìn mét dài đến nửa tháng lâu, lúc này mới dừng lại. Mà từ sau đó tái nhật không triển hiện ra yêu nghiệt trình độ, chính là thương tộc rất nhiều thánh tôn, ngụy đế cấp cự phách tồn tại cũng kinh hồn bạt vía. 30 tuổi thành thánh, 70 tuổi thánh âm dương cảnh một trọng thiên. Không tới 150 tuổi, hắn hôm nay cũng đã là thánh âm dương cảnh tầng 3 đỉnh cấp người. Mà kinh người hơn chính là, bây giờ thân ở Tiêu Diêu thần tông địa tự điện hắn, đã có thiên tự điện áo bào đen đại trưởng lão buông lời đi ra. Một khi tái nhật không có thể thông qua thiên tự điện khảo hạch khảo nghiệm, tiến vào thiên tự điện, liền sẽ lập tức thu hắn là quan môn đệ tử, đào tạo kỳ thành đế. Mà Tiêu Diêu thần tông thiên tự điện áo bào đen đại trưởng lão, liền cùng địa tự điện kim bảo đại trưởng lão một cái khái niệm. Duy nhất khác biệt chính là địa tự điện kim bảo đại trưởng lão Tiêu Diêu thần tông ngụy đế cấp cường giả là có thể đảm nhiệm, mà thiên tự điện áo bào đen đại trưởng lão lại cần đế cấp nhân vật mới có thể thượng tọa lên cái vị trí kia. Chính vì vậy, tái nhật không hôm nay ở bọn họ thương tộc nội bộ địa vị, dùng trăm triệu trên vạn người, không người dưới để hình dung, cũng không quá đáng chút nào. Hơn nữa vị kia Tiêu Diêu thần tông thiên tự điện áo bào đen đại trưởng lão từng còn nói một câu. Hắn nói, tái nhật không, tương lai ít nhất có 30% hy vọng có thể thành đế. Cái này tự nhiên là cực khủng phố và rung động lòng người con số. Cho nên chỉ cần bọn họ có thể đem tái nhật không bảo vệ tới, những thứ khác bất kỳ tổn thất. Bao gồm còn sót lại 2 vị đế cấp tư chất thiên tài bị Vô Thường Minh thành công ám sát, bọn họ thương tộc thật ra thì cũng có thể tiếp nhận. Mà tộc người đó Tam Hoàng vực bên kia lại bất đồng. Đầu tiên, có lòng coi là vô tâm, bọn họ bên kia căn bản không phản ứng kịp. Thứ hai, ban về nội tình nói, tộc người Tam Hoàng vực vẫn là kém ra bọn họ thương tộc tốt dài một đoạn. Nghĩ đến đây Thương Nguyên Hoàng hơi híp một chút cả mắt, chậm rãi gật đầu nói, "Được rồi, vậy thì làm như vậy đi." Lời vừa nói ra, mọi người đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó trực tiếp là nở nụ cười lạnh. Cho dù là bọn họ nếu như đem phải đối mặt Vô Thường Minh ám sát, cũng đều sẽ hù vỡ mật, huống chi chính là mấy cái tuổi trẻ nhất đại hậu bối. Nhân tộc đáng thương Tam Hoàng vực à. Thương Long Hoàng mặt đầy cười gằn, một mặt giễu cợt. Đây chính là bọn họ thương tộc thô bạo và nội tình, bọn họ nắm trong tay thuộc về mạnh mẽ tại tộc người Tam Hoàng vực lãnh thổ diện tích và thiên tài cơ số, cho nên đến một cái thời khắc mấu chốt, coi như là làm bọn họ bỏ được đế cấp tư chất thiên tài, cũng không phải không thể nào. Mà tộc người Tam Hoàng vực bên kia nhưng căn bản cũng không thể nào dám làm như vậy, mà đây cũng chính là chỗ chênh lệch. Chương 1870, nguyên tử ma lôi cách linh liên. Phách Huyết Hoàng Đô, Linh Nguyên Thánh Viện cư trú phủ đệ. Một cái ở vào thủ phủ chỗ sâu động phủ trong mật thất, linh quang đang kịch liệt lóe lên, sáng như ban ngày. Chỉ gặp vậy mật thất động phủ chỗ sâu, một cái to lớn hình người quang kiện đang phiêu bay ở giữa không trung, đứng ở nơi đó. Lại xem vậy quang kiện bề ngoài bốn phía, thì đều là từng cây một trong suốt xám trắng hư không lực nhỏ hết sức quang ti tuyến mà hình thành, một cây tiếp liền một cây, một tầng khỏa phúc một tầng, trùng trùng điệp điệp hoàn toàn đến không hết sợ. Trừ cái này ra, hình người kia quang kiện phía dưới, còn có một tòa đang vận hành khổng lồ trận pháp. Lúc này, đột nhiên bây giờ, ùng ùng tới vang dội, trận pháp kia vận chuyển. Từng cây một trong suốt xám trắng hư không lực quang ti tuyến giống như là đom đóm như nhau người trước ngã xuống người sau tiến lên nổ tung, sau đó vậy trong hư không chính là bỗng nhiên nổi lên rất nhiều hơn lực lượng kinh người phù văn thần bí, hòa hợp đầy nhà, sau đó sẽ chui vào hình người kia quang kiện trong cơ thể. Đi theo liền chỉ thấy được hình người kia quang kiện một hồi co rút lại, thậm chí còn nổi lên lau một cái màu máu, lộ ra huyết tinh khí tức, đi theo, liền lập tức nổ tung mở. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Một hồi kinh thiên động địa vang lớn sau đó, vậy hòa hợp đầy nhà động phủ mật thất chỗ sâu, xuất hiện một vị cả người là máu, cả người hiện đầy vết thương, đang lặng lặng ngồi xếp bằng ở tại chỗ nhắm mắt người tuổi trẻ thân hình. Mà người này không phải người khác, chính là Trần Phi. Một lát sau, hắn sắc mặt bình tĩnh mở hai mắt ra, nhưng đi theo nhưng vừa đành chịu lắc đầu một cái, than nhẹ một tiếng. Tựa hồ vẫn là không được à. Hôm nay khoảng cách ba viện thi đấu hạ màn đã là có mấy ngày trôi qua, mà ở mấy ngày nay chính giữa, Trần Phi một mực đang nghĩ biện pháp giải quyết trong cơ thể nguyên tử khóa vấn đề. Nhưng tức là, đến trước mắt mới ngưng, hắn cũng không có tiến triển gì. Vậy tám cái xuất xứ từ tần hoàng doanh chính ném đá giấu tay thần bí xiển xích, bây giờ như cũ vững vàng đem trong cơ thể hắn thượng trung hạ đan điền động thiên cho phong tỏa, hoàn toàn như núi bất động. Mà đang cảm thụ đến hết thảy các thứ này, Trần Phi không khỏi lần nữa cười khổ một tiếng, lộn một cái bàn tay, lòng bàn tay chính giữa nhiều hơn một quả hàm chứa khủng bố linh vận đang ăn dược, đi trong miệng một đưa chính là nuốt xuống. Sau đó liền thấy trong cơ thể hắn và thương thế trên người, quất một cái thì là mắt thường có thể thấy được bắt đầu khôi phục. Không lâu lắm, hắn thương thế hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Chẳng qua là vậy phong tỏa trong cơ thể hắn đang điền tám cái nguyên tử ma lôi xiển xích, vẫn là như cũ đem hắn phong ấn. Trần Phi chân mày nhíu chặt, tự lẩm bẩm. Xem như vậy, phổ thông thủ đoạn chắc đúng vật này không có ích gì. Nếu không, thử một lần không gian chi lực. Suy nghĩ một chút, Trần Phi vậy không chần chờ nữa, tâm niệm vừa động, điều khiển vậy không gian chi lực hình thành từng đạo quả truy tựa như được vô hình vật thể, tràn ngập kinh khủng lực lượng, hướng trong cơ thể hắn vậy tám cây xiển xích chính giữa trong đó một cái, hung hăng oanh đập đi. Hồng Y Sinh Môn Tiên. Trần Phi cả người đều là kịch liệt run một cái, sau đó xì một tiếng phun ra búng máu tươi lớn. Ở xem trong cơ thể hắn vậy bị thành tựu mục tiêu nguyên tử ma lôi xiển xích, lúc này cũng là bất ngờ xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng, gần như sắp cắt ra. Nhưng mà đem tình cảnh này Trần Phi cũng còn chưa kịp cao hứng, bỗng nhiên bây giờ, còn sót lại 7 cây xiển xích đột nhiên hiện ra 7 cổ lực lượng thần bí, do thực chất yếu hướng vậy mau muốn cắt ra xiển xích phiêu bay đi, đem bao phủ, bao trùm, nhưng mà như vậy cũng chỉ chốc lát thời gian, Trần Phi sắc mặt đi theo trực tiếp là chính là cứng một chút, hết sức khó khăn xem. Bởi vì vậy nguyên bản sắp bị không gian chi lực quả truy đánh vỡ nguyên tử ma lôi xiển xích, lúc này lại quỷ dị hòa hảo như lúc ban đầu. Không chỉ có như vậy, Trần Phi còn bén nhạy cảm giác được, ở đó 8 cây nguyên tử ma lôi xiển xích trên, tựa hồ là còn có một loại lực lượng thần bí đang hướng ngoại giới tiết lộ ra cái gì tin tức, làm hắn cau mày, ném chuột sợ vỡ bình. Chặt cau mày, Trần Phi tại chỗ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là tạm thời buông tha lợi dụng bạc đầu luân hồi lực cộng thêm không gian chi lực đồng thời hợp nhất, đem vậy trong cơ thể 8 cây xiển xích chấn vỡ dự định. Tới một cái, thật ra thì hắn cũng không nắm chắc, coi như là đem hai người này lực lượng hợp hai là một, rốt cuộc kết quả có thể hay không đem cái này 8 cây nguyên tử ma lôi xiển xích chấn vỡ. Thứ hai, bây giờ hắn đã rõ ràng cho thấy cảm nhận được cái này 8 cây nguyên tử ma lôi xiển xích tuyệt đối là có vấn đề gì, có thể đem hắn nơi này vận dụng hết thảy thủ đoạn, hết thảy năng lực đi xuống, lại truyền ra ngoài. Nói cách khác hắn bây giờ thật nếu là vận dụng hoàn toàn phiên bản không gian chi lực, còn có bạc đầu luân hồi lực, liền tất nhiên sẽ bị cái này 8 cây nguyên tử ma lôi xiển xích người sau lưng biết. Mà đây người sau lưng là ai, không cần nói cũng biết. Tần Hoàng Doanh Chính. Xem ra phải nghĩ muốn những biện pháp khác mới được. Hơn nữa bây giờ việc cần kíp, đó chính là ta bây giờ phải được biết rõ, cái này 8 cây thần bí xiển xích rốt cuộc là lai lịch gì, có đặc điểm gì tính chất. Trần Phi ánh mắt lóe lên, cau mày, tại chỗ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn là cắn răng đứng dậy, hướng mật thất ngoài động phủ đi tới. Cùng lúc đó, Phách Huyết Hoàng Đô doanh gia. Một tòa u ám âm trầm địa cung chính giữa, hùng vĩ thần điện vách tường trên khảm nạm đầy trong truyền thuyết nguyên tử ma tinh, từng luồng kinh khủng nguyên tử lực lượng từ tinh thể kia chính giữa thả ra ngoài, làm rối danh gian đều là hàng loạt vật mèo. Trong không khí tràn ngập gây mũi sặc người bụi bặm vị. Chỉ gặp cái này u ám âm trầm địa cung chỗ sâu, một tòa bề sâu chừng 10 trượng hình chữ nhật ao nước đang ngật đứng ở trong đó. Vậy hình chữ nhật ao nước hết sức bình thường, bề ngoài không có bất kỳ điều khác, nhìn như phảng phất như là do đất bùn xây thành vậy, nhưng nếu là có thể cẩn thận xem xét nước kia bên trong ao bộ chỗ sâu, liền tuyệt đối có thể phát hiện, nước này đáy ao bộ, đống nhiên khắc vẽ từng cái kinh người trận pháp đường vân, tổ hợp chung một chỗ, chính là một loại huyền diệu kinh người thượng cổ đại trận. Tản ra một cổ thê lương cổ sơ hơi thở. Lúc này, vậy hình chữ nhật ao nước bên trong rót đầy tản ra dị thơm, gần như chất lỏng trong suốt. Đồng thời những chất lỏng kia lúc này vẫn còn ở ngực bất chấp bạc khí, hết sức kỳ dị. Rào. Bất quá nhưng vào lúc này, một bóng người chợt từ nước kia bên trong ao bộ bò dậy, nửa người trên trần trụi, trước ngực bất ngờ là có một đạo vết sẹo to lớn, từ hông kéo dài tới cổ, cực kỳ đáng sợ. Mà người này không phải người khác, chính là lúc trước ba viện thi đấu chung quyết chiến trên, bại bởi Trần Phi Doanh Huyền. Chỉ gặp hắn lấy tay dùng sức xoa nắm trán, ánh mắt lóe lên hướng bốn phương tám hướng quan sát, sau đó liền gặp hắn chân mày, là dần dần nhíu chặt đứng lên. Đây không phải là chúng ta Doanh gia địa cung nguyên thần đạo sao? Ta làm sao ở nơi này? Đúng rồi, lúc trước trận chiến ấy ta đánh bại, tại chỗ trọng thương bất tỉnh. Vang vọng dậy ban đầu vậy hết thảy, Doanh Huyền siết chặt quả đấm, thần sắc cực độ dữ tợn. Hắn là ai? Doanh gia tuổi trẻ nhất đại tuyệt đại thiên tiêu, lúc trước càng bị Phách Huyết Thần Hoàng Kim Khẩu Ngọc Nôn Phong là đế cấp tư chất thiên tài, có 102 thiên hạ. Đời nơi công nhận tộc người Tam Hoàng vực trẻ tuổi đồng lứa người thứ nhất. Nhưng bây giờ, hắn nhưng lại có thể đánh bại, thua ở Trần Phi trên tay. Đây đối với cực độ kiêu ngạo hắn, dĩ nhiên là khó mà tiếp nhận một chuyện. Bất quá nhưng vào lúc này, đột nhiên, vèo một tiếng, một đạo thân hình trung niên gầy đét nam tử xuất hiện ở trước mặt hắn, nhàn nhạt nói: "Doanh Huyền thiếu gia, lão tổ muốn gặp ngươi." Doanh Huyền hơi sững sờ, chợt từ vậy trong ao nước đi ra, theo thân hình gầy đét người trung niên rời đi địa cung, đi tới một tòa doanh gia nội bộ nhô lên chọc trời bên trong thần điện. Vậy bên trong thần điện, Tần Hoàng Doanh Chính ngồi cao ở một bản đen nhánh đại y lên, đỉnh đầu vương châm, người mặc long bào, cả người khí độ vô cùng là vương phách, thần thái vô cùng là không thèm chú ý đến chúng sanh và lạnh lùng. Mà ở thấy vậy Doanh Chính lạnh lùng, không thèm chú ý đến ánh mắt, Doanh Huyền nội tâm run lên, liền vội vàng tiến lên nói: "Lão tổ." "Doanh Huyền, ngươi để cho ta rất thất vọng." Lời còn chưa dứt, Doanh Chính nhàn nhạt mở miệng, càng làm Doanh Huyền sắc mặt có chút trắng bệnh. Doanh Huyền mặt đỏ bừng, hai quả đấm nắm chặt chặt. "Lão tổ, ngươi nghe ta giải thích. Ta Doanh Huyền thực lực tuyệt không chỉ có chẳng qua là khi đó như vậy, trước ta sở dĩ sẽ thua ở Trần Phi trong tay, bất quá là bởi vì buông lòng khinh thường. Nhưng cái này lần Doanh Huyền vẫn như cũng là lời còn chưa dứt, Doanh Chính liền trực tiếp đem cắt đứt. Chỉ gặp Doanh Chính không thèm chú ý đến trước khẩn cấp muốn giải thích Doanh Huyền, lạnh lùng nói, "Chấm không muốn nghe ngươi kiếm cớ. Bây giờ nhìn lại, ngươi thất bại ở tay hắn bên trong, cũng không coi là kỳ quái." "Lão tổ." Thắng Huyền nhất nợ mặt đỏ lên, muốn giải thích. "Đủ." Doanh Chính quát lạnh một tiếng, trực tiếp là làm Doanh Huyền cả người run lên, không dám tái tạo lần. Mà ở thấy tình cảnh này vậy, Doanh Chính trong mắt chảy ra nhàn nhạt khinh thường, hừ lạnh một tiếng nói, "Lúc trước Phách Huyết Thần Hoàng nói ngươi có đế cấp tư chất, bây giờ nhìn lại, thật vẫn là để mắt ngươi." Doanh Huyền lần nữa cả người run lên, đầy mặt khuất đủ. Nhưng mà cùng lúc đó, Doanh Chính cũng đã là lại lần nữa nhàn nhạt mở miệng nói, "Ta ở thằng nhóc kia trong cơ thể, gieo nguyên tử ma lôi cách linh liên." "Nguyên tử ma lôi cách linh liên?" Doanh Huyền đầu tiên là ngẩn ra, chợt trực tiếp là thần sắc bạo vui đứng lên, nói, "Thật, lão tổ, ngài nói nhưng mà vậy có thể đem đế cấp tồn tại cũng phong ấn đến chết đế cấp thần thuật, nguyên tử ma lôi cách linh liên." Hắn và Doanh Chính tu luyện đế quyết công pháp đều là cùng cửa, đồng căn đồng nguyên, cho nên hắn Doanh Huyền tự nhiên đối với cái này nguyên tử ma lôi cách linh liên không xa lạ gì. Nguyên tử ma lôi cách linh liên chính là bọn họ tu luyện cái này đế quyết nguyên tử thông ma bảo điện lợi hại nhất hai đại đế thuật thần thông một trong. Nghe nói cái này nguyên tử thông ma bảo điện người sáng tạo đã từng là chủ nhân, một vị từng nổi danh thiên hạ đế cấp nhân vật, nguyên tử ma đế, liền từng dùng cái này nguyên tử ma lôi cách linh liên đem một vị đồng dạng là đế cấp nhân vật thông thiên tồn tại miễn cưỡng phong ấn đến chết. Cái này tự nhiên đủ để có thể gặp cái này nguyên tử ma lôi cách linh liên cường hãn cùng đáng sợ. Quả nhiên, nghe vậy vậy Doanh Chính trong mắt hơi lộ ra lau một cái kiêu ngạo, kiệt như vậy vẻ, nhàn nhạt nói, cái này nguyên tử ma lôi cách linh liên tu luyện tới viên mãn tới chỗ sâu, lại phối hợp ngụy đế khí nguyên tử tỏa linh liên, đúng là có thể đem đế cấp nhân vật cũng phong ấn đến chết. Chớ mặc dù xa không đem cái này nguyên tử ma lôi cách linh liên tu luyện tới viên mãn giai đoạn, càng không có nguyên tử ma đế như vậy lợi hại, nhưng ước chừng chỉ là muốn phong ấn chết một người tiểu bối, nhưng cũng là cực kỳ đơn giản, một cái nhấc tay mà thôi. Không hổ là lão tổ, cứ như vậy, Trần Phi tên kia cũng đã là phế. Doanh Huyền liền vội vàng nói, trong mắt lóe lên kích động và sướng thoải mái tâm trạng. Ngươi Trần Phi có thể đánh bại ta Doanh Huyền thì như thế nào? Bị cái này nguyên tử ma lôi cách linh liên khóa lại, quay đầu lại còn không phải là hết thảy một chẳng không? Ngươi là ngu si sao? Nhưng ngay vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng nhàn nhạt vang lên, làm Doanh Huyền lại là cả người run lên. Chương 1871, suy tư đối sách. Doanh Huyền sắc mặt run rẩy, sắc mặt trắng nhợt, hướng âm trầm gương mặt một cái Doanh Chính nhìn, không rõ cho nên, không biết Doanh Chính tại sao phải bỗng nhiên mang hắn. Ở thấy như vậy dáng vẻ Doanh Huyền, Doanh Chính trong mắt lóe lên nhàn nhạt thất vọng, nhưng vẫn là lạnh lùng nói, thằng nhóc kia sau lưng là Cơ Phùng Viễn. Ta cái này nguyên tử ma lôi cách linh liên mặc dù lợi hại, nhưng vậy không làm khó được Cơ Phùng Viễn. Cho nên ta bây giờ có thể làm, bất quá là chỉ hoãn chút thời gian thôi. Nghe vậy Doanh Huyền mặt liền biến sắc, liền vội vàng nói, cái này, lão kia tổ, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Doanh Chính thật sâu nhìn lướt qua Doanh Huyền, trong mắt thất vọng sâu hơn, nhàn nhạt nói, chớp đem hắn Trần Phi phong ấn một đoạn thời gian, cũng coi là biến hình vì ngươi tranh thủ một ít thời gian, mà tương lai hai ngươi cũng sẽ ở Tiêu Diêu Thần Tông phát triển, thì tất nhiên sẽ có đánh một trận. Đến lúc đó, ngươi nếu như cũ chiến bại, không cần thằng nhóc kia động thủ, chấm vậy sẽ đích thân giết ngươi, tỉnh được mất mặt, biết chưa? Doanh Huyền nghe vậy cả người bỗng nhiên run lên, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là hung hăng cắn răng, nói, lão tổ ngươi yên tâm, đi Tiêu Diêu Thần Tông, Trần Phi tất nhiên sẽ bị ta đè chết, thậm chí giết chết. Hy vọng như vậy, được rồi, đi đi. Doanh Chính nhàn nhạt với tay, nhắm hai mắt lại. Doanh Huyền đỏ mặt lên, phảng phất là bị to lớn làm đủ. Nhưng đi theo hắn vẫn là rời đi, trên mặt mang dữ tợn, trong lòng hận không được bây giờ liền đem Trần Phi giết chết, để tiết mối hận trong lòng. Cùng lúc đó vậy ngồi ở đen nhánh đại y lên Doanh Chính lại mở mắt, mà không cảm giác nhìn Doanh Huyền rời đi hình bóng, không có động tác. Thật lâu sau đó, hắn trên mặt nổi lên sáng loáng thất vọng. Lấy được thành công, kinh nổi thất bại, đây mới thực sự là có tiềm lực người thành công. Mà Doanh Huyền lần này chiến bại sau các loại biểu hiện, thật sự là làm người ta quá thất vọng. Xem ra được làm tính toán khác. Doanh Chính nhàn nhạt lẩm bẩm nói, đột nhiên thần sắc đông lại một cái, nhẹ di một tiếng, ừ. Tiếng nói rơi xuống, trong cơ thể hắn hiện ra nồng nặc kinh khủng nguyên tử lực, vô số phù văn thần bí giữa không trung bay lượn, giống như là đang cho hắn truyền lại tin tức gì. Không lâu lắm, nguyên tử lực dần dần biến mất, phù văn thần bí cũng là hóa thành tinh điểm không thấy. Hết thảy bình tĩnh lại. Mà vậy Doanh Chính chính là tại chỗ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng khá là cảm thán lẩm bẩm nói, như có điều suy nghĩ, thật vẫn là không gian chi lực. Xem ra lúc trước lấy được tin tức là thật, thằng nhóc này đã ngưng tụ ra hậu thiên không gian nguyên thể. Quái không được hắn sẽ trực tiếp bỏ quyền, không muốn để cho người dò xét trong cơ thể hắn. Lẩm bẩm đến chỗ này, Doanh Chính chợt trên mặt nổi lên lau một cái nhàn nhạt cười nhạt, than nhẹ nói, đã sớm nghe nói cái này không gian nguyên thể vô cùng hiếm thấy, vô cùng lợi hại, thậm chí mạnh hơn một ít phổ thông đế cấp tư chất, đế cấp huyết mạch. Nhưng chính là không biết ngươi rốt cuộc cần phải bao lâu mới có thể phá giải ta nguyên tử ma lôi cách linh liên đâu. Ha ha, ngược lại có chút làm người ta mong đợi hả? Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là đi tới Cơ Phùng Viễn nơi đó. Trần Phi, Cơ Phùng Viễn hiển nhiên là có chút bất ngờ Trần Phi đến, nhưng bất ngờ qua liền sau đó, hắn vẫn là trên mặt lộ ra một nụ cười trầm biếm, vui mừng nói, có chuyện gì không? Xem ra ngươi ở ba viện thi đấu trên tiêu hao đã khôi phục. Khôi phục. Trần Phi cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, sư phụ, ta tới hôm nay là có chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Cơ Phùng Viễn hơi ngẩn ra, gặp Trần Phi lời này không giống có giả, liền thần sắc lập tức nghiêm trọng, hướng Trần Phi nói, ngươi hỏi đi, chuyện gì? Sư phụ ngươi có biết hay không, có cái gì có thể phong ấn người tu chân trong cơ thể đan điền linh khí thủ đoạn thần thông? Trần Phi hỏi. Phong ấn đan điền linh khí? Cơ Phùng Viễn lập tức liền chân mày nhíu chặt đứng lên, nhắm mắt nghĩ sâu xa rất nhiều hơn, cuối cùng hướng Trần Phi có chút sắc mặt không đẹp mắt hỏi, là lúc trước ba viện lớn so sánh với sự tình kia. Ừ. Trần Phi không biết làm sao gật đầu. Cơ Phùng Viễn sắc mặt khó coi hơn, hỏi tiếp, là bởi vì là doanh chính. Hẳn 89 phần 10 đi. Trần Phi trong mắt cũng là lóe lên một tia khói mù, lạnh lùng nói, ta hiện ở trong người thượng trung hạ ba đại đan điền linh khí toàn bị phong ấn, đi ra ngoài thân sắc ra, cũng chỉ có trận pháp, Long Ma Thiên Cương Hỏa cùng một ít chỉ có thủ đoạn nhỏ có thể vận dụng. Hèn hạ đồ. Cơ Phùng Viễn lập tức liền nổi giận, đi theo lại chuẩn bị xông ra, ta sẽ đi ngay bây giờ doanh ra. Sư phụ, đừng. Nhưng Trần Phi nhưng đem hắn ngăn lại. Tại sao? Cơ Phùng Viễn cau mày nhìn Trần Phi, mở miệng nói, ngươi và Doanh Huyền trận chiến ấy là trên đời người đấy mắt hạ tiến hành, một chọi một, hoàn toàn công bằng, nhưng bây giờ Doanh Huyền sau khi chiến bại, Doanh Chính lao già kia lại có thể hướng ngươi ném đá dấu tay, đây tuyệt đối là phạm vào kiêng kỵ. Chuyện này, coi như là ầm ĩ đến phách huyết thần hoàng vậy, vậy tuyệt không thể nào biết thiên vị hắn Doanh Chính. Ta biết. Trần Phi ánh mắt lóe lên, cuối cùng vẫn là đúng sự thật nói, ta có chút bí mật, tạm thời không muốn để cho những người khác biết. Cơ Phùng Viễn sững sốt một chút, cuối cùng trầm mặt lại, tại chỗ ánh mắt lóe lên. Hồi lâu sau, Cơ Phùng Viễn bỗng nhiên hướng Trần Phi hỏi, ta có thể dò xét ngươi một chút đan điền sao? Nghe lời này một cái, Trần Phi nhất thời tim giật mình, chân mày nhíu chặt đứng lên. Dò xét đan điền, vậy thì đại biểu trong cơ thể hắn ba lớn không gian chi lực đan điền động thiên sẽ bị bại lộ. Tuy nói hắn bây giờ vẫn là khá làm tướng tin đối phương, nhưng là, thật nếu là làm đối phương biết liền trong cơ thể hắn cái này dị biến không gian chi lực ba đại động thiên đan điền tồn tại, sẽ có hậu quả gì không, hắn không tưởng tượng nổi. Bất quá chỉ chốc lát sau, hắn vẫn là cắn răng, gật đầu nói, "Được." Mặc dù có bại lộ nguy hiểm, nhưng là, hắn vẫn là cảm giác được mình không thể quá đáng đi đo lường được, ác độc một người. Cõi đời này sẽ có muốn người hại hắn, nhưng giống nhau, nhưng cũng hẳn sẽ có muốn giúp người hắn. Dẫu sao trên đời cũng không phải tất cả đều là người xấu à người tốt, đồng dạng cũng là sẽ có. Nghĩ đến đây, dứt lời sau đó, Trần Phi trực tiếp là bung ra phòng bị, mặc cho Cơ Phùng Viễn thần niệm tiến vào hắn thân thể. Bất quá cái này trong quá trình hắn vẫn là hết sức gần nút bạc đầu luân hồi lực còn có trời vũ thần điệu tồn tại. Như vậy một lát sau, Cơ Phùng Viễn từ từ đem vậy thần niệm từ Trần Phi trong cơ thể thối lui ra, thần sắc mười phần ngưng trọng mở miệng nói, ta nếu như đoán không lầm, bên trong cơ thể ngươi vậy tám cây thần bí xiên xích, hẳn là trong truyền thuyết nguyên tử ma lôi cách linh liên. Nguyên tử ma lôi cách linh liên. Trần Phi một mặt mờ mịt, nhìn Cơ Phùng Viễn, lặng lẽ đợi nói tiếp. Cái này nguyên tử ma lôi cách linh liên, chính là gần ngàn năm trước Cựu Cung Thiên vực một vị tiếng tăm lừng lẫy, danh chấn thiên hạ nhân vật lớn, một vị tên là Nguyên Tử Ma Đế đế cấp tồn tại hai đại triều tay bài đoạn. Cơ Phùng Viễn giải thích. Nguyên Tử Ma Đế. Trần Phi cau mày. Nghe danh tự này, xem ra vậy người thắng thần bí đế quyết công pháp, 10 có 8 9 chắc là xuất từ cái này cái gì Nguyên Tử Ma Đế. Không sai. Cơ Phùng Viễn gật đầu một cái, trong mắt hiện ra càng nồng đậm nghiêm trọng, chậm rãi nói, cái này Nguyên Tử Ma Đế năm xưa xuất thân từ tiếng sấm thiên vực tiếng sấm thánh phủ, nhưng sau đó nhưng phản bội tiếng sấm thánh phủ, cũng bị tiếng sấm thánh phủ treo giải thưởng đuổi giết mấy ngàn năm, cho đến hắn thành đế. Nói đến đây Cơ Phùng Viễn dừng một chút, lại mở miệng nói, cái này Nguyên Tử Ma Đế thành đế sau làm kinh khủng nhất một chuyện, chính là dùng cái này Nguyên Tử Ma lôi cách linh liên đế thuật thần thông, còn có ngụy đế khí nguyên tử tỏa linh liên, đem lúc đó một vị khác đế cấp nhân vật sống sờ sờ phong ấn linh khí đến chết. Trần Phi nghe vậy không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này Nguyên Tử Ma lôi cách linh liên, lại như vậy lợi hại. Không sai. Cơ Phùng Viễn cũng là thần sắc rung động gật đầu một cái, chợt hướng Trần Phi xem ra, cau mày nói, bên trong cơ thể ngươi cái này Nguyên Tử Ma lôi cách linh liên, không ra ngoài dự liệu hẳn là Doanh Chính mục tích. Hắn lực lượng xa không đạt tới Nguyên Tử Ma Đế, hơn nữa, ta xem cũng không có ngụy đế khí nguyên tử tỏa linh liên phối hợp, cho nên vậy không ta nói như vậy lợi hại. Nghe Trần Phi cặp mắt sáng lên, nhìn về Cơ Phùng Viễn hỏi, sư phụ, có biện pháp giải quyết sao? Biện pháp là có, chẳng qua là. Cơ Phùng Viễn chân mày nhíu chặt, cười khổ nói, ngươi nếu là có thể tìm được truyền thuyết trong đế dược, hóa linh đế vi hoa, hoặc giả là vậy tiếng sấm thiên vực tiếng sấm thánh phủ chính giữa, có một môn chuyên trị cái này nguyên tử ma lôi cách linh liên bí thuật, tên là bảy xây chém linh quyết. Này hai người ngươi đảm nhiệm được một, cái này nguyên tử ma lôi cách linh liên tại chỗ có thể rõ ràng, không uy hiếp nữa. Nhưng mà nghe được cái này, Trần Phi nhưng không chút do dự cười khổ lắc đầu một cái, hỏi tiếp, sư phụ, còn có biện pháp khác không? Đế dược hóa linh đế vi hoa. Hắn nếu là thật có thể được cái loại đó cái thế kỳ thuốc, vậy chưa đến nỗi giống bây giờ như thế quân quyết. Mà vậy tiếng sấm thiên vực tiếng sấm thánh phủ, hắn nếu như nhớ không lầm, cái này tiếng sấm thiên vực và Tiêu Diêu Thiên như nhau, đều là Cựu Cung Thiên vực 9 tầng trời một trong. Mà vậy tiếng sấm thánh phủ, ở đó tiếng sấm thiên vực địa vị vậy giống như là Tiêu Diêu Thiên Tiêu Diêu Thần Tông. Nếu như hắn bây giờ chính là Tiêu Diêu Thần Tông thiên tự điện thiên tài, thông qua Tiêu Diêu Thần Tông và đối phương giao thiệp, có lẽ còn có thể có chút hy vọng lấy được vậy cái gọi là chuyên trị nguyên tử ma lôi cách linh liên bí thuật, bảy xây chém linh quyết. Có thể hắn bây giờ liền Tiêu Diêu Thần Tông hoàng tự điện cũng còn chưa đi vào, người ta tiếng sấm thánh phủ dựa vào cái gì phản ứng hắn, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Càng nghĩ như Trần Phi liền càng tâm tình phiền muộn, khá là buồn bực và cuốn quýt. Xem ra vẫn là được từ mình tốn thêm chút thời gian, nghĩ một chút biện pháp mới được cả. Trần Phi trong lòng lẩm bẩm nói, thật nếu nói, hắn thật ra thì cũng không phải là quá lo lắng cái này nguyên tử ma lôi cách linh liên. Trong đầu hắn các loại ly kỳ cổ quái thần thông bí thuật hàng ngàn hàng vạn, hơn nữa rất nhiều đều là có cực lớn lai lịch, tất nhiên có thể đem cái này nguyên tử ma lôi cách linh liên giải quyết. Chẳng qua là như thế nhiều thần thông bí thuật, nội tình biện pháp, rốt cuộc có vừa hay không, có thể hay không phải, hắn đều cần từng cái đi thử nghiệm, mà đây không thể nghi ngờ là biết phóng túng phí hắn hàng loạt thời gian, cho nên hắn lúc trước mới sẽ nghĩ tới Cơ Phùng Viễn cái này tìm một chút biện pháp, xem có thể hay không có đầu mối gì và đường tắt. Mà bây giờ nhìn lại cho dù là Cơ Phùng Viễn, cũng tốt xem tạm thời không việc gì xác thực hữu dụng biện pháp có thể giúp hắn, Trần Phi hắn cũng chỉ tốt bung tha, đổi dùng ngu xuẩn phương pháp từng cái đi thử nghiệm và phá giải. Bất quá nhưng vào lúc này, vậy một đầu cao mày Cơ Phùng Viễn chợt nói, đúng rồi, ta lúc trước từng tình cờ nghe nói, nếu như thân xác huyết khí đủ cường đại mà nói, cái này nguyên tử ma lôi cách linh liên cũng sẽ bị cực lớn hiệu quả áp chế. Thân xác huyết khí, Trần Phi hơi ngẩn ra, sau đó lập tức thử một cái, đi theo hắn trên mặt chính là nổi lên kích động vui mừng, thật giống như thật hữu dụng. Chương 1872, ngươi doanh gia rốt cuộc có bao nhiêu người đủ ta giết. Thân xác huyết khí, đây có thể nói là mỗi một vị người tu chân trong cơ thể cũng có lực lượng, mà càng thân xác lực lượng cường đại thể tu, luyện thể tu sĩ càng thêm sẽ trong cơ thể thân xác huyết khí mạnh mẽ. Tin đồn trong truyền thuyết, những cái kia xếp hạng tu chân giới đỉnh cấp mạnh mẽ thể tu, luyện thể tu sĩ nhân vật lớn, ước chừng chẳng qua là trong cơ thể thông thường nhất lực lượng huyết dịch nước lũ, liền đủ để hoành kích thương thắng, tay toái tinh thần. Dưới so sánh, càng cường đại hơn huyết khí nước lũ lực lượng càng là có thể coi chư thiên vạn giới, lục đạo luân hồi là vô vật. Chẳng qua là có một chút, nhưng đối với cái này thể tu, luyện thể tu sĩ quá mức có thể chết người. Đó chính là thể tu, luyện thể tu sĩ con đường này là thật thật quá khó khăn. Chính là thể tu cường giả thành khí hậu sau đó, ngang dọc thiên hạ, không người có thể địch, nhưng chân chính có thể ở con đường này lên đi ra thành tích, được nhiều thành tựu xuất sắc người, vẫn còn là quá ít. Cơ hồ không có. Vậy vì vậy, thân thể này huyết khí năng lượng có thể thành làm cho này nguyên tử ma lôi cách linh liên khắc tinh, có áp chế nó hiệu quả năng lực, cái này cũng không kỳ quái. Nhưng là, như Trần Phi thật muốn lấy hắn hiện giờ trong cơ thể thân xác huyết khí năng lượng, giải quyết như nguyên tử ma lôi cách linh liên, cái này sợ rằng liền vẫn là có chút thực tế không lớn. Về phần tại sao thực tế không lớn, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là hắn bây giờ thân xác còn chưa đủ mạnh. Xem ra ta được trước hết nghĩ phương pháp tăng cường thịt của ta thân cường độ. Trần Phi tự lẩm bẩm, trong lòng nhưng là khẽ thở phào nhẹ nhõm. Phiền toái một chút hắn cũng không sợ, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề, chuyện gì thật ra thì cũng còn nói. Hơn nữa, thân xác trở nên mạnh mẽ đây đối với bất kỳ một vị người tu chân mà nói đều có trăm ích mà không một làm hại. Huống chi lúc trước ở đó ba viện thi đấu trên, hắn cảnh giới tu vi đúng là lập tức tăng vọt hơi quá mạnh, đưa đến bây giờ hắn căn cơ rõ ràng cho thấy xuất hiện một ít tỷ vết nào. Nghĩ đến đây, Trần Phi không tự kìm hãm được sờ cả một cái, trong lòng tự lẩm bẩm, như vậy nhắc tới nói, lần này chuyện này đối với ta lại nói ngược lại cũng không tính là chuyện gì xấu. Người cả đời này rất dài, sẽ có cao đỉnh, cũng sẽ có thung lũng. Chỉ có đem những thứ này toàn bộ cũng xông qua, mới có thể nên đón mới, hơn nữa rộng lớn ngân thế giới. Mà lần này nguyên tử ma lôi cách linh liên phong ấn trong cơ thể hắn đan điền đầu tiên, cái này cố nhiên sẽ đối với hắn tạo thành một chút phiền toái, nhưng chỉ cần chống nổi đi, xông qua, liền liền chưa chắc không phải là một lần vương giả trở về. Nghĩ đến đây Trần Phi lại là hơi híp cặp mắt cười lên, trên mặt toát ra nhàn nhạt tự tin. Sư phụ, chuyện này ta biết nên xử lý như thế nào, ngươi không cần phải lo lắng. Trần Phi hướng Cơ Phùng Viễn cười nói. Người sau thật sâu nhìn một cái Trần Phi, ánh mắt lóe lên, chợt vị như vậy cười một tiếng, nói, ta tin tưởng ngươi. Nhưng tiếng nói rơi xuống, hắn trong mắt lại là nổi lên lau một cái nhàn nhạt hàn mang, tự lẩm bẩm. Doanh chính, nếu ngươi cũng dám hạ cái này tay, vậy ta Cơ Phùng Viễn cũng không cần cố kỵ cái gì. Đỗ Nhi ngươi và ta tới, chuyện này, ta vì ngươi lối ra ác khí. Lời vừa nói ra, Trần Phi hai tròng mắt không khỏi ngưng ngưng. Sư phụ, ngươi muốn làm cái gì? Làm gì? Cơ Phùng Viễn cười lạnh một tiếng, thanh âm bình tĩnh bên trong lộ ra lau một cái giá rét ý. Ngươi và Doanh Huyền cuộc chiến công bằng công chính, nhưng mà quay đầu lại lại bị người liền xuống bàn tay gây tội ác, nói gì công bằng hai chữ. Bất quá thực vậy, cái này tu chân giới cho tới bây giờ cũng không có công bằng hai chữ, có chẳng qua là quả đấm hơi lớn, thực lực vi tôn quy luật tàn khốc. Nhưng là ngươi Tần Vương Doanh Chính cố nhiên tươi đẹp thiên hạ, nhưng ta hư không thánh tôn Cơ Phùng Viễn, làm sao từng yếu đi? Đi thôi, đi Doanh gia. Cơ Phùng Viễn thản nhiên nói, cả người trên dưới bỗng hiện ra lau một cái vô cùng là khí thế kinh khủng, hơi thở. Hắn cặp mắt híp lại, thản nhiên nói, dám động ta Cơ Phùng Viễn độ nhi, ta đây muốn xem. Hắn Doanh gia rốt cuộc có bao nhiêu người đủ ta giết? Trần Phi nhất thời thần sắc biến đổi, trong mắt ánh sáng kịch liệt lóe lên. Khá lắm. Cùng lúc đó phủ đệ kia bên trong những người khác cũng là con người hơi có giúp lại một cái. Bởi vì cái này Linh Nguyên Thánh Viện cư trú bên trong phủ đệ đều là người mình, cho nên Cơ Phùng Viễn vậy không tị hiểm cái gì. Hắn lúc trước nói hết thảy, rất nhiều bên trong phủ đệ cao thủ đều là nghe. Cái này Doanh Chính lại dám hướng Trần Phi ném đá giấu tay, cái này cố nhiên đáng ghét. Nhưng hôm nay bọn họ Linh Nguyên Thánh Viện viện trưởng Cơ Phùng Viễn lại muốn đi chỗ đó Doanh gia, là Trần Phi lối ra ác khí. Chuyện này vậy là thật bắt đầu lớn chuyện rồi à? Trần Phi trong mắt chính giữa lóe lên một tia mũi nhọn, còn có một tia cảm động. Cơ Phùng Viễn có thể là hắn trực tiếp đi tìm vậy người thắng phiền toái, ngươi phải nói hắn không có chút nào kích động, điều này hiển nhiên là không thể nào. Chỉ có chân chính coi trọng hắn, đem hắn coi ra gì, Cơ Phùng Viễn mới có thể làm ra như vậy sự việc. Dẫu sao vậy Doanh gia cũng không phải cái gì nhân vật nhỏ. Doanh gia sau lưng là Tần Hoàng Doanh Chính. Được. Rất nhanh, hắn nặng nặng gật đầu một cái. Không giải thích được bị người liền xuống bàn tay gây tội ác, ngươi phải nói trong lòng của hắn không miệng ác khí, điều này hiển nhiên là tuyệt không thể nào. Mà bây giờ nếu sư phụ hắn Cơ Phùng Viễn đều nói như vậy, hắn tự nhiên cũng không biết kiểu cách nữa cái gì. Đi thôi. Gặp Trần Phi đáp ứng, Cơ Phùng Viễn trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Dứt lời, hắn vung tay lên, trên hư không liền xuất hiện một tòa khí thế thần bí lại đáng sợ cô cánh buồm. Hai người bước lên cô cánh buồm, trực tiếp là hướng vậy thắng chỗ nhà khu vực vị trí đi. Mà ở thấy một màn này, Linh Nguyên Thánh Viện cư trú bên trong phủ đệ những người khác cũng là trong lòng nhỏ run một cái, liền vội vàng đuổi theo. Phách Huyết Hoàng Đô bắt ngát vô ngân, nhân khẩu lại là lấy trăm triệu hàng tỷ đếm hết. Mỗi một tòa chính giữa thế lực cường đại chiếm cứ theo bao trùm khu vực, có thể so với một cái thế giới chi bắt ngát, cái này đủ để tưởng tượng Phách Huyết Hoàng Đô thành tựu cả nhân tộc Tam Hoàng vực đệ nhất thành ao, có hơn Minh Ngông, lại là có hơn nội tình thâm hậu, hội tụ bao nhiêu nhân khẩu. Vì vậy, ngự không ở đó phách huyết hoàng đô bầu trời trên, Trần Phi không chỉ có thể thấy được từng ngọn nhô lên chọc trời cổ điện, thần lâu, còn có nguy nga dãy núi, phồn hoa hồ sông lớn, vô luận là trong đó những cái kia, đều là tất cả phồn hoa tựa như rực rỡ, phi thường náo nhiệt. Nhưng mà ngay tại lúc này, Cơ Phùng Viễn chợt chỉ phía trước dưới chân, thản nhiên nói: "Nhìn thấy không, nơi đó chính là doanh gia." Nghe Trần Phi híp đôi mắt một cái, hướng Cơ Phùng Viễn ngón tay phương hướng nhìn. Chỉ gặp vậy mèo thiên trên, một tòa mơ hồ trôi lơ lửng hòn đảo phụ không đứng, tám mặt vòng nước, giống như ngân long thác nước vậy rơi xuống, có thể nói đạt tới đất đai nhưng khó hiểu hóa thành tinh điểm biến mất, thật giống như tinh thần vậy. Như vậy Chu Nhi phục thủy, làm người ta rung động. Lại xem vậy hòn đảo trên, giắt tay nhau hùng vĩ cung điện san sát, có phúc thiên 300 dặm, cao vút trong mây. Cũng có sinh sắn lung linh, khí chất đặc biệt, làm người không cách nào khinh thường tồn tại. Trừ cái này ra vậy đến không hết kiến trúc hùng vĩ trung tâm nhất, Trần Phi vẫn có thể rõ ràng thấy được, một tòa vô cùng hùng vĩ bắt giác gác lừng thần điện trên, treo trên bầu trời trên tấm bảng rõ ràng khắc vẽ hai cái cổ xoắn chữ. A phòng. Đây hết thảy, làm Trần Phi bỗng nhiên nghĩ tới đã từng ở đó trên trái đất một câu thơ. Sáu vương tất, tứ hải một, thuộc sơn một, A phòng ra. Phúc đệ hơn 300 bên trong, cách ly mặt trời. Trần Phi cặp mắt híp lại, bỗng nhiên nói: "Sư phụ, ta tới trước đi." Cơ Phùng Viễn nghe vậy hơi ngẩn ra, sau đó cười gật đầu nói: "Có thể." Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi trực tiếp là hướng vậy doanh gia đại bản doanh hàng rơi xuống. Chương 1873, giết tới doanh gia. Đứng lại. Ai? Mà Trần Phi xuất hiện, vậy trực tiếp là bị vậy doanh gia chỗ sáng, chỗ tối canh phòng phát hiện. Một đạo lạnh lùng tiếng cở trách như quần quận như lôi đình xuất hiện ở Trần Phi bên người, nháy mắt tức thì thời gian, Trần Phi cơ hồ liền bị thành hơn 100,000 ăn mặc tinh xảo thánh khí khôi giáp, tay cầm bất chấp kiếp người sắc bén thánh khí binh khí canh phòng trò vây quanh vòng tròn. Những người này, tối thiểu tu vi đều ở đây thánh pháp tướng cảnh tầng 7 trở lên, nếu như thả ở bên ngoài, không nói danh chấn thiên hạ, nhưng vậy cũng coi là một nhân vật, nhưng bây giờ người thắng này bên trong, bọn họ nhưng lại có thể chỉ có thể đảm nhiệm trụ cấp nhất, nhỏ yếu nhất, nhất không có địa vị canh phòng, có thể gặp một ban những năm gần đây, người thắng này, kết quả là ở nơi này phách huyết hoàng đô phát triển cường đại dường nào. Nhưng mà hết thảy các thứ này đối với Trần Phi mà nói, lại cũng không coi vào đâu. Lạnh nhạt quét nhìn những người đó, Trần Phi nhàn nhạt nói, cút, hoặc là chết. Thật can đảm. Những thủ vệ kia nhất thời biến sắc, đồng loạt hướng Trần Phi vọt tới, sát khí ngất trời, linh khí cuồng bạo. Có thể cảnh tượng như vậy nhưng cũng còn không chân chính cho thấy nửa hô hấp, một đoàn ngọn lửa bỗng nhiên giữa nở rộ ra. Vậy gần trăm vị doanh gia canh phòng trực tiếp hóa thành phấn vụn, bị tiêu hủy hầu như không còn. T. Cái này. Vô số doanh gia âm thầm người còn có đi ngang qua phách huyết hoàng đô tu sĩ đều là đồng loạt biến sắc. Lúc trước vậy gần trăm vị doanh gia canh phòng chính giữa, không thiếu thánh pháp tướng cảnh cựu trọng thiên đỉnh cấp, thậm chí là thánh hoàng cổ hoàng cấp tồn tại, nhưng là, bọn họ nhiều người như vậy bây giờ lại bị một đoàn lửa tiêu diệt. Cái này, đây rốt cuộc tình huống gì? Bọn họ không đang nằm mơ chứ? Vèo, vèo, vèo, vèo. Từng đạo cường hãn tiếng xé gió vang lên, từng vị doanh gia cường giả hiện thân ra. Những người này chính giữa, không thiếu có thánh em dương cảnh một trọng thiên, thậm chí nhị trọng thiên thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật tồn tại. Nhưng vào giờ phút này, bọn họ nhìn về Trần Phi ánh mắt nhưng đồng loạt tràn đầy kinh dị và kiêng kỵ. Thằng nhóc này, kết quả là người nào? Lúc trước vậy đoàn đem hết thể cũng thiêu hủy hầu như không còn khủng bố ngọn lửa, vậy là cái gì? Trong chốc lát, mọi người lâm vào một cổ yên lặng bên trong, loại này yên lặng bên trong còn tràn ngập nhàn nhạt cảm giác đè nén. Cái loại đó một loại khá làm người ta run rẩy và hưng phấn cảm giác đè nén. Người tuổi trẻ, ngươi là ai? Bây giờ ngươi lúc này thối lui, chúng ta doanh gia có thể tha ngươi một mạng, nếu không hôm nay ngươi sẽ chết không toàn thây. Một vị thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên ông già mặt không cảm giác đi ra, ngưng mắt nhìn Trần Phi âm lãnh nói, phải không? Vậy ta ngược lại muốn xem, các ngươi doanh gia có thể như thế nào làm ta chết không toàn thây. Trần Phi thần sắc bình tĩnh, thậm chí khỏe miệng còn có một tia khinh thường. Ngươi, cản rỡ. Thấy vậy lão kia người lập tức là thần sắc đỏ lên và cảm thấy làm nhục đứng lên, trong mắt hiện ra lau một cái sát ý nồng nặc. Động thủ, giết hắn. Một khắc sau hắn trực tiếp là không chút lưu tình hạ lớn tuyệt sát lệnh. Cùng lúc đó, liền hắn ở bên trong, ở hắn bên cạnh hơn 10 vị doanh gia thánh âm dương cảnh một trọng thiên nhị trọng thiên nhân vật tất cả đều động thủ đứng lên, linh khí ngất trời, sát ý sôi trào, hướng Trần Phi vọt tới. Các loại kinh người cùng kinh khủng thủ đoạn đều xuất hiện. Nhưng mà đối mặt hết thảy các thứ này, Trần Phi vẫn là thần sắc bình tĩnh dọa người. Bằng các ngươi những phế vật này cũng muốn giết ta, thật sự là si người nằm mơ. Một khắc sau, Trần Phi khỏe miệng hiện ra vẻ hung ác, theo vung tay lên, một đoàn ngọn lửa trực tiếp là vô căn cứ xuất hiện. Long Ma Thiên Cương Hỏa. Hắn hôm nay, trong cơ thể linh khí hoàn toàn là bị nguyên từ ma lôi cách linh liên phong ấn, nhưng dù vậy, hắn sức chiến đấu thật ra thì vậy vẫn còn dư lại không thiếu. Nhiều không nói, chỉ là dựa vào ngón này Long Ma Thiên Cương Hỏa, coi như là bình thường thánh âm dương cảnh tầng 3 đại thành thánh hoàng, ở trước mặt hắn cũng là không chịu nổi một kích, chỉ có thể ôm đầu trốn chui như chuột. Hưng hực. Theo hắn vung tay lên dưới, chỉ gặp được ở giữa đất trời này, Long Ma Thiên Cương Hỏa trực tiếp là hóa thành vô tận biển lửa gào thét ra. Mà vậy trong biển lửa tất cả đoàn Long Ma Thiên Cương Hỏa hiện ra sáng lạng sắc thái, hiện trường những cái kia tu sĩ bình thường căn bản chưa bao giờ nghe gặp nơi không gặp, nhưng coi như là như vậy, vào giờ phút này, bọn họ vậy nhất thời thật sâu cảm nhận được ngọn lửa kia đáng sợ. Suy suy, Long Ma Thiên Cương Hỏa cuộn sạch hư không, đến mức bất kỳ hết thảy đều bị thiêu hủy thành tro tàn, không còn tồn tại. Chính là vậy hư không, ở nơi này Long Ma Thiên Cương Hỏa uy lực kinh khủng dưới, cũng là miễn cưỡng hóa thành hư vô đất khô cằn, một lúc lâu mới dần dần khôi phục hình tròn. Cùng lúc đó, vậy trước sông về Trần Phi chừng 10 vị doanh gia thánh âm dương cảnh một trọng thiên, nhị trọng thiên cường giả, lúc này cũng là hoàn toàn hóa thành bụi bặm, biến mất không gặp, giống như là căn bản liền không có xuất hiện qua như nhau. cái này. Giữa trời đất, người bất kỳ thấy một màn này đều là một phiến xôn xao. Mà khi bọn hắn lại nhìn về Trần Phi ánh mắt lúc, mỗi một người đều là trong mắt lộ ra không cách nào khống chế kinh hãi, sợ hãi, run rẩy vẻ. Người này, rốt cuộc kết quả là hắn. Hắn thực lực, tại sao phải như vậy khủng bố? Mà đang đối mặt hết thảy các thứ này, Trần Phi trong mắt tâm trạng trừ lạnh lùng, liền đừng không những thứ khác. Đứng ở người thắng góc độ, bọn họ hận mình tận xương. Bởi vì hắn liên tục chém giết Doanh Phạm, Doanh Hư Đạo, Doanh Phượng Lan ba người đại thắng trẻ tuổi đồng lứa thiên tài, còn nghĩ Doanh Huyền đánh rơi thần đàn, nghiêm trọng đả kích người thắng uy vọng và khí thế, cho Doanh gia cực kỳ làm đủ, cho nên hắn Trần Phi đang chết. Nhưng đứng ở hắn Trần Phi góc độ đâu? Doanh Phạm, Doanh Hư Đạo, Doanh Phượng Lan nếu không phải lòng trong lòng không thể dò được tâm, muốn giết hắn, lại như thế nào chết? Còn có Doanh Huyền nếu không phải muốn giết hắn, lại làm sao sẽ bị đánh rơi thần đàn, mất đi thứ nhất địa vị? Còn có vậy Doanh Chính, đường đường thánh âm dương cảnh tầng 5 thánh tôn nhân vật, nhưng còn đích thân hướng hắn toàn bộ trẻ tuổi đồng lứa người ném đá dấu tay, vì sao cùng mặt dày vô sỉ, hèn hạ đến đây? Doanh gia, bây giờ giống như là một tòa vắt ngang ở đó núi to, đè được hắn không cách nào thở dốc. Mà vậy Doanh Chính, gạt hắn quá đáng, cho nên đã không có hỏa hoãn chỗ trống. Vèo, vèo, vèo. Cùng lúc đó, lúc này Trần Phi tạo thành động tĩnh, vậy rốt cục thì kinh động đến vậy Doanh gia chỗ sâu, Doanh gia chân chính cao cấp cường giả đến. Doanh gia đại bản Doanh chỗ sâu, từng vị có tuyệt thế khí khái cường giả trước sau xuất hiện. Mỗi một người bọn hắn, tối thiểu đều là thánh âm dương cảnh tầng 3 đại thành thánh hoàng tồn tại. Mà khi bọn hắn thấy rõ ràng Trần Phi dung mạo, thấy Trần Phi nháy mắt, bọn họ con người, câu đều là kinh biến hơi có giúp lại một chút. Trần Phi. Sau đó từng vị doanh gia cao cấp cường giả chính là thần sắc âm trầm xuống, trong ánh mắt hiện lên sắc ý, hàn mang kia dường như muốn đem cái này Trần Phi ngàn đao lăng chỉ vậy. Hán, Trần Phi, lại dám tới bọn họ doanh gia. Nguyên bản bọn họ doanh gia ở Phách Huyết Hoàng Đô, thậm chí là cả nhân tộc Tam Hoàng vực chi phân lượng, chi địa vị, là càng ngày càng như mặt trời ban trưa. Nhất là Doanh Huyền lúc trước làm vì tộc người Tam Hoàng vực đệ nhất thiên tài thân phận, giống nhau đã là thay bọn họ doanh gia hình thành một cán gương mẫu, vạn chúng ngưỡng mộ. Nhưng ở vậy ba viện thi đấu trên, cái này cần gương mẫu lại bị người miễn cưỡng gãy, không chỉ có như vậy, vậy bị bọn họ doanh gia cao tầng giống vậy ký thác liền kỳ vọng rất lớn Doanh Phạm, Doanh Hư Đạo, Doanh Phượng Lan các người, cũng là phơi thây tại chỗ, thành một cổ thi thể. Mà hết thệ các thứ này, chẳng qua là bởi vì là một cái người, Trần Phi. Chương 1874, ngươi muốn giết ai? Trần Phi, không thể không nói ngươi lá gan thật đúng là rất lớn. Ngươi lại dám bước vào ta doanh gia chi địa tới? Doanh gia một vị thánh âm dương cảnh tầng 3 đại thành thánh hoàng cường giả mặt đầy âm lãnh nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt sát ý lóe lên, hận không được ban đầu xé xác Trần Phi. Trần Phi ánh mắt hướng hắn nhìn một mắt, vậy đôi trong con ngươi lạnh như băng, lạnh lùng và khinh thường, trực tiếp là làm được vậy người nói chuyện trong lòng hơi run một chút hạ. Ngươi là thứ gì, có tư cách và ta nói chuyện như vậy? Trần Phi nhàn nhạt mở miệng, trong lời nói phảng phất là mang khinh thường. Ngươi? Trong ngay mắt, vậy người nói chuyện trực tiếp là thần sắc xanh mét, căm tức nhìn Trần Phi. Bất quá chợt hắn nhưng lại chợt mà cười quỷ dị cười, xông về phía trước, đồng thời một đạo cực độ châm chọc tiếng cười lạnh, vậy là xuất hiện ở Trần Phi bên hai. Ngươi thật đúng là làm ngươi trước hay là trước ở đó ba viện thi đấu lên đại sát tứ phương hư không kiếm tôn, Trần Vương Trần Phi. Ta doanh gia lão tổ nguyên từ ma lôi cách linh liên phong ấn, mùi vị không dễ chịu chứ. Ha ha ha. Ngươi nọ một tiếng cười như điên, trực tiếp là trong mắt chính giữa hiện ra vô cùng kinh khủng nguyên từ ma lôi ánh sáng, thật giống như ánh sáng tử vong vậy, không dây dưa hướng Trần Phi bạo giết tới, dẫn được thiên diêu địa động, vạn trượng bên trong bình để hoành vang lên kinh người sấm. Cùng lúc đó, Trần Phi chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường hãn đâm rách hắn đầu óc, xuyên thấu qua hắn con người, bắn vào hắn thần hồn bên trong, vậy cùng y thế giống như là muốn đem hắn mạng nhỏ cho cướp đi như nhau. Quả nhiên, hắn thực lực vẫn là bởi vì nguyên tử ma lôi cách linh liên phong ấn mà bị một ít ảnh hưởng. Nếu không chính là một cái thánh âm dương cảnh giới tầng 3 đại thành thánh hoàng, đâu có thể nào có thể đối với hắn tạo thành loại này cảm thụ. Tiếp theo, Trần Phi cặp mắt hơi híp cười một tiếng, nhưng trận trong mắt nhưng bạo khởi một hồi hàn mang. Ta Trần Phi bây giờ tuy không bằng trước, nhưng muốn giết ngươi loại rác rưởi này, nhưng vậy là đủ rồi. Tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn chớp mắt, lại trực tiếp là hướng về phía vậy chết nguyên tử ma lôi ánh sáng chính là một quyền. Nhất thời, mọi người chỉ nghe gặp một hồi lực lượng cuồng bạo bể tan cảnh thanh âm, vậy chết nguyên tử ma lôi ánh sáng, tại chỗ vỡ vụn, thành là phấn vụn. Cùng lúc đó, vậy thánh âm dương cảnh tầng 3 doanh gia đại thành thánh hoàng cũng là thần sắc kỳ biến, không dám tin kinh hãi thở ra sinh ra. Cái này không thể nào. Có cái gì không thể nào? Trần Phi một mặt cười nhạt, thân thể trực tiếp là vọt tới vậy thánh âm dương cảnh đại thành thánh hoàng trước mặt, khủng bố một quyền đánh ra, phát ra chói tai duyệt hiếu. Cùng lúc đó Long Ma Thiên Cương Hỏa cũng là bạo phát ra, hình thành hoa sen giống vậy tồn tại, đem vậy doanh gia đại thành thánh hoàng bọc, sau đó một tiếng nổ tung. Khủng bố chập trần trực tiếp là ở đó hư không bên trong không cách nào khống chế nổ ầm đứng lên. Chấn thiên động địa. Cùng lúc đó vậy doanh gia đại thành thánh hoàng vậy trực tiếp là tại chỗ nửa người trên thân thể vỡ vụn, hóa thành máu thịt tiêu khối hoành bay, cực kỳ máu tanh, khiến cho được tất cả những người khác, còn có những cái kia người thắng các cường giả cũng ngẩn người ra đó, tựa hồ quên mất trước mắt chuyện gì xảy ra. Trần Phi lại có thể ở bọn họ mí mắt phía dưới còn dám giết người. Hơn nữa, vẫn là giết một vị bọn họ doanh gia thánh âm dương cảnh tầng 3 đại thành thánh hoàng. Từng đạo kinh khủng lạnh như băng khí cơ vô cùng điên cuồng tràn ngập ra. Từng vị doanh gia chân chính cao cấp đại thành thánh hoàng nhân vật, cũng là hướng Trần Phi cho thấy quyết nhiên sắc ý. Trần Phi, ngươi thật quá cản rỡ. Ngươi, tự tìm cái chết. Vậy từng đạo tràn đầy băng hàn ý thanh âm điên cuồng cuộn sạch ra. Cùng lúc đó, ngay trong bọn họ một ít người vậy thật sự là ra tay, hướng Trần Phi đánh tới. Giết, giết, giết. Đi đôi với từng đạo kinh khủng chữ giết, khoảnh khắc gian vậy trong hư không vô tận khủng bố công kích chính là hướng Trần Phi nghiền ép tới. Vậy cùng lực lượng, tối thiểu đều là xuất từ Thánh Âm Dương cảnh tầng 3 đại thành Thánh Hoàng nhân vật, hôm nay hợp chung một chỗ, mở đi ra ngoài năng lượng, nơi bổ ra cổ đạo, đơn giản là làm ra đầu tê dại, cả người lạnh như băng. Thấy tình cảnh này, núp ở trong hư không Cơ Phùng Viễn khẽ nhíu mày, chuẩn bị ra tay. Nhưng mà ngay tại lúc này Trần Phi đón những lực lượng này, chợt là lại lần nữa xông ra ngoài. Đông. Chỉ nghe gặp một tiếng chuông cổ vang, chấn thiên động địa, nhất thời Long Ma Thiên Cương Hỏa lại là vây quanh Trần Phi thân thể bốc cháy. Chốc lát thời gian, Trần Phi hóa thành một đầu che khuất bầu trời liệt diễm thần long, cả người ngọn lửa khiến cho được vậy hư không đều là vằn mèo, phát ra mùi khét lẹt. Chính là vậy Thánh Âm Dương cảnh tầng 3 đại thành Thánh Hoàng nhân vật, cảm nhận được vậy nhiệt độ cao đều là cảm thấy cả người nóng bỏng, sắp lột ra, không chịu nổi. T. Mọi người ngược lại hút khí lạnh, không nhịn được hoảng sợ đứng lên. Cái này, hắn. Hắn không phải trong cơ thể linh khí đã bị Doanh Chính lao tổ dùng đế thuật nguyên tử ma lôi cách linh liên cho phong ấn sao? Có thể, nhưng vì cái gì, hắn thực lực vẫn có thể như thế mạnh mẽ? Rất nhiều hơn biết nội tình doanh gia cao cấp cường giả đều là biến sắc, thân hình ở đó trong hư không kịch liệt lóe lên, điên cuồng né tránh nhiệt độ cao tập kích. Nhưng là, lúc này trong lòng, trong xương vậy cổ hung ác khí đã là bị hoàn toàn kích phát ra Trần Phi, sao có thể làm bọn họ được như nguyện? Sao có thể làm bọn họ dễ dàng như vậy chạy? Toàn bộ đi chết đi cho ta. Trần Phi hóa rồng yêu dị con ngươi chính giữa lóe lên giữ tận sát ý, đột nhiên bây giờ vậy cả thân Long Ma Thiên Cương Hỏa sôi trào, bùng nổ. Trong nháy mắt, ở giữa thiên địa giống như là bị ngày tận thế thiêu đốt như nhau. Những cái kia doanh gia cường giả nhất thời cũng cảm giác mình giống như là đặt mình vào ở hủy diệt ngày tận thế lớn lò luyện chính giữa như nhau, thừa nhận ngọn lửa kinh khủng lực lượng tiêu hủy. Cùng lúc đó, Trần Phi thân thể giãy giụa, trực tiếp là bước thiên xuống, nghịch chuyển mưa gió, hướng những cái kia doanh gia Thánh Âm Dương cảnh tầng 3 cường giả lướt đi. Phịch. Một tôn sông lên phía trước nhất muốn giết hắn doanh gia Thánh Âm Dương cảnh đại thành Thánh Hoàng, trực tiếp là bị Trần Phi rồng lửa ngọn lửa thân thể tại chỗ đụng chết, tiêu hủy không còn một ngống. Hài cốt không còn. Chết. Tiếp theo Trần Phi lần nữa động thủ, không đố ngọn lửa lực quận sạch thiên cung, dễ như bỡn, đem vậy một vị khắc con ngươi run rẩy doanh gia Thánh Âm Dương cảnh tầng 3 đại thành Thánh Hoàng tại chỗ quận sạch thì phải đánh giết. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Tìm chết đồ. Một đạo kinh khủng lực lượng vọt lên, một đạo làm người ta đáy lòng cũng run rẩy khói mù tiếng hét phẫn nộ cũng là vang khắp đám mây. Chỉ gặp vậy doanh gia đại bản doanh chỗ sâu chính giữa, một đạo quần quận quát lên tiếng truyền tới, một cổ cực kỳ kinh khủng siêu cường lực lượng, cũng là hướng Trần Phi tấn công tới, khiến cho được ban đầu tâm thần một hồi, thần sắc khẽ biến, đánh giết công kích vậy tán loạn ở tại chỗ. Cùng lúc đó Trần Phi hướng vậy lực lượng kinh khủng chuyển tới phương hướng nhìn, chỉ gặp một vị cả người tràn ngập cực độ lực lượng kinh khủng ông già, lúc này đang vô cùng thần sắc giữ tận hướng hắn đi tới, trong mắt răng đầy bừng bừng sát ý, như có thực chất. Mà ở thấy một màn này, thấy kinh khủng kia cường giả xuất hiện, Trần Phi con ngươi co rút một cái, nhưng chợt khỏe miệng chính là nổi lên một tia cười nhạt. Thánh Âm Dương cảnh tứ trọng tiên sao? Không tệ, lúc này xuất hiện ông cụ này, chính là một vị có Thánh Âm Dương cảnh tứ trọng tiên đại thành Thánh Hoàng cảnh giới siêu khủng bố cự phách cấp tồn tại. Hạng nhân vật này, chính là ở hôm nay như vậy như mặt trời ban trưa doanh ra bên trong, vậy tuyệt đối là đứng sau doanh chính đỉnh cấp người. Nếu như Trần Phi hắn bây giờ linh khí cũng không có bị nguyên tử ma lôi cách linh liên phong ấn, cái này cùng kẻ địch hắn đến cũng là không sợ, thậm chí có giết đối phương lòng tự tin. Nhưng bây giờ linh khí bị phong ấn, tình huống đặc thủ, hắn đổ nhưng cũng không phải là đối phương đối thủ. Chẳng qua là dù vậy, đối mặt địch nhân như vậy, Trần Phi thần sắc cũng là không sợ hãi chút nào, ngược lại, hắn còn hết sức bình tĩnh. Thậm chí vậy bình tĩnh bên trong, Trần Phi còn cất giấu nhàn nhạt nghiền ngẫm và đáng thương. Ngươi muốn giết ta? Trần Phi thản nhiên nói. Vậy tới người trong mắt lóe lên nồng nặc dùng mình, lạnh lùng nói: "Trần Phi, ngươi thiên phú, tu vi đúng là không tệ. Có thể đem ta doanh gia doanh huyền chém xuống thần đàn, còn giết chết đồ nhi ta doanh phạm, tương lai ngươi tất nhiên tiền đồ vô lượng. Nhưng là, ngươi ngàn không nên vạn không nên, liền không nên như vậy càng hẳn rỡ, tới ta doanh gia gây chuyện. Bất quá nói chuyện cũng tốt, như vậy lão phu coi như là giết ngươi. Như vậy, lão phu bây giờ coi như là giết ngươi, Cơ Phùng Viễn viện trưởng còn có Linh Nguyên Thánh chủ những người lớn, bọn họ cũng nên không lời có thể nói đi." Ông già mặt đầy dữ tợn, linh khí ngất trời, đang đằng sát khí, đột nhiên hướng Trần Phi liều chết xung phong, ở trong mắt cũng là chớp động lạnh như băng cửa nhạt. Hắn là doanh phàm sư tôn. Ban đầu doanh phàm chết ở Trần Phi lúc trong tay, hắn đã sớm muốn ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, giết Trần Phi báo thù. Nhưng về sau hết thảy, Trần Phi càng phát ra mạnh mẽ, càng phát ra thiên tài, vậy càng phát ra ở nơi này tộc người Tam Hoàng vực lộ vẻ được trọng yếu, chuẩn bị được coi trọng. Cái này cũng làm hắn báo thù cơ hội càng ngày càng mong manh. Bất quá bây giờ, cơ hội sẽ đến. Trần Phi đánh tới bọn họ doanh gia đại bản doanh, có lỗi trước, cho nên hắn bây giờ coi như là nắm lấy cơ hội, giết Trần Phi cũng là đứng lại đạo lý, chuyện đương nhiên. Mà đây, liền là đủ rồi. Nhưng giữa lúc hắn xông về phía Trần Phi đang lúc, hắn nhưng chợt phát hiện, Trần Phi trên mặt không có sợ hãi chút nào, vậy không có chút nào tránh né cử động, ngược lại, Trần Phi trên mặt nhìn hắn ánh mắt, lại là mang nhàn nhạt khinh thường, châm trọng, còn có đáng thương. Nhất thời hắn nội tâm run lên, cảm giác có gì không đúng. Chẳng qua là hắn cũng còn chưa kịp suy tính, một tiếng nổ rên, hư không nổ tung, khủng bố bao la hư không lực quần quần không ngừng rơi xuống, đem hắn trấn phong tại chỗ, nhúc nhích không được. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm đạm mạc, cũng là ở hắn bên tai nhàn nhạt vang lên. Ngươi muốn giết ai? Ông già cả người run lên, hướng phía trước nhìn, nhất thời, đáy mắt chỗ sâu chính là hiện ra bao la sợ hãi. Cơ Phùng Viễn viện trưởng. Không, không phải, ngài nghe ta giải thích. Giải thích? Cơ Phùng Viễn cười nhạt, trong miệng khạc ra hai chữ, dề dà. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là hướng về phía vậy doanh gia Thánh Âm Dương cảnh tứ trọng thiên đại thành Thánh Hoàng ông già hư không một chút, một đạo chùm ánh sáng lan tràn ra, vèo một tiếng. Nhất thời, quang thúc kia hóa thành tia chớp đem vậy người sau thân thể xuyên thấu. Người sau ánh mắt ngẩn ngơ trệ, sau đó trực tiếp là thẳng tắp ngã quỵ bầu trời, thành thi thể một cái. Mọi người nhất thời cả người run lên, da đầu tê dại, một phiến tĩnh mịch. Tháng, doanh ra một vị thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đại thành thánh hoàng nhân vật, lại chết như vậy. Chương 1875, bốn đại đỉnh phong đại thành thánh hoàng. Đại thành thánh hoàng. Thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đại thành thánh hoàng. Đây là gần như tới gần cả nhân tộc tam hoàng vực đỉnh cấp tồn tại. Dõi mắt, nhìn tổng quát cả nhân tộc tam hoàng vực, ngụy đế chí cao vô thượng, uy trấn thiên hạ. Thánh tôn một người trấn áp một khối siêu cao cấp tông môn khí vận, không người có thể địch. Mà ở chỗ này hai người dưới, chính là vậy thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đại thành thánh hoàng. Nếu như hơi yếu nhỏ một chút tông môn, thế lực chính giữa, cái này thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đại thành thánh hoàng hoàn toàn có thể làm trăm triệu trên vạn người, không người dưới thủ lĩnh, đầu rồng nhân vật. Chính là những cái kia siêu thế lực cao cấp, này nhóm cường giả vậy là tuyệt đối là giơ lên trời chi trụ. Tầm quan trọng đủ để đứng vào toàn tông trước người, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, ngay trước tất cả mọi người bọn họ mặt mà, không phải bởi vì chiến tranh, cũng không phải bởi vì nguy đế, thánh tôn nhân vật ra tay, một vị doanh gia thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đại thành thánh hoàng, nhưng ngay trước mọi người bỏ mình, chết oan uổng. Đây là vì sao cùng rung động lòng người một chuyện. Tất cả mọi người, một hồi trầm mặc. Mọi người nhìn về trong hư không cơ Phùng Viễn chấn như Thái Sơn bóng người, trong mắt đều là tràn đầy chấn động, run rẩy. Cơ Phùng Viễn, Linh Nguyên Thánh Viện hiện nhâm viện trưởng, thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong. Hiển nhiên, rất nhiều người đều biết Cơ Phùng Viễn trước đây từng gặp một tràng đại nạn, gần như bỏ mình, nhưng lại vô cùng ít có người biết, hắn phủ cực Thái Lai, phá rồi sau đó lập, mượn cơ hội đột phá đến thánh âm dương cảnh tầng 5 thánh tôn cảnh giới. Mà bây giờ Cơ Phùng Viễn lại ngay trước mọi người đánh tới cửa, đem một vị bọn họ doanh gia thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đại thành thánh hoàng chém chết, doanh gia người, chân chính thế hệ trước không khỏi tức giận. Cơ Phùng Viễn, ngươi làm quá mức. Một đạo xuyên qua thiên địa khủng bố nguyên tử năng lượng, từ vậy doanh gia đại bản doanh chỗ sâu địa cung truyền ra, lên thanh minh hạ cửu u, hoa phá trường không, rơi vào trước mặt mọi người. Sau đó mọi người chính là gặp được một vị cả người tản ra khí tức kinh khủng ông già, chính diện hạng mục câm trầm gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Phùng Viễn. Ông già đạp ở đó hư không, cả người nguyên tử lực cường đại, ít nhất vượt ra khỏi lúc trước vậy người 10 lần. Làm người ta kinh hãi, giống như tiên nhân. T. Đây là vì sao cùng lực lượng, thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp. Hắn là ai? Mọi người đồng loạt kinh hãi. Thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp, trừ ngụy đế và thánh tôn ra, đây cơ hồ là đời này tộc người tam hoàng vực cường đại nhất tồn tại. Nhất là người này lúc này triển hiện ra khí thế, lại là giật mình thiên hạ, cực kỳ kinh người, do không được mọi người không rung động. Mà cùng lúc đó, cũng có chút kiến thức uyên bác cụ già thấy rõ ràng lao giả kia mặt mũi, rối rít thần sắc biến đổi, giật mình nói: "Đây không phải là doanh gia trong truyền thuyết vị kia lao tổ, năm đó doanh chính mới vừa bước vào phách huyết hoàng đô thời kỳ lao sư sao? Hắn không phải lời đồn đãi đã chết trên trăm năm, làm sao bây giờ?" Tần hoàng doanh chính lao sư. T. Đó không phải là mấy trăm năm cái đó giết người ma đầu, Hồng Ma lão tổ Trương Bình. Mọi người rung động. Hồng Ma lão tổ Trương Bình. Nghiêm ngặt nhắc tới hắn cũng không phải là doanh gia người, nhưng hắn nhưng là ban đầu Tần Hoàng doanh chính vừa mới tới cái này phách huyết hoàng đô gian khổ đặt chân thời kỳ lao sư. Nghe nói ba hơn trăm năm trước hắn cũng đã là thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, mà bây giờ 300 đã nhiều năm qua, hắn lại đổi được thật lợi hại, không người biết. Tóm lại tất nhiên tuyệt đối sẽ rất khủng bố mới đúng. Trương Bình. Cơ Phùng Viễn ngưng mắt nhìn lão kia người cặp mắt híp lại. Người sau khẽ mỉm cười, mặt đầy lạnh lùng. Cơ Phùng Viễn, thật là xa không thấy à, cũng không biết ngươi quên không, ta cái này vết sẹo trên mặt, những năm gần đây còn là một mực ở mơ hồ cảm giác đau đớn à. Hồng Ma lão tổ Trương Bình híp một cái trên mặt vậy đạo cực là tươi đẹp xấu xí vết sẹo, ngưng mắt nhìn Cơ Phùng Viễn, trong mắt nhấp nhô kinh người sắc ý. Mọi người nghe vậy thấy vậy, thần sắc khá có chút kinh ngạc, xem ra cái này hai người bây giờ đâu tựa hồ còn có chuyện gì phát sinh qua. Cùng lúc đó, Hồng Ma lão tổ Trương Bình ngưng mắt nhìn Cơ Phùng Viễn, lạnh lùng tiến lên phía trước nói: "Cơ Phùng Viễn, dám đến ta doanh gia gây chuyện, ngươi vậy thật sự là ăn gan hùm mật gấu. Muốn chết phải không?" Cơ Phùng Viễn nghe vậy cười nhạt, nói: "Trương Bình, bằng ngươi một người cũng dám ở ta trước mặt nói như vậy, không sợ ta một chiêu giết ngươi sao?" Lời vừa nói ra, Hồng Ma lão tổ Trương Bình sắc mặt biến, vô cùng âm trầm. Nhưng chợt, hắn nhưng lại ha ha cười một tiếng, mặt đầy uy nghiêm: "Cơ Phùng Viễn, ta thừa nhận ngươi thật sự là lợi hại, không thể so với ta vậy đồ nhi doanh chính kém nhiều ít. Giết thương tộc đại tướng, lõm sâu trại địch, gặp hai đại thương tộc đại tướng vây công cũng còn không chết, này cùng chiến tích, đủ để sánh bằng năm đó Linh Nguyên Thánh chủ đại nhân. Nhưng là, ngươi nhưng quên một điểm, ngươi từ đầu đến cuối vẫn chỉ là thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp à?" Hồng Ma lão tổ Trương Bình mặt đầy cười nhạt, khí thế ngất trời nói: "Cùng thành thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp, ngươi cho dù có thể so với thương tộc đại tướng thì như thế nào? Ngươi Cơ Phùng Viễn coi như là mạnh mẽ đi nữa, lợi hại hơn nữa, lại có thể đỡ nổi mấy cái ta cùng?" Tiếng nói rơi xuống, Hồng Ma lão tổ Trương Bình hướng doanh gia đại bản doanh chỗ sâu nhìn, lạnh lùng nói: "Mấy người các ngươi lão già kia, còn không có xem đủ chưa?" Lời vừa nói ra, mọi người câu cũng khiếp sợ. Còn có, mọi người càng kinh sợ. Hồng Ma lão tổ một cái thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp cũng đã là không được, lại tới mấy cái, vậy còn có. Bất quá một khắc sau, doanh gia đại bản doanh chỗ sâu, từng đạo kinh khủng lạnh như băng phi thuyền chậm rãi thích ra, tổng cộng có 8 chiếc, vô cùng to lớn, che khuất bầu trời, thật giống như đông nghịt một đám mây đen vậy. Mà ở thấy một màn này, không ít người sắc mặt lại là biến đổi. Là phách huyết hoàng đô hoàng cung hắc long chiến hạm, tùy tiện một chiếc, là được có thể so với thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đại thành thánh hoàng tồn tại. Mọi người rung động. Cùng lúc đó, từng vị hơi thở kinh khủng doanh gia ông già, từ vậy hắc long chiến hạm chính giữa nối đuôi ra, phân thuộc hai hàng, cuối cùng ba vị cả người tản ra long trời lở đất khí tức kinh khủng, hai nam một nữ ba vị ông già là xuất hiện ở trước mắt mọi người. T. Thật sự là thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp. hơn nữa còn có ba cái. Đó là Doanh Gia năm đó ma đầu, Doanh Thiên Chính. Nghe nói tên này và Doanh Chính là một cái thời kỳ nhân vật, thiên phú yêu nghiệt vô cùng, không người có thể địch. Còn có Lao kia hầu không phải Doanh Gia tốt nhất đảm nhiệm luật hình đường người chấp trưởng sao? Ta còn lấy là hắn chết, không nghĩ tới nàng vậy lại còn còn sống. Còn có người nọ hẳn là năm đó phách huyết hoàng đâu ngang dọc nhất thời hắc sát các lão các chủ. Nghe nói hắn xuất linh hắc sát các từng cùng Doanh Gia nổi lên mâu thuẫn, sau đó bị Doanh Chính thu phục. Cái gì? Cái gì hắn chính là năm đó hắc sát các lão các chủ? Mọi người đồng loạt ngược lại hít một hơi khí lạnh. So với Doanh Thiên Chính còn có Doanh Gia không xuất thế luật hình đường tốt nhất đời người chấp trưởng mà nói, năm đó cực thịnh một thời hắc sát các lão các chủ uy danh, muốn càng tăng lên hơn. Nghe nói mấy trăm năm trước, chết tại đây vị hắc sát các đại ma đầu thủ hạ thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đại thành thánh hoàng, cũng đã là lấy hai vị đêm kế. Vậy nhưng là chân chính thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đại thành thánh hoàng cường giả, không phải ven đường rau củ dại, cải trắng. Tóm lại năm đó hắc sát các cực thịnh một thời, đều dựa vào vị này đại ma đầu một đường đánh ra. Như vậy một cái nhân vật trong truyền thuyết ra hiện tại mọi người trước mặt, mọi người làm sao có thể không kinh? Nửa bước thánh tôn, không tệ không tệ. Cơ Phùng Viễn nhìn vậy hắc sát các lao các chủ, cũng là lâm vào nhớ lại, loan cười nói, hắc sát, đã lâu không gặp. Cơ Phùng Viễn viện trưởng, đã lâu. Hắc sát các lao các chủ mặc trường bào, dung mạo phổ thông, thế nhưng chủng khí độ và uy thế vẫn còn là làm ra đầu tê dại. Đây mới thật là đại đạo chí giản, cho nên càng làm cho người ta cảm thấy rung động. Cơ Phùng Viễn, bây giờ ngươi cảm thấy chúng ta mấy người có đủ hay không đâu? Vậy Hồng Ma lão tổ Trương Bình lên tiếng lần nữa, lạnh như băng hướng Trần Phi cười nói, ngươi như thật tốt ở ngươi Linh Nguyên Thánh Viện mang, chúng ta cũng có thể sống yên ổn với nhau vô sự, nhưng bây giờ ngươi nếu dám làm ra như vậy đại nghịch bất đạo chuyện, đánh lên chúng ta Doanh Gia Sơn một tới, chuyện này có thể lại không thể như thế làm tốt. Lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều là yên lặng và rung động đứng lên. Tứ vị thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp đại thành thánh hoàng sao? Hư Không Thánh Tôn Cơ Phùng Viễn viện trưởng, lần này sợ là có phiền toái. Rất nhiều người ánh mắt lóe lên, tự lẩm bẩm. Cơ Phùng Viễn phá nhập thánh tôn cảnh giới một chuyện, coi như là bí mật, rất nhiều người không biết. Nếu như bọn họ biết Cơ Phùng Viễn bây giờ cũng không phải là thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp, mà là thánh âm dương cảnh tầng 5 thánh tôn, sợ rằng cũng sẽ không nói ra loại này ngây thơ bảo. Đối với hôm nay thánh âm dương cảnh tầng 5 thánh tôn Cơ Phùng Viễn mà nói, chính là bốn cái thông thường thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp đại thành thánh hoàng, là thứ gì? Trương Bình, vậy ngươi nói một chút, các ngươi muốn thế nào? Cơ Phùng Viễn thần sắc bình tĩnh, loãng cười nói, cái này rất đơn giản. Hồng Ma lão tổ Trương Bình mặt đầy cười nhạt, nhìn chằm chằm Cơ Phùng Viễn còn có Trần Phi nói, Cơ Phùng Viễn, hôm nay ngươi nếu là có thể hiển thị thần hồn thế mời, không bao giờ cùng ta Doanh Gia là địch, lại đem thằng nhóc này giao ra, mặc cho ta cấp nơi đường, ta cũng có thể thả ngươi một con đường sống. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, sau đó đông híp đôi mắt một cái, đằng đằng sát khí. Nếu không, cũng đừng trách ta cùng bốn người liên thủ, lấy hơn gạt nhỏ. Lời vừa nói ra, mọi người hoàn toàn rung động, run rẩy, rối rít đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Phi tới. Không nghĩ tới đường đường thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp Hồng Ma lão tổ Trương Bình, lại có thể sẽ chỉ đích danh muốn giết Trần Phi. Lần này xong rồi, xem ra Trần Phi muốn gặp, giao cho bọn họ xử trí, đây không phải là muốn giết người sao? Đúng rồi, ta nhớ cái này Hồng Ma lão tổ Trương Bình tìm một vị Doanh Gia đạo lữ, sau đó người hậu bối có một vị tên là Hư Đạo. Ta như đoán không sai, lúc trước bị Trần Phi chém giết Doanh Hư Đạo, chính là cái này Hồng Ma lão tổ Trương Bình đời sau. T. Cái gì? Doanh Hư Đạo là Hồng Ma lão tổ Trương Bình đời sau. Vậy không trách. Xem ra Hồng Ma lão tổ Trương Bình lần này là muốn mượn cơ hội báo thù giết người à? Ai, đây cũng là nhân quả luân hồi, không phải là không báo giờ hậu chưa tới. Trần Phi lúc trước quá kiêu ngạo, phạm vào quá nhiều giết hại, báo ứng tới đi. Chư vị cường giả, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nhất là rất nhiều đấu kỵ Trần Phi người, giống như là hạng mục hiện đoán độc ánh sáng, một mặt sướng thoải mái. Trần Phi lần này ngang trời xuất thế, quá yêu nghiệt, quá mạnh mẽ, cực độ xúc động bọn họ không ít người thần kinh ngại cảm. Mọi người đều là người tu chân, cũng là thiên tài, có thể dựa vào cái gì người Trần Phi một thân một mình như vậy lợi hại, như vậy biến thái. Bọn họ không phục, trong lòng không thăng bằng. Vì vậy bây giờ làm cái này cùng hiểm cục xuất hiện sau đó, rất nhiều người đều là trong lòng vô cùng thoải mái, ác độc cười nhạt. Trần Phi, lần này ngươi tổng nên xong rồi chứ? Ngươi mang theo giết người Doanh Gia đại bản doanh ở phía trước, đứng không vương lý, đến lúc đó coi như chân chính đem ngươi giết, đó cũng là về tỉnh thì có thể lượng thứ, không người sẽ thay chính là một người chết nói chuyện, báo thủ. Ha ha ha. Chương 1876, chỉ một cái diệt tiên. Ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Nhưng mà ngay tại lúc này, Cơ Phùng Viễn nhưng chợt cười to, tiếng vang chấn thiên. Hồng Ma lão tổ Trương Bình thần sắc biến đổi, quát lạnh, Cơ Phùng Viễn, ngươi cười cái gì? Ta cười à, chỉ mấy người các ngươi hết ngồi đại giếng, cũng dám ở ta Cơ Phùng Viễn trước mặt đàm luận quy tắc, đàm luận điều kiện. Cơ Phùng Viễn vui vẻ cười to, trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào, ngược lại, một phiến thanh minh, trong mắt tinh mang lóe lên, các ngươi biết không? Hôm nay coi như là ở doanh chính ở nơi này, cũng không dám nói với ta như vậy, bằng các ngươi bốn cái phế vật, cũng muốn để cho ta Cơ Phùng Viễn cúi đầu, chưa thấy được là nói vớ vẩn sao? Cơ Phùng Viễn lời vừa nói ra, bốn người đồng thời biến sắc. Cuồng ngông. Doanh Thiên Chính mắng, thằng nhóc vô lễ. Doanh Gia chấp pháp đường tốt nhất đời người chấp trưởng, vị kia bà lao sắc mặt lạnh lùng, uy nghiêm quát, nói vớ vẩn. Giỏi một cái nói vớ vẩn. Ha ha, Cơ Phùng Viễn, ngươi thật đúng là làm ta đổ Doanh Chính vẫn là năm đó cùng ngươi đã song song khi đó sao? Đã từng là các ngươi, đều là thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp, đều là có thể lực địch thương tộc đại tướng, mới có thể cũng bị liệt chung một chỗ. Nhưng hôm nay ngươi có biết, ta đổ Doanh Chính đã là đột phá đến thánh âm dương cảnh tầng 5 thánh tôn cảnh giới. Ba ngươi, hôm nay liền ta đổ Doanh Chính hợp lại địch đều không phải là. Bây giờ ngươi nói cho ta, Cơ Phùng Viễn, ngươi vẫn còn ở cùng cái gì cuồng? Hồng Ma lão tổ Trương Bình điên cuồng cười to, khủng bố linh khí ngất trời mà trong đó, giống như phong ma, chất vấn Cơ Phùng Viễn. Được rồi, không cần nói nhiều. Hôm nay ngươi Cơ Phùng Viễn chém ta Doanh Gia Thánh Âm Dương cảnh tứ trọng thiên đại thành thánh hoàng, như vậy, sẽ dùng mạng ngươi tới trả lại đi. Doanh Gia chấp pháp đường tốt nhất đời người chấp trưởng, vị kia bà lao trực tiếp là quát lạnh một tiếng, kinh khủng hơi thở, phóng lên cao, hỗn loạn hư không, chấn vỡ vân tiêu, khiến cho được thiên địa này khí thế không khí ngay tức thì đổi biến. Tất cả mọi người, trong nháy mắt chính là cảm nhận được khủng bố như ngày tận thế vậy cảnh tượng cảm thụ trải qua. Thánh Âm Dương cảnh tứ trọng thiên đại thành thánh hoàng đỉnh cấp, toàn lực phóng thích uy thế, đó là kinh khủng bậc nào. Chu vi 100.000 mét, tất cả mọi người vào lúc này đều là run rẩy, thần sắc hoảng sợ. Oeng, oeng, oeng. Không chỉ có như vậy, một khắc sau, Hồng Ma lão tổ Trương Bình, Doanh Thiên Chính, còn có vậy Hắc Sát các lão các chủ tất cả đều là cho thấy khủng bố nghịch thiên khí thế phóng lên cao, hướng Cơ Phùng Viễn vây công tới. Bốn đại Thánh Âm Dương cảnh tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong đều xuất hiện, có thể nói thiên bất tỉnh ngày tối tăm, ngày tháng không ánh sáng, chính là vậy chín tầng trời vân tiêu, cũng là vào lúc này mất đi màu sắc, ảm đạm đứng lên. Không tốt, mau lui lại. Rất nhiều cường giả sắc mặt cũng biến, rối rít thân hình chợt lui. Trần Phi thấy vậy cặp mắt híp lại, cũng là lặng lẽ không hơi thở lui về sau một chút khoảng cách. Cùng lúc đó vậy Doanh Gia bốn đại Thánh Âm Dương cảnh tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong cũng là hoàn toàn lại nữa nâng tay, đánh vào tới Cơ Phùng Viễn trước người. Oeng, oeng, oeng, oeng. Bọn họ cả người trên dưới khí thế một đoạn tiết leo lên, giống như bông dương biển khơi vậy, khủng bố tới cực điểm. Không khí bên trong nhất thời tạo thành từng đạo gió lốc lớn, tựa như vòi rồng vậy. Lấy bọn họ bốn người làm trung tâm, hóa thành một tòa siêu cấp to lớn vòi rồng gió, đem Cơ Phùng Viễn chìm ngập. Không chỉ là vô hình khí thế, vậy cùng tự nhiên sức mạnh to lớn, vậy cùng liên hiệp tức giận mạnh mẽ, cũng là đủ để xé bỏ hết thảy. Thấy tình cảnh này, Hồng Ma lão tổ Trương Bình trên mặt lộ ra uy nghiêm cờ nhạt, trên mặt vậy dữ tợn, xấu xí vết sẹo ngoằn ngoèo, đằng đằng sát khí lẩm bẩm nói: "Cơ Phùng Viễn, năm đó thủ, hôm nay vừa vặn chúng ta cũng nên tính một chút. Bất quá ngươi cũng nên vinh hạnh. Trừ ta Đổ Doanh Chính ra, ngươi vẫn là cái đầu tiên hưởng thụ ta cùng bốn người vây công người." Mặt hắn lên, tràn đầy vui sướng cờ nhạt. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh. Kinh khủng kia vòi rồng gió lốc lớn, bỗng nhiên bây giờ cứng quẳng ở trong hư không. Cái gì? Doanh Thiên Chính cùng trên người biến. Con rồng này cuốn gió lốc lớn khả năng tính, có thể nói là ngưng tụ bọn họ bốn người khí thế liên hiệp, bình thường Thánh Âm Dương cảnh tầng 5 thánh tôn cũng không gánh nổi, làm sao đột nhiên cứng quẳng tại chỗ. Mà nhưng vào lúc này, vậy cứng quẳng ở trong hư không khủng bố vòi rồng gió lốc lớn bỗng nhiên run lên, nhưng mà giống như là băng vụn vậy tấp tấp rạn nứt. Không tới chốc lát, khổng lồ che trời ác ma vòi rồng gió lốc lớn hoàn toàn hóa thành cho tàn. Cùng lúc đó, Cơ Phùng Viễn tử vậy chính giữa bình tĩnh đi ra, ánh mắt càn quét ánh mắt đã đổi được run rẩy Hồng Ma lão tổ Trương Bình bốn người, nhàn nhạt nói: "Phế lời nói xong sao? Cơ Phùng Viễn, ngươi." Hồng Ma lão tổ Trương Bình ánh mắt run rẩy, ánh mắt chết nhìn chằm chằm Cơ Phùng Viễn, thật lâu sau đó, trong kẻ răng đụng tới liền mấy chữ: "Ngươi lại đột phá đến Thánh Âm Dương cảnh tầng 5 thánh tôn." Lời vừa nói ra, thiên địa không tiếng động, tất cả mọi người tĩnh mịch. Hư không thánh tôn Cơ Phùng Viễn, hắn thật đột phá đến Thánh Âm Dương cảnh tầng 5 thánh tôn. Thật bất ngờ sao? Cơ Phùng Viễn thần sắc nghiêm ngẫm, hư không dậm chân, hướng vậy Hồng Ma lão tổ bốn người đi tới. Mà hắn mỗi một bước, vậy trong hư không, cho nên trừ hư không ra những thứ khác năng lượng lại là hoàn toàn nghiền tại chỗ, trở thành phấn vụn. Mà vào lúc này gian, Cơ Phùng Viễn giống như là chân chánh hư không lực thần minh như nhau, thẳng tới mây xanh chín tầng trời, độc nhất vô nhị, giống như chân thần. Không tốt. Thấy tình cảnh này, Hồng Ma lão tổ Trương Bình cùng bốn vị Thánh Âm Dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp nhân vật sắc mặt đều biến. Uy thế bực này, đừng nói là Thánh Âm Dương cảnh tầng 5 thánh tôn cảnh giới, coi như là bọn họ Doanh Gia lão tổ Doanh Chính trên mình, bọn họ cũng không từng thấy. Cơ Phùng Viễn, ngươi. Bọn họ ánh mắt run rẩy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Phùng Viễn, lộ ra vẻ kính sợ, sắc lệ nội cha nói: "Cơ Phùng Viễn, trước kia điều kiện hữu hiệu như cũ, ngươi bây giờ rút đi, chúng ta bây giờ chuyện lúc này thôi, nếu không, ngươi đừng quên chúng ta Doanh Gia vẫn là Doanh Chính lão tổ ở." "Doanh Chính, hắn dám đến sao?" Cơ Phùng Viễn khinh miệt cười một tiếng, trong mắt hàn mang lóe lên. "Hôm nay ta nói đặt ở cái này, Doanh Chính dám đến, ta phải giết hắn, lại giết các ngươi Doanh Gia toàn tộc." Lời vừa nói ra, toàn trường điên. Giết Tần Hoàng Doanh Chính, tàn sát Doanh Gia toàn tộc. Tất cả mọi người hai choáng váng hạng mục chuyện, như muốn bất tỉnh nhìn Cơ Phùng Viễn, ánh mắt run rẩy, cái này, đây là điên rồi sao? Hư không thánh tôn Cơ Phùng Viễn rốt cuộc là thế nào, tại sao có thể có lớn như vậy lửa? "Cơ Phùng Viễn, ngươi đừng quá càn rỡ." Doanh Thiên Chính gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Phùng Viễn, hốc mắt thứ máu, liền vội vàng nói: "Lập tức liên lạc Doanh Chính lão tổ, chúng ta bốn người trước chống. Hắn Cơ Phùng Viễn mạnh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể thắng được Doanh Chính sao?" "Không sai, cứ làm như vậy." "Cái này Cơ Phùng Viễn, quá kiêu ngạo." Doanh Gia chấp pháp đường tốt nhất đời người chấp trưởng, vị kia bà lão cũng là âm trầm liền lạnh quát một tiếng, sau đó trực tiếp là ra tay. "Oeng." Chỉ gặp một đạo giống như vân long tham trảo nguyên từ lực long trảo, từ trong tay hiện lên. Bắt đầu vậy long trảo liền chỉ lớn chừng quả đấm, sau đó nghênh gió lớn lên, cuối cùng lại là thành là chân chính bạch long, long khiếu chín tầng trời, hướng Cơ Phùng Viễn đánh tới. "T." Đây là Ma Mây Bạch Long Tay. Xa xa đứng xem cường giả, có người nhận ra chiêu này, không khỏi kinh hãi nói: "Ma Mây Bạch Long Tay, đây cũng không phải người thắng thần thông thuật, mà là ngàn năm trước một vị thánh tôn cấp nhân vật chọn đời tâm huyết, vô cùng cường đại. Từng mấy lần thí sát qua thánh tôn, không kém gì đỉnh cấp đại thần đồng thuật." Nhưng mà thấy tình cảnh này, Cơ Phùng Viễn cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, phản phất như là vô cùng là khinh thường vậy lắc đầu. "Quá yếu, quá yếu." Mọi người ngẩn ra, không kịp phản ứng, chỉ gặp Cơ Phùng Viễn hư không chỉ một cái, ngón tay nhỏ hết sức, trắng loãng, thật giống như không có chút nào tạp chí. Sau đó vậy đầu ngón tay một cổ kinh khủng hư không năng lượng chính là trực tiếp nổ bắn ra liền đi ra, đem khổng lồ kia bạch long nghiền ép, nghiền. Nhưng mà, chỉ một cái đem vậy doanh gia chấp pháp đường tốt nhất đời người chấp trưởng bà lao tại chỗ nghiền thành thịt nát. Cái gì? Thoáng chốc gian, đời người thần sắc đại biến, vô cùng chấn động và kinh hãi, ra đầu tê dại. Chỉ một cái dưới, một vị thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp cường giả đỉnh phong, liền lại có thể chết như vậy. Chương 1877, giết liền đại thành thánh hoàng. Ùng ùng. Kinh khủng năng lượng vô hình, hư không trùm ánh sáng, giống như là sao xa rơi xuống đất, Thái Sơn áp đỉnh như nhau. Từ vậy doanh gia chấp pháp đường tốt nhất đời người chấp trưởng bà lao trên đỉnh đầu không dễ như bỡn nghiền ép xuống. Nhất thời, hư không rung động, đất đai vỡ vụn, rất nhanh, trước mắt mọi người chính là xuất hiện một tòa đường kính trường khoảng mười là 100.000 hố sâu, đất đai bất chấp kinh khủng hơi khói, làm người ta lòng nguội lạnh. Cùng lúc đó, lúc này tất cả mọi người tại chỗ, ở giữa thiên địa, người người đều là trong mắt còn mang thần sắc hoảng sợ. Thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong mặc dù có thể uy chấn thiên hạ, hoành hành thế gian, chính là bởi vì hắn trừ thánh tôn, ngụy đế gia, cơ hội là không có đối thủ. Không người có thể đem hắn như thế nào. Hơn nữa dù vậy, coi như là thánh âm dương cảnh tầng 5 thánh tôn, cũng không gặp được thật có thể lấy khổng lồ như vậy kinh khủng khắc xa, nghiền ép một vị thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp đại thành thánh hoàng. Nhưng là, hôm nay bây giờ cơ Phùng Viễn nhưng làm được, ở bọn họ trước mắt miễn cưỡng làm được kinh khủng này, kinh người sự việc. Mọi người rung động. Đây mới thật là mọi người rung động. Không hổ là hư không kiếm tôn cơ Phùng Viễn, thật sự là mạnh đáng sợ. Một vị đại nhân vật tiên lặng ngồi lâu, vị như vậy thở dài. Ban đầu cơ Phùng Viễn ở đó thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp là có thể lực địch thương tộc đại tướng, hiện ở đột phá đến thánh âm dương cảnh tầng 5 thánh tôn, không thể nghi ngờ lại là đáng sợ. Sợ rằng trừ những cái kia cao cao tại thượng ngụy đế cấp nhân vật, cái này roi mắt thiên hạ, đã không người nào biết hắn cực hạn ở đâu. Bèo. Nhưng vào lúc này, một đạo hư vô bóng đen từ vậy bốc khói phế tích đất đai bỗng nhiên cuồng xông ra, muốn chạy trốn. Mọi người thấy vật kia, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đồng loạt lẩm bẩm nói: "Đây là vậy doanh gia chấp pháp đường tốt nhất đời người chấp trưởng bà lao thần niệm nguyên thần sao?" Thánh cảnh, sở dĩ thành thánh cảnh, chính là ở chỗ tầng thứ này cường giả đã sớm là có thể làm được nguyên thần xuất hiếu, thần du vạn giảm. Cho nên cho dù là bây giờ người thắng này chấp pháp đường tốt nhất đời người chấp trưởng bà lao thân xác bị cơ Phùng Viễn một mực tiêu diệt, nhưng chỉ cần nguyên thần chưa chết, nàng liền thì có sống lại làm cơ hội. Mà ở thấy một màn này, rất nhiều người nhưng cũng không nhịn được lắc đầu một cái, nói châm chọc: "Cơ Phùng Viễn thật giống như hư không thánh tôn, bước ngang qua tốc độ không địch. Muốn ở trước mặt hắn chạy trốn, chưa thấy được là nói vớ vẩn sao?" Quả nhiên, trong lòng mọi người mới vừa xuất hiện ý niệm như vậy, cơ Phùng Viễn chính là khẽ lắc đầu một cái, không gặp hắn có động tác. Nhưng mà chỗ xa kia doanh gia chấp pháp đường tốt nhất đời người chấp trưởng bà lao nguyên thần chạy trốn phương hướng phía trước, đột nhiên nhưng xuất hiện một cái bàn tay, đem nhẹ nhàng nắm chặt. "Ngươi dám?" Cùng nộ quát chói tai giọng nữ vang lên, nhưng đi theo nhưng vừa nhưng mà chỉ. Mọi người ánh mắt run lên, ánh mắt sợ hai hướng vậy hư không bên trong nhìn. Chỉ gặp nơi đó, một vị và cơ Phùng Viễn cơ hồ là xanh giống nhau như lúc người, đang bình yên tĩnh đứng ở nơi đó, bên trong tay hắn còn lưu lại nhàn nhạt nguyên thần nát bấy chập chờn, làm run sợ lòng người. Đó là cái gì? Sao? Như thế nào cùng cơ Phùng Viễn viện thật dài giống nhau như lúc? Phân thân sao? Không đúng. Cái này nếu như phân thân nói, khí thế căn bản không có thể đạt tới cái này cùng cường độ. Cho nên kết quả này là cái gì ạ? Mọi người lần nữa rung động. Hư không thánh tôn cơ Phùng Viễn oai tên mặc dù vang dội, nhưng tộc người Tam Hoàng vực nội bộ người cũng không thắng rõ ràng, tại sao? Rất đơn giản. Cơ Phùng Viễn cái này thật lớn danh tiếng, 10 có 8 9 là ở đó nhân thương chiến trường đánh ra. Chỉ cần là ở đó nhân thương trên chiến trường, chính là hắn ban đầu thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp thời điểm, bình thường thương tộc đại tướng chỉ cần là một thân một mình, trên căn bản đụng gặp hắn thì biết quay đầu bước đi. Chỉ dựa vào danh tiếng là có thể dọa lui thương tộc đại tướng. Có thể gặp cái này cơ Phùng Viễn chi thực lực, rốt cuộc có hơn khoa trường, bao kinh khủng. Nhưng những tộc người này Tam Hoàng vực nội bộ người bởi vì không gặp qua, cho nên không rõ lắm rõ ràng. Nhưng hôm nay, bọn họ cuối cùng là biết, hư không thánh tôn cơ Phùng Viễn cơ viện trưởng, là tại sao có thể cùng vậy doanh gia quái vật lão tổ, Tần Hoàng Doanh Chính cùng nổi danh. Cái tay giết thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp, không phí nhiều sức, chính là Tần Hoàng Doanh Chính, cũng không quá như vậy. Cơ Phùng Viễn. Oanh. Nhưng vào lúc này, một đạo quát chói hai tiếng đột nhiên vang khắp thẳng tới mây xanh. Chỉ gặp vậy Doanh Thiên Chính trực tiếp là điên cuồng đứng lên, hướng cơ Phùng Viễn đánh tới. Hắn lực lượng vô cùng là đặc biệt, không phải nguyên tử lực, cũng là quan hệ lâu đời người quen thuộc bất kỳ một loại lực lượng, mà cực kỳ bóng tối, cực kỳ sánh sệt, giống như là vực sâu tối om ao đầm vậy, chiếm đoạt tất cả mọi người lực lượng cùng thần niệm. Bóng tối huyền lực. Vừa thấy được vậy Doanh Thiên Chính ra tay, Trần Phi cũng là hơi biến sắc. Bóng tối huyền lực, hết sức đặc biệt cùng đặc thù một loại năng lượng. Loại này lực lượng mặc dù không coi là đặc biệt mạnh mẽ, nhưng hết sức đặc thù. Tình huống nào đó hạ nó thậm chí có thể vượt qua nguyên tử lực, hư không lực, cho cùng kẻ địch bị thương nặng. Làm vượt qua gấp vạn lần tốc độ âm thanh chiến minh. Vậy trong hư không, một con quái vật từ vậy bóng tối ao đầm vậy bóng tối huyền lực chính giữa bò ra, chỉ là bàn tay thì có tinh thần vậy lớn nhỏ, thân thể lại là có thể so với núi thần, một trường rơi xuống, long trời lở đất. Cùng lúc đó cơ Phùng Viễn thân thể cũng giống là cứng ở tại chỗ, bị đẩy vào ao đầm vậy, hành động bắt đầu đổi được vô cùng chậm chạp. Hắc sát các chủ, Hồng Ma lão tổ, vừa động thủ một cái đi. Ta bóng tối này bùn trạch nguyên rủa cũng chỉ có thể kéo hắn chốc lát. Doanh Thiên Chính lạnh lùng nói. Được. Hồng Ma lão tổ Trương Bình không chút do dự, vượt qua trường kiếm màu máu, kiếm khí ngất trời, thần sắc dữ tợn, giết hướng cơ Phùng Viễn. Cùng lúc đó, vậy hắc sát các lao các chủ tại chỗ chần chờ, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là cắn răng, thi triển ra lực lượng kinh khủng, hóa thân chọc trời cự thần, sát khí ngất trời, một quyền rơi xuống, trời long đất lỡ, đáng sợ cực kỳ. Cơ Phùng Viễn, ta bất quá là ngươi là thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp đại thành thánh hoàng, vẫn là thánh âm dương cảnh tầng 5 thánh tôn. Chính là doanh chính, ở ta bóng tối này bùn trạch nguyên rủa dưới cũng là sẽ bị miễn cưỡng kéo 10 tức, mà đây 10 tức, ngươi cảm thấy đủ muốn mạng ngươi sao? Doanh Thiên Chính uy nghiêm nhìn chằm chằm Cơ Phùng Viễn, hai tay lại lần nữa nhanh chóng kết ấn, bóng tối huyền lực ngất trời, hóa thành từng đạo khủng bố nguyên rủa, che khuất bầu trời, hướng Cơ Phùng Viễn nghiền ép tới. Nhất thời, một đạo như ác quỷ vậy ngâm sướng cũng là từ miệng của hắn trong truyền ra. Thượng thân chú văn, vạn lời nguyện. Oeng, oeng, oeng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Lực lượng kinh khủng che khuất bầu trời, có thể nói là chân chánh sát chiêu, hướng Cơ Phùng Viễn chìm ngập. Ở một chớp mắt kia toàn bộ thiên khung cũng giống như là đi tới ngày tận thế vậy, khói báo động ngất trời đứng lên. Kinh khủng sóng trùng kích, nhấc lên lớn vô cùng mây hình nấm, che đậy tầm mắt mọi người. Thế nhưng trong hư không không ngừng vặn vẹo hắc vật chất tối tăm, còn có vô cùng kinh khủng sóng trùng kích, nhưng làm người ta một mực ở da đầu tê dại, ánh mắt run rẩy. Thế nào? Mọi người cũng khẩn trương lên, muốn biết kết quả. Thánh âm dương cảnh tầng 5 thánh tôn cảnh giới xuống Cơ Phùng Viễn Cơ viện trưởng cố nhiên lợi hại, nhưng là lúc này Doanh Thiên Chính cái này ba người mạnh nhất sát chiêu vậy vẫn là quá kinh khủng một ít. Bình thường thánh âm dương cảnh tầng 5 thánh tôn cường giả ở nơi này, sợ rằng thật sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cơ Phùng Viễn Cơ viện trưởng hắn có thể vác ở sao? Nhiều người hơn hướng hư không nhìn lại, hạng mục không chuyển trời trong, ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt. Trận đại chiến này long trời lở đất, nó chiến quả tất nhiên muốn rung động thế gian. Vô luận là Cơ Phùng Viễn thắng, vẫn là Doanh Thiên Chính bọn họ nghịch thiên bại thánh tôn, cũng sẽ khiếp sợ thiên hạ. Thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp đại thành thánh hoàng. Thánh âm dương cảnh tầng 5 thánh tôn. Đây có thể đã không phải là ba viện thi đấu trên trẻ tuổi kia đồng lứa tiểu đả tiểu nháo. Ngụy Đế không ra, những người này làm nổi tộc người Tam Hoàng vực mạnh nhất. T. Nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên có vô cùng cái kinh hãi háo hức ngược lại hút khí lạnh tiếng truyền đạn thiên địa. Bọn họ đột nhiên mở ra, sau đó trong mắt bạo xúc, nhìn về hư không, chỉ gặp nơi đó, Cơ Phùng Viễn giống như thiên thần vậy, áo quần đều không bừa bãi, phảng phất là ở vào một giới khác, thân hình mờ mịt, nhìn ánh mắt run rẩy, không thể tưởng tượng nổi Doanh Thiên Chính các người, trong ánh mắt đều là lãnh đạm cùng trầm trọng. Đây là loại trạng thái kia. Trần Phi thấy một màn này ánh mắt tỏa sáng, hắn không được xông lên thiên đi hỏi kết quả. Hắn nhớ được từ mình lúc trước vậy từng có qua một lần loại trạng thái này, trốn vào vạn giới hư không, xâm phạm công kích tất cả đều hóa thành hư không. Bất quá, loại trạng thái kia hắn căn bản không cách nào khống chế, cũng chỉ có thể xóa bỏ. Nhưng bây giờ, nhưng chưa từng nghĩ Cơ Phùng Viễn lại có thể tiến vào loại trạng thái này, điều này có thể không làm hắn kích động. Cái này không thể nào ba. Cùng lúc đó, Doanh Thiên Chính các người chính là hoàn toàn thần sắc kinh hãi, mặt đầy khủng hoảng. Là, tại sao? Lúc trước chúng ta ba người hợp lực giắt tay nhau chỉ đánh, liền là chân chánh thánh tôn vậy được trọng thương. Cơ Phùng Viễn ngươi, kết quả này là tại sao? Hồng Ma lão tổ Trương Bình thần sắc cảm đạm, không dám tin chất vấn. Hắn không phải Doanh Phàm, Doanh Hư đạo loại trắng đó si, mà là gần như đứng ở người này tộc Tam Hoàng vực thế gian cực điểm siêu cấp nhân vật. Hắn rất biết mình ba người lúc trước hợp lực mạnh, sẽ kết quả là đạt tới loại nào kinh người trình độ. Nhưng là, cái này lại có thể đối với Cơ Phùng Viễn vô dụng, cái này, kết quả này là tại sao? Loảng xoảng. Cơ Phùng Viễn đưa tay, rút ra treo ở bên hông một chuôi không bắt mắt hắc đao, nhàn nhạt nói, tự mình hư không độn nhập môn tới nay, các ngươi là nhóm đầu tiên thấy nó tồn tại người, chỉ dựa vào này, các ngươi ba người cũng đủ để kiêu ngạo. Vừa nói, Cơ Phùng Viễn nhìn lướt qua bàn tay hắn, nơi đó, một đạo tầm thường vết thương đang chảy xuôi máu tươi. Sau đó liền gặp bàn tay nhẹ nhàng run một cái, máu tươi bất ngờ biến mất, vết thương vậy khôi phục nguyên chứa. Thấy tình cảnh này vậy Doanh Thiên Chính đám người sắc mặt biến, chân thực không gánh nổi áp lực, lại có thể nhìn nhau một cái, đi theo, đồng loạt chạy trốn. Cơ Phùng Viễn, chuyện hôm nay sẽ không cứ tính như vậy. Đến khi ta Doanh gia Doanh Chính lao tổ trở về, phải giết ngươi Linh Nguyên Thánh vực không chừa manh giáp, thay chúng ta Doanh gia anh hào đền mạng. Doanh Thiên Chính giọng căm hận nói. Nói xong, hắn bịch một tiếng, trực tiếp là hóa thành huyết ảnh cầu vòng, ngay tức thì hướng xa xa sức lực bắn đi. Chúng ta vậy đi. Hồng Ma lão tổ Trương Bình sắc mặt cuồng bạo, cuối cùng quát to một tiếng, chật vật mà chạy. Có thể chống cự bọn họ ba người hợp lực mà không chút tổn hao nào, hôm nay Thánh Tôn Cơ Phùng Viễn thật sự là quá kinh khủng, làm bọn họ một số gần như tuyệt vọng. Cho nên trận chiến này bọn họ đã mất đi tái chiến tiếp tín nhiệm, trận chiến này bọn họ phải trốn. Doanh Chính, Cơ Phùng Viễn cười một tiếng, xa xa hướng một cái hướng khác nhìn lướt qua, cuối cùng ánh mắt lại lần nữa hướng phân biệt trốn hướng ba phương hướng Hồng Ma lão tổ Trương Bình các người nhìn, nhàn nhạt lắc đầu nói: "Hôm nay các ngươi nếu là thật có thể từ ta Cơ Phùng Viễn trong tay chạy, chính là tha các ngươi một mạng, thì như thế nào? Chẳng qua là, các ngươi làm được không?" Cơ Phùng Viễn cười lạnh một tiếng, một tay kết ấn, nhất thời, vậy hư không một hồi vặn mèo, không cầm hắn thêm ở bên trong. Vậy hư không bóng tối chỗ trực tiếp là bỗng nhiên hoành cấp ra ba đạo bóng dáng, hoành kích thương cùng, giết hướng vậy chạy trốn ba người. Hơn nữa trong ngay mắt, vậy hư không nghịch chuyển xuyên thần thuật chính là hoàn toàn kéo gần lại giữa bọn họ khoảng cách. Cơ Phùng Viễn khoe miệng, cũng là lộ ra nhàn nhạt lãnh nạo độ cong. Đấu chiến ảnh pháp, bốn thần quyết. À. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ đằng xa truyền tới. Chỉ gặp vậy Hồng Ma lão tổ Trương Bình, còn không có chạy ra khỏi ngàn dặm, lại trực tiếp bị một đạo kinh khủng năng lượng chém xuống đến sân, hài cốt không còn. Chương 1878, thiên địa cao xa, đế vương vô tình. T. Mọi người một hồi run rẩy, ra đầu tê dại, thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp Hồng Ma lão tổ Trương Bình lại chết như vậy. Vậy Doanh Thiên Chính thấy vậy, hù được từng sợi tóc trắng giơ lên, toàn lực kêu gọi bóng tối huyền lực, thi triển nguyên rủa lực lượng, chỉ hoãn thời gian. Nhưng là, bốn thần quyết chi bốn thần vì sao cùng cường hãn? Cơ hồ không kém gì Cơ Phùng Viễn bản thể vậy thực lực, hắn lấy cái gì chống cự? Hắc đao, chém tinh. Cơ Phùng Viễn bốn thần quyết phân thân quát khẽ một tiếng, nhàn nhạt mở miệng, nhất thời vậy hư không giống như là tinh thần bị tách ra, chính giữa chỗ sâu nhất Doanh Thiên Chính cả người run lên, cuối cùng lực lượng kinh khủng giống như là xoắn ốc vặn cổ vậy đem hoàn toàn chém chết. Hài cốt không còn. Mọi người đã ngây người như phỗng. Ngay tại ngắn ngủi này trong nháy mắt bây giờ, Hồng Ma lão tổ Trương Bình, Doanh Thiên Chính hai người đại thắng Thánh Âm Dương cảnh tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong lần lượt chết, cái này, đây rốt cuộc là cái gì ạ? Tất cả mọi người cả người run rẩy, không nghĩ ra. Cùng lúc đó vậy trốn được xa nhất, vậy trốn được nhanh nhất, hơn nữa còn là duy nhất mạng sống hắc sát các lão các chủ, lúc này hắn cũng là gần như sợ hãi đứng lên. Không khỏi ngửa mặt lên trời hô lớn. Thần Hoàng cứu ta. Thần Hoàng. Cơ Phùng Viễn hơi híp đôi mắt một cái, nhưng hành động vẫn là không có dừng lại. Chỉ gặp vậy bốn thần quyết chi bốn thần một người trong đó tay cầm hắc đao, nổ bắn ra hướng vậy hắc sát các lão các chủ, hư không nghịch chuyển xuyên thần thuật xuyên thấu hết thảy, mắt thấy thì phải đem một đao chém chết. Ai? Bất quá lúc này, một đạo than nhẹ tiếng vang lên, một cái bình thường bàn tay, lại là đem vậy hắc đao tiếp. Cùng trong chốc lát, một đạo thanh âm nhàn nhạt, cũng là vang lên. Cơ Phùng Viễn, đủ chứ? Cơ Phùng Viễn híp đôi mắt một cái, ánh mắt lóe lên, cuối cùng gật đầu một cái, thu hồi bốn thần quyết bốn thần, nhàn nhạt nói, là gặp xa xung động, xin thần hoàng trách tội. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Liên Trần Phi cũng là hơi híp một chút cả mắt. Thần hoàng sao? Trong thiên hạ, làm nổi hiện giờ Cơ Phùng Viễn một câu thần hoàng hai chữ, trừ phách huyết thần hoàng, còn có thể là ai? Quả nhiên, một khắc sau, vậy trong hư không xuất hiện một đạo nhàn nhạt bóng người, cẩn thận xem xét, không phải phách huyết thần hoàng là ai. Chỉ gặp ánh mắt hắn lóe lên nhìn lướt qua Cơ Phùng Viễn, lại nhìn xem cách đó không xa Trần Phi, cuối cùng than nhẹ một tiếng. Nhàn nhạt nói, hôm nay ngươi cũng giết quá nhiều. Cái này Hắc Sát có hy vọng phá nhập Thánh Âm Dương cảnh tầng 5 thánh tôn cảnh giới, cùng hắn sau khi đột phá, ta sẽ để cho hắn đi nhân thương chiến trường nên địch trăm năm. Nhân thương chiến trường nên địch trăm năm. Hắc Sát các lao các chủ ánh mắt run lên, cuối cùng vẫn là thở một hơi thật dài, hướng Cơ Phùng Viễn chắp tay. Cơ Phùng Viễn viện trưởng, hôm nay có nhiều xúc phạm, xin hãy tha thứ. Không sao. Cơ Phùng Viễn lắc đầu một cái, một bộ rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Thấy vậy Phách Huyết Thần Hoàng gật đầu một cái, cũng không nói gì, vung tay lên, mang Hắc Sát các lão các chủ trực tiếp là rời đi. Thấy tình cảnh này mọi người đều là trố mắt nhìn nhau, nội tâm chính giữa có dũng khí không nói được run rẩy và cảm giác kính sợ. Mọi người cũng lấy là giả không thánh tôn Cơ Phùng Viễn vẻ mặt ôn hòa, tính cách ôn hòa, nhưng hôm nay hết thảy các thứ này, nói gì ôn hòa hai chữ à? Nguyên lai đây mới là hắn bộ mặt thật sao? Hoành đệ doanh gia đại bản doanh, một người dưới đao, ba đại thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong, toàn bộ chết. Không hổ là hư không thánh tôn Cơ Phùng Viễn, không hổ là người kia thương chiến trường sát thần. Mọi người khó nén trong lòng kinh hãi. Càng nhiều người hơn chính là sắc mặt nghiêm trọng, không nói một lời, nhất là vậy doanh gia lại là tất cả hết sức đổ tăng, một phiến hôn mê. Trận chiến này, bọn họ doanh gia có thể nói là tổn thất thảm trọng. Ba đại thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp, chính là 100 năm, 300 năm, cũng rất khó bổ sung lại trở về ạ. Cái này đáng chết Cơ Phùng Viễn. Hán, tại sao đột nhiên sát tâm nặng như vậy ạ? Doanh gia người trong lòng một phiến tuyệt vọng. Đối mặt lớn như vậy một cái doanh gia, đầu tiên là Trần Phi, sau là Cơ Phùng Viễn, sư phụ hai người khí thế, ngược lại để lại toàn bộ doanh gia. Tất cả mọi người càng phát ra rung động. Hôm nay đến đây chấm dứt, Trần Phi, chúng ta đi thôi. Mà khi làm ra cái này, lòng trời lở đất hết thảy sau đó, Cơ Phùng Viễn thần sắc bình tĩnh như cũ, nhàn nhạt nói. Bập. Tiếng nói rơi xuống, hắn bỗng nhiên bàn tay một vùng, hóa thành một đạo thất luyện cầu vòng, chợt chém bể vậy doanh gia mênh mông cung điện trước cửa đại biểu mặt mũi á phòng hai chữ. Ngay tức thì, tất cả doanh gia một mặt xanh mét, nhưng vậy vẫn là chết tử điện nín, chờ mặc. Mà lúc này, Trần Phi và Cơ Phùng Viễn nhưng sớm đã là biến mất không thấy. Mọi người nhìn nhau, rung động trong lòng thật lâu không cách nào lắng xuống. Cùng lúc đó, khoảng cách vậy doanh gia đại bản doanh cách đó không xa nào đó tọa chọc trời hoành lầu trên, một vị lão giả và một vị trẻ tuổi đang nhìn xa xa lúc trước vậy hết thảy, từ đầu tới đuôi. Không phải doanh chính còn có doanh huyền hai người, lại là ai? Phịch. Chỉ gặp doanh huyền từ đầu tới đuôi đều là một mặt xanh mét, làm Cơ Phùng Viễn một trưởng vùng bể bọn họ doanh gia ngàn năm a phòng bảng hiệu lúc, lại là không nhịn được nổi giận gầm lên một tiếng, một cái tát đem ngồi xuống đỡ ghế miễn cưỡng chấn vỡ. Càn rỡ. Cái này Cơ Phùng Viễn thật sự là thật là quá đáng. Hắn thật lấy là hắn là ai ạ? Thắng Huyền nhất mặt xanh mét, bộ mặt tức giận, một mặt sắc ý, hướng bên người vậy doanh chính giữ tợn, dồn dập nói, lao tổ, ngươi tại sao không ra tay đem Cơ Phùng Viễn chém chết? Hắn hành động này hoàn toàn là ở trên đầu Thái Tuế động thổ, coi chúng ta doanh gia, coi lão nhân gia ngươi là vô vật à? Mà vậy doanh chính vẻ mặt diễn cảm, nhưng ngoài dự đoán của mọi người ít một chút tức giận, thậm chí liền chập chờn cũng ít có. Chỉ gặp hắn nghe vậy chân mày gạt gạt, chậm nhàn nhạt nói, ngươi đều biết hắn là ở trên đầu Thái Tuế động thổ, chẳng lẽ ta không biết sao? Thắng Huyền nhất sợ run, bởi vì tức giận mà bành trướng sức lập tức là thấp xuống chút. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không hiểu, lấy hắn lao tổ tần hoàng doanh chính oai, tại sao lại thả người Cơ Phùng Viễn như vậy sẽ rách ra mặt đùa giỡn vừa ra. Phải biết vô luận là ba đại thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong chết, vẫn là vậy ngàn năm a phòng bảng hiệu bị nghiền, đều là thiên đại làm nhục và tổn thất. Nhưng là tại sao? Mà ở thấy được doanh huyền diễn cảm, tần hoàng doanh chính nhàn nhạt nói, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta tại sao? Doanh huyền nghe vậy hung hăng gật đầu, nói, đúng vậy, ta chân thực không hiểu, cái này Cơ Phùng Viễn lập tức liền giết chúng ta doanh gia ba đại thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp, chuyện này vì sao cùng tổn thất? Nhưng mà hắn nói cũng còn chưa nói hết, doanh chính liền khá là thất vọng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, doanh huyền, ngươi vẫn là một như thường lệ làm ta thất vọng à? Doanh huyền mặt liền biến sắc, có chút tái nhợt nói, lão tổ, ta. Hắn chân thực không biết mình sai ở đâu, nội tâm mê mang. Ngươi tầm mắt, cuối cùng vẫn là quá nhỏ. Doanh chính nhàn nhạt lắc đầu, đồng nhiên đưa tay trộn một cái, vậy trong hư không đồng nhiên là giống như ảo cảnh vậy xuất hiện vô số nhỏ như sợi tóc khủng bố hư không lực năng lượng. mà những cái kia hư không lực năng lượng Doanh Huyền cũng chỉ là cảm nhận được hơi rất nhiều, liền không nhịn được thần sắc cảm đạm, ra đầu tê dại. "Lão tổ, cái này, đây là..." Hắn rung giọng nói. "Ngươi thật lấy là Cơ Phùng Viễn lúc trước không phát hiện chúng ta?" Doanh Chính nhàn nhạt nói. "Ngươi tin không tin ta mới vừa rồi chỉ cần vừa hiện thân, trừ ta ra, các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Đều phải chết." Lời vừa nói ra, Doanh Huyền cả người kịch liệt, con ngươi không khỏi kịch liệt co rút lại, hiện ra sợ hãi. Hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại lúc trước có một màn. Vậy Cơ Phùng Viễn ngạo thị chư thiên, mặt lộ vẻ khinh miệt, nhàn nhạt nói: "Doanh Chính, hắn dám đến sao? Doanh Chính, hắn dám đến sao hả? À?" Doanh Huyền cả người run rẩy, không cách nào lời nói. Mà lúc này, Doanh Chính lại là lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Ngươi biết vì sao ta, còn có Phách Huyết Thần Hoàng bọn họ tại sao lại như vậy coi trọng ngươi sao? Thực lực, chấm một đầu ngón tay là có thể nghiền chết ngươi, nhân cách mị lực, ngươi cảm thấy thế nào? Chúng ta chi sở dĩ như vậy nhìn chúng ngươi, rất đơn giản một chút, chính là bởi vì trên mình ngươi vậy đế cấp tư chất thiên phú." Từ ngực, Doanh Huyền không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt kịch liệt lóe lên, sau đó hơi biến sắc mặt, giống như là nghĩ thông suốt cái gì. "Đạo lý giống nhau, Trần Phi có thể thắng ngươi, vậy tất nhiên là sẽ bị Cơ Phùng Viễn vô cùng coi trọng không thể nghi ngờ. Nhưng ta nhưng hướng hắn xuống bàn tay gây tội ác, ngươi cảm thấy sẽ không có giá phải trả sao?" Doanh Chính nhàn nhạt nói, trong mắt hàn mang lóe lên. "Cơ Phùng Viễn ở tộc người chúng ta Tam Hoàng vực nội bộ âm thầm, có thể ở đó nhân thương chiến trường, ngươi biết thương tộc là gọi thế nào hắn? Cơ Sát Thần. Liền ta ở nhân thương chiến trường đều không có thể bắt được như vậy khen, hắn Cơ Phùng Viễn nhưng lấy được rồi, ngươi biết cái này ý vị như thế nào không?" Doanh Huyền sắc mặt kỳ biến. Cuối cùng hắn rốt cục thì biết hắn lúc trước, cuối cùng là nghĩ lầm rồi. Hắn đánh giá cao Thánh Âm Dương cảnh tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong phân lượng, vậy đánh giá thấp hư không thánh tôn Cơ Phùng Viễn năng lượng. Bọn họ Doanh gia mấy vị kia Thánh Âm Dương cảnh tứ trọng thiên, Thánh Âm Dương cảnh tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong, chống đỡ chết đời này cũng chỉ cái loại đó cao độ, khó mà lại tiến thêm, nhưng đây đối với cả nhân tộc Tam Hoàng vực đại cuộc mà nói, nhưng thật sự là không quan trọng. Vô luận là hắn Doanh Huyền, vẫn là Trần Phi, đều là đế cấp tư chất thiên tài, tương lai có tư cách đánh vào đế cảnh, cho dù không thành công, ít nhất cũng là ngụy đế đỉnh cấp. Mà ngụy đế đỉnh cấp là cái gì khái niệm? Thông tục dễ hiểu chút giải thích, đó chính là 100 cái, 1000 cái Thánh Âm Dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp, vậy không sánh bằng một cái ngụy đế đỉnh cấp. Cho nên hắn lao tổ Doanh Chính để mặc cho Cơ Phùng Viễn làm càn như vậy giết người, bất quá là cố ý làm hắn cho hạ giận mà thôi. Bởi vì vậy mấy cái Thánh Âm Dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp, chết cũng đã chết, không quan trọng. Hắn lao tổ Doanh Chính một ngày không chết, một người liền chính là một khối đại tộc. Thậm chí ở Doanh Chính trong suy nghĩ, những cái kia cái gọi là Thánh Âm Dương cảnh tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong phân lượng, thật ra thì vậy căn bản không người ngoài tưởng tượng như vậy cao. Ngược lại, thậm chí có thể có chút không đáng giá một đề ra. Không tới bầu trời, vĩnh viễn không biết trời chi băng ác. Giống như Doanh Chính lao tổ lúc trước theo như lời, hắn Doanh Huyền tầm mắt cuối cùng vẫn là quá nhỏ. Thậm chí lúc này Doanh Huyền trong lòng cũng hoài nghi, đó chính là cho dù sợ rằng lúc này Cơ Phùng Viễn thật diệt bọn họ Doanh gia toàn tộc, đối với lao tổ Doanh Chính mà nói, vậy không coi vào đâu. Nhà đế vương vô tình nhất, Doanh Chính là trên trái đất duy nhất một có tư cách được gọi là thiên cổ nhất đế người. Hắn lòng có hơn nặng, có bao lạnh, hơn không thú vị, không người thật rõ ràng. Nhưng càng nghĩ thông suốt những thứ này, Doanh Huyền trong lòng nhưng cũng có chút run sợ và lạnh như băng. Nguyên lai, đây mới thực sự là cường giả tâm tính sao? Nếu không phải hắn Doanh Huyền có đế cấp tư chất, sợ rằng hắn vậy chỉ là con kiến hôi thôi chứ. Doanh Huyền ánh mắt lóe lên, cả người khẽ run. Mà ở thấy một màn này, Doanh Chính nhìn lướt qua Doanh Huyền, nhàn nhạt nói, còn nhớ lúc trước ta nói chứ? Ngươi có thể thua ở Trần Phi một lần, lại không thể thua ở hắn lần thứ hai, nếu là thật có một ngày như vậy, ta sẽ đích thân giết ngươi, tỉnh ném ta người thắng mặt. Doanh Huyền sắc mặt lại là biến đổi, tim run lên, rốt cuộc vẫn là cắn răng nói, "Lão tổ, ngươi yên tâm, ta rõ ràng." "Ngươi rõ ràng liền tốt." Doanh Chính cười nhạt, đi theo lại chợt cười nói, "Bất quá hôm nay xem ra, ta tựa hồ cũng có chút coi trọng hắn Cơ Phùng Viễn. Hắn nếu như có thể giải quyết nguyên tử ma lôi cách linh liền, vậy chưa đến nỗi chạy tới chúng ta Doanh gia tác khí." Doanh Huyền nghe vậy mở ra, chợt chợt trước mắt sáng lên, khá là kích động nói, "Lão tổ, ý ngươi là, Cơ Phùng Viễn không giải quyết được nguyên tử ma lôi cách linh liền, bằng thằng nhóc kia dọn nước thạch mặc góp nhặt từng ngày tiêu ma, ít nhất cần 30 năm mới có hy vọng tránh thoát nguyên tử ma lôi cách linh liền trói buộc. Đến lúc đó, hắn chỉ sợ cũng đã sớm bị ngươi xa xa vung ở sau lưng không biết bao xa." Doanh Chính hơi híp cả mắt, nhàn nhạt nói, "30 năm?" Doanh Huyền mặt đầy kích động, chợt trên mặt lại là hiện ra nồng nặc tự tin và cười nhạt. "Không nói 30 năm, coi như chẳng qua là 3 năm, Trần Phi tại chỗ dừng bước 3 năm. Hắn vậy có tự tin xa xa đem vung ở sau lưng, chọn đời cũng không đuổi theo kịp. Tới khi đó, bọn họ cũng coi là chân chính hai cái thế giới người." Doanh Chính cười nhạt, trôi dạt rời đi. Cùng lúc đó, cái này Trần Phi, Cơ Phùng Viễn thầy cho hai người đánh lên Doanh gia, đại sát tứ phương tin tức cũng là truyền lăn tăn ra ngoài. Khiếp sợ thiên hạ. Chương 1879, linh khí, thân xác, thần niệm nguyên thần, thông thiên chi đạo. Làm Doanh gia một chuyện truyền vào toàn bộ Phách Huyết Hoàng Đô tất cả đại tông môn, đợi lúc, tất cả mọi người, tất cả cường giả, tất cả cao cấp nhân vật đều là tĩnh mịch một phiến, thật lâu không nói. Vô luận là Phách Huyết Hoàng Đô nhất lưu, nhị lưu, tam lưu thế lực, thậm chí là Phách Huyết Thần Hoàng dưới quyền trực thuộc Phách Huyết Hoàng cung tu sĩ, cũng không dám tin tưởng, hơn 10 vị Thánh Âm Dương cảnh 1 2 tầng 3 cường giả, 4 vị Thánh Âm Dương cảnh tứ trọng thiên thậm chí còn là tứ trọng thiên đỉnh cấp đại thành thánh hoàng, đây cơ hồ là một cái Phách Huyết Hoàng Đô bên trong thế lực cao cấp hơn một nửa nội tình, kết quả lại bị Trần Phi còn có Cơ Phùng Viễn đối với thầy trò. Nghiên thành phấn vụt, giết thành người chết, hải cốt không còn. Cái này không thể nào. Cơ Phùng Viễn lợi hại hơn nữa chống đỡ chết cũng chính là một Thánh Âm Dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp, hắn dựa vào cái gì giết chết Doanh Thiên Chính, còn có Hồng Ma lão tổ bọn họ? Liên là chân chính Thánh Âm Dương cảnh tầng 5 thánh tôn, vậy không khả năng này. Rất nhiều nóng nảy sôi động cụ già vật, trực tiếp là nhảy ra ngoài. Doanh Thiên Chính, Hồng Ma lão tổ Trương Bình bọn họ là thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp, bọn họ cũng là thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp. Cơ Phùng Viễn có thể nghiền ép như vậy vậy chém dưa sát thức ăn giết chết bọn họ, há chẳng phải là bọn họ vậy đều không phải là Cơ Phùng Viễn hợp lại địch. Ha ha, lúc ấy tại chỗ tu sĩ nói ít triệu, vô số người vây xem, chính mắt nơi gặp, chẳng lẽ còn mới có thể có giả. Nhưng mà chính mắt thấy trận chiến ấy người, nhưng cũng là đứng ra cười lạnh nói, có thể hắn Cơ Phùng Viễn chẳng lẽ sẽ không sợ Doanh Chính trả thù sao? Doanh Chính tên này chính là mấy trăm năm trước đời nơi công nhận thánh hoàng cổ hoàng cấp siêu cấp thiên tài yêu nghiệt. Giống như là bây giờ Doanh Huyền, Trần Phi, Lữ Kiêu Hùng. Hơn nữa hắn bây giờ đã là bước vào thánh âm dương cảnh tầng 5 thánh tôn, có thể địch Ngụy Đế. Cơ Phùng Viễn như vậy coi trời bằng vung đùa giỡn Doanh gia, giết Doanh gia thái thượng trưởng lão, Doanh Chính sẽ bỏ qua cho hắn sao? Vậy nóng nảy bốc lửa người còn chưa từ bỏ ý định, còn chưa tin, như cũng nhảy ra nói, Tần Hoàng Doanh Chính mạnh, đời nơi công nhận. Lúc trước Doanh Chính cảnh giới tu vi cắm ở thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp lúc, chính là bình thường thánh tôn cũng không phải hắn địch thủ, hôm nay lại là thành chân chính thánh âm dương cảnh tầng 5 thánh tôn cấp nhân vật, hiệu lệnh chư thiên, nào dám không theo. Cái này Cơ Phùng Viễn, thật chẳng lẽ sẽ không sợ chết sao? Ngươi nói Cơ Phùng Viễn biết sợ? Ha ha, xem ra Cơ Phùng Viễn viện trưởng ở lâu nhân thương chiến trường giết địch, đưa đến các ngươi những người này đều quên đã từng là sát thần, kết quả là ai? Thứ nhân thương chiến trường trở về cao cấp cường giả cửa nhạn. Ngươi có ý gì? Nóng nảy bốc lửa người biến sắc. Có ý gì? Nhân thương chiến trường trở về cao cấp cường giả mặt đầy giễu cợt, cười lạnh như cũ, các ngươi thật chẳng lẽ quên? Nhớ Cơ Phùng Viễn viện trưởng danh hiệu là cái gì không? Hư không thánh tôn. Chưa tới thánh âm dương cảnh tầng 5 cảnh giới, lại bị đời nơi công nhận thành thánh tôn. Hơn nữa Cơ Phùng Viễn viện trưởng ở nhân thương chiến trường còn có một biệt danh, Kêu Sát Thần. Cơ Sát Thần. Danh tự này cũng không phải là tộc người chúng ta lấy được, mà là thương tộc. Lời vừa nói ra, mọi người kinh biến, liền vậy nóng nảy sôi động cụ già vật cũng là ánh mắt run rẩy rơi vào trầm mặc. Đúng vậy, Tần Hoàng Doanh Chính cố nhiên yêu nghiệt, nhưng danh chấn cả nhân tộc Tam Hoàng vực đã sớm mấy trăm năm hư không thánh tôn Cơ Phùng Viễn, làm sao từng là yếu đi? Hơn nữa có thể để cho thương tộc bên kia cũng tâm duyệt thần phục cho ra cái sắt thần danh tiếng, đủ để có thể gặp cái này Cơ Phùng Viễn, tuyệt đối là một chân chính sát tinh. Là thật đáng sợ. Vậy thì như thế nào? Doanh Chính nhưng mà thánh tôn. Nóng nảy bốc lửa người vẫn chưa từ bỏ ý định, con vịt chết mạnh miệng, cuối cùng vùng đấy. Ha ha, thánh tôn. Quên nói cho ngươi, bây giờ Cơ Phùng Viễn viện trưởng, đồng dạng cũng là thánh tôn, hơn nữa, là chân chính thánh tôn. Nhân thương chiến trường cao cấp cường giả cười nhạt, nhất thời, vậy nóng nảy bốc lửa chi trên mặt người thần sắc thành hòn đá, không nói ra lời. Hư không thánh tôn Cơ Phùng Viễn, thật, thật thành thánh tôn. Không chỉ là bọn họ, vào giờ phút này, cơ hồ tất cả phách huyết hoàng đô cao cấp cường giả đều là thảo luận chuyện này. Bởi vì năm đó Cơ Phùng Viễn chỉ là thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp, là có thể lực gáp thương tộc đại tướng, danh chấn nhân thương. Hắn bây giờ lại là đột phá đến chân chính thánh tôn cảnh giới, thánh âm dương cảnh tầng 5, há chẳng phải là đối với Ngụy Đế cấp nhân vật đều có hợp lại lực. Mọi người rung động. Mọi người yên lặng. Bọn họ tộc người Tam Hoàng vực có thể ra lại một vị tiếp giáp, thậm chí có thể so với Ngụy Đế cấp cường giả nhân vật, đây là thiên đại hảo sự. Ý nghĩa trọng đại. Liên quan, Cơ Phùng Viễn, Trần Phi một sư một đồ giết Doanh gia hơn nửa nội tình, đánh nát Doanh gia ngàn năm a phòng bảng hiệu, Tần Hoàng Doanh Chính lại có thể từ đầu đến cuối cũng không ra mặt, cũng đều theo bản năng coi thường và tận lực tránh cái vấn đề này. Có thể phối hợp đến bọn họ cái này độ cao người, từ đầu đến cuối không phải ngu ngốc. Cơ Phùng Viễn viện trưởng dám như vậy giống trống khua chiêng chạy đi Doanh gia giết người, tất nhiên là có lý. Doanh gia tổn thất to lớn như vậy, Tần Hoàng Doanh Chính nhưng như cũng như người gian bốc hơi vậy, đóng cửa không ra, thì lại là chứng minh hết thảy các thứ này. Bất quá những thứ này đều là thần tiên đánh nhau, bọn họ chỉ cầu xem náo nhiệt. Cụ thể, bọn họ không có hứng thú, cũng không dám biết. Nhưng vô luận như vậy, từ đó sau đó, tất cả mọi người đều thừa nhận. Bọn họ tộc người Tam Hoàng vực, ở trải qua thời gian dài đắm chìm và bóng tối sau đó, rốt cục thì nên đón nhàn nhạt rực rỡ. Trần Phi cùng 10 người sẽ bị tiếp đi Tiêu Diêu thần tông, đây là tương lai hy vọng. Tần Hoàng Doanh Chính, hư không thánh tôn Cơ Phùng Viễn lấy thánh âm dương cảnh tầng 5 thánh tôn tu vi có thể so với Ngụy Đế, đây là đời này giơ lên trời chi trụ. Có thể làm thêm giờ linh nguyên thánh chủ, phách huyết thần hoàng, bảo vệ bọn họ tộc người Tam Hoàng vực. Mà lúc này Cơ Phùng Viễn cũng đã là mang Trần Phi rời đi. Hai người đường cũ trở về, cuối cùng lại trở lại liền linh nguyên thánh chủ cư trú phủ đệ, Cơ Phùng Viễn trụ sở tạm thời. Bất quá trở lại một cái, Cơ Phùng Viễn chính là hơi có chút không nhịn được tâm tư, hướng Trần Phi hỏi: "Ngươi không phải trong cơ thể linh khí đều bị nguyên tử ma lôi cách linh liên phong ấn sao? Làm sao? Cũng khó trách hắn sẽ giật mình như vậy." Bình thường mà nói, tu sĩ lực lượng mạnh mẽ, tạo thành nhân tố có 3 cái, thân xác, linh khí, còn có thần niệm nguyên thần. Nhưng tình huống thực tế xuống nói, cái này 3 cái phương diện cũng không thể nào là như vậy cơ giới cùng phân 3 phần. Bất kỳ một người nào tu sĩ ở bước lên tu hành con đường sau đó, cũng sẽ ở cái này 3 phương diện lựa chọn một cái thiên về điểm. Cùng lúc đó, cái này bên trọng điểm chiếm so, ít nhất là 70% trở lên. Ở chỗ này trước, đi qua hắn xem xét, hắn rất xác định Trần Phi hẳn là ở nơi này 3 phương diện chính giữa lựa chọn linh khí, thành tựu chủ công và chủ tu. Nhưng bây giờ Trần Phi rõ ràng trong cơ thể linh khí đều bị nguyên tử ma lôi cách linh liên phong ấn, vẫn còn có thể giết liền cường địch, chém chết bình thường đại thành thánh hoàng như uống nước, điều này thật sự là có chút quá mức làm người ta rung động, cho nên hắn mới không biệt trụ trong lòng cái này nghi ngờ, lập tức liền hỏi lên. Nhưng hắn nơi nào biết, Trần Phi có nội tình theo lá bài tẩy, vừa xa ư hắn có thể tưởng tượng được cực hạn. Trừ linh khí ra, thật ra thì thịt của ta thân lực lượng cùng với thần niệm nguyên thần cũng còn được. Trần Phi như có điều suy nghĩ trả lời. Người này tộc Tam Hoàng vực bất quá là Tiêu Diêu Thần Tông Tam Lưu khu vực, mà Tiêu Diêu Thần Tông cũng bất quá là Cựu Cung Thiên vực một trong, mà cho dù là Cựu Cung Thiên vực, cũng không quá liền Vạn Thần Tiên Quốc lãnh thổ cũng còn không mò tới. Cựu Cung Thiên vực trên còn có Bắc Mạc cuối còn có trời Hoàng 360 châu, sau đó mới là Vạn Nước vòng ngoài 3000 đế quốc, 800 bất hủ hoàng triều, cùng với cuối cùng Đồng Cốt Tiên Quốc. Thế giới lớn, xa xa vượt quá Cơ Phùng Viễn nhận biết. Ngược lại, vậy toàn bộ tu chân giới đất nòng cốt thuật pháp văn minh chi quỷ thần khó lường, cũng là xa không phải nhân tộc Tam Hoàng vực cái này cùng đất nghèo tu tiên văn hóa có thể tưởng tượng. Đơn giản nhất một cái ví dụ, tu tiên con đường ba phương hướng, ở nơi này tộc người Tam Hoàng vực thậm chí còn là Cựu Cung Thiên vực, sâu hơn là Bắc Mạc, rất nhiều người cũng chỉ sẽ chọn một tinh chui, bởi vì là khó khăn như vậy nhỏ hơn, tu hành tốc độ nhanh hơn. Nhưng trên thực tế, loại này lý niệm bản thân liền là sai lầm. Bởi vì muốn trở thành đế, tùy chọn cái này một người trong đó tu luyện, không thành vấn đề. Vô luận là linh khí vẫn là thân xác, hay hoặc là thần niệm nguyên thần, cũng có thể nhắm thẳng vào đế tôn đại đạo. Trường sinh vạn năm. Nhưng vấn đề là cõi đời này trừ đế, còn có tiên à? Muốn trở thành tiên, linh khí, thân xác, thần niệm nguyên thần, thiếu một thứ cũng không được. Trần Phi nếu lấy được minh thần truyền thừa, thậm chí là tiên môn thánh pháp, dĩ nhiên rất rõ ràng một điểm này. Cho nên hắn từ đầu đến cuối con đường tu luyện phương hướng đều là linh khí, thân xác, thần niệm nguyên thần cũng giá thể khu, thiếu một thứ cũng không được. Bất quá bây giờ, hắn thân xác nhưng thật giống như hơi có chút kéo chân sau. Trần Phi sờ cằm một cái, càng cảm giác hơn lần này linh khí bị phong ấn mặc dù làm hắn có chút khó chịu, nhưng cũng là một cơ hội tốt. Hắn thân xác, đúng là hẳn thật tốt tăng lên một chút. Mà nghe được Trần Phi mà nói, Cơ Phùng Viễn dĩ nhiên là thần sắc khá có chút kinh ngạc, cả kinh nói, ngươi lại có thể đồng thời tu luyện linh khí, thân xác, thần niệm nguyên thần ba đạo. Có thể như thế nói. Trần Phi gật đầu một cái. Có thể như vậy sẽ không được cái này mất cái kia, thăng bằng không tới sao? Cơ Phùng Viễn có chút kích động. Đồng thời tu luyện linh khí, thân xác, thần niệm nguyên thần ba nói, không chỉ biết rất phiền toái, cũng sẽ khó khăn một chút. Chính hắn liền đã từng thử kiêm tu linh khí và thân xác, nhưng cuối cùng, hắn vẫn bỏ qua. Bởi vì cái này đích xác thật quá khó khăn. Ở kiêm tu linh khí và thân thể thời điểm, tốc độ tu luyện của hắn ít nhất bị thả chậm 1000 lần không dứt. Vạn trượng cao lầu đất bằng phẳng dậy, muốn đi xa hơn, phải làm như vậy. Mà Trần Phi nghe vậy nhưng hơi có chút giọng kiên quyết nói: "Đồng tu linh khí, thân xác, thần niệm nguyên thần ba nói, đây quả thật là khó khăn một chút, nhưng là, tiên lộ chẳng lẽ đơn giản sao? Muốn trường sinh, muốn không địch, muốn đi đến thế giới cuối, nhìn ra xa đỉnh cấp cảnh sắc, khó đi nữa, vậy phải đi sông, phải làm." Mà nghe gặp Trần Phi mà nói, Cơ Phùng Viễn trầm mặc. Như vậy thật lâu sau hắn bỗng nhiên lắc đầu cười một tiếng, nói: "Không trách ta không bằng ngươi. Như vậy đơn giản trụ cột đạo lý, ta thiếu đem nó quên lãng lâu như vậy, thật sự là xấu hổ ạ." Hắn nói mình không bằng Trần Phi, đây không phải là khiếm tử, mà là hắn thật phát ra từ nội tâm như thế cảm thấy. Bởi vì trừ Trần Phi không gian nguyên thể ra, hắn là duy nhất một biết, Trần Phi chân chính tu vi, thật ra thì cũng không có đạt đến thánh em dương cảnh người. Tu vi chưa tới thánh em dương cảnh, lại có thể chém dưa sắt thức ăn đánh bại vậy đế cấp tư chất doanh huyền, có thể so với thánh em dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp đại thành thánh hoàng sức chiến đấu, đây cũng không phải là quái vật, mà là thần nhân, thiên con. Tương đối, hắn về điểm kia bước cấp năng lực tác chiến, thật sự là nhỏ bé như phù du, muối bỏ biển, không đáng giá một đề ra. Cùng lúc đó hắn vậy yên lặng quyết định, chuẩn bị muốn lần nữa nhặt thân xác một đạo, thậm chí là linh khí, thân xác, thần niệm nguyên thần ba đạo thể khu. Lao Miêu như chuẩn hắn, rất rõ ràng biết Trần Phi trong lời nói vậy phải hai chữ, không chỉ là đối với mình, cũng là đối với hắn Cơ Phùng Viễn nói đi. Chương 1880, tộc người Gia Long. Đây là, Trần Phi đột nhiên hỏi. Lao sư, có chuyện ta muốn hỏi một chút ngươi. Cái gì? Ngươi nói. Cơ Phùng Viễn nói. Ngươi lúc trước né tránh vậy ba người thảo luận thần thông chiêu thức là? Trần Phi hỏi. À, ngươi nói là nó à? Cơ Phùng Viễn trong lòng nổi lên như vậy vẻ, cười nhạt nói, đó không phải là thần thông thuật, mà là thần thể. Thần thể. Trần Phi con ngươi hơi có giúp một cái. Không sai, thần thể, bất quá cái này cũng không tính là chân chính thân thể, mà là một loại hậu thiên giả thần thể. Cơ Phùng Viễn cười nói, lại tiếp tục giải thích, còn nhớ ta cho ngươi đấu chiến ảnh pháp đế quyết, tổng cộng có 13 nặng cảnh giới chứ? Ừ. Trần Phi gật đầu một cái. Cơ Phùng Viễn cho hắn đấu chiến ảnh pháp đế quyết, tổng cộng có 13 nặng cảnh giới, phân biệt đối ứng thánh âm dương cảnh tầng 6. Mà làm vậy cảnh giới tu vi đạt tới cái này đấu chiến ảnh pháp 13 nặng cuối sau đó, bắt đầu hết sức thăng hoa, chính là đế cảnh. Bất quá hắn tình cờ gian nhưng cũng phát hiện, cái này đấu chiến ảnh pháp đế quyết hẳn không chỉ 13 nặng cảnh giới. 13 nặng hết sức thăng hoa đế cảnh sau đó, hẳn còn có tầng thứ cao hơn tu luyện khẩu quyết. Bất quá nhìn dáng dấp Cơ Phùng Viễn hẳn không có, hoặc là nên nói không nhận được. Theo ta phán đoán, cái này đấu chiến ảnh pháp trước tầng 5 hẳn là cơ sở, bất quá đến thứ tầng 5 sau đó, liền có thể bắt đầu tu luyện cái này đấu chiến ảnh pháp đế quyết đồng bộ cửa thứ nhất đế thuật thần thông. Phương pháp này tên là Giả Không Vạn Ảnh Thân Thể, nghe nói là hư không đại đế học hỏi tiên tiên thân thể, hư không thần thể sáng tạo ra được ngụy đế thể luyện thể đế thuật. Phương pháp này chút thành tựu đại thành thánh hoàng cảnh giới không địch, đại thành ngạo thị ngụy đế, nếu như tu luyện tới viên mãn không danh cảnh giới, chính diện đối với đế cấp nhân vật cũng có thể ung dung không vội vã. Cơ Phùng Viễn mở miệng lần nữa, hướng Trần Phi xem ra, nói: "Ngươi không phải vừa vặn cần tu luyện một môn luyện thể đế thuật, để giải quyết vậy nguyên tử ma sấm cách linh liên phong ấn sao? Nếu không liền thử một chút cái này hư không vạn ảnh thân thể, theo ta xem xét, ngươi thân sắc cường độ kém không nhiều có thể giúp đỡ ngươi nhập môn tu luyện." Tu luyện cái này hư không vạn ảnh thân thể. Trần Phi chẳng qua là lẩm bẩm một tiếng, liền lập tức lắc đầu một cái. Không nói còn con này, một cái giả thần thể hắn căn bản là nhìn không thuận mắt, coi như có thể, trong cơ thể hắn vậy dị biến không gian chi lực đan điền động thiên chỉ sợ cũng không cách nào làm hắn được việc. Bất quá cái này hư không thần thể đứng hàng tiên thiên, ngang dọc vạn giới. Hướng nhìn bằng nửa con mắt, chính là đế cấp thể chất, huyết mạch chính giữa vậy đường kim chí tôn vương giả. Trần Phi ngược lại là cảm thấy có thể suy nghĩ một chút. Ai, nếu có thể trực tiếp tu thành không gian thánh thể là tốt. Thân thể tuy tốt, nhưng cũng không bằng chân thánh thể chất tới đổi thay. Liên là cả tu chân giới chính giữa, trừ vậy mở mịt bao la tiên thể, cái này tiên tiên chân thánh thể chất chắc là nhất yêu nghiệt nhất đổi thay liền chứ. Trần Phi trong lòng xúc động. Mọi người đều biết, thân thể sẽ thành đế. Nhưng tại tu chân giới thật đang khu vực nòng cốt những cái kia tiên tông, đại giáo bên trong, thân thể bất quá là khởi điểm, trên đó còn có thánh thể, chân thánh thân thể. Chứ truyền thuyết kia ở giữa tiên thể, chân thánh thể chất làm là vạn giới không địch bốn chữ. Như trong truyền thuyết không gian thánh thể, thời gian thánh thể, đại ngũ hành tiên thiên năm đức thánh thể, thần mặt trời thánh thể, chân long hoàng thể, thiên vượng thánh thể, huyền ma chân thánh thể chờ chờ các loại, đều là thuộc về loại này. Trần Phi mặc dù không trông cậy vào có thể đảo lồi ra cái tiên thể, nhưng dầu gì, thánh thể hoặc là tiên thiên thần thể vẫn là nên chứ. Nếu không hắn kia không phụ lòng minh thần truyền cho hắn truyền thừa. Cơ Phùng Viễn mặc dù không biết Trần Phi trong lòng nghĩ những thứ này, nhưng làm hắn thấy Trần Phi ngẩn ra sau liền không chút do dự lắc đầu, đâu còn có thể không biết Trần Phi nghĩ cái gì. Không nhịn được cười khổ một hồi. Đường đường ngụy đế thể, mặc dù là hậu thiên, không nghĩ tới ngươi lại có thể coi thường. Trần Phi khẽ mỉm cười, cũng không giải thích, mà là nhàn nhạt cười nói: "Lão sư, trước khi đi ta đưa ngươi mấy món đồ." "Thứ gì?" Cơ Phùng Viễn mở ra, vẻ mặt không tự chủ được có chút nghiêm túc. Trần Phi không nói, chẳng qua là yên lặng cầm ra một đống ngọc giản, thạch liệu bắt đầu viết viết vẽ đứng lên. Không lâu lắm, ba cuốn không rõ lắm bắt mắt ngọc giản và thạch liệu, liền là xuất hiện ở Cơ Phùng Viễn trong tay. Trần Phi từ bên trái đi bên phải, phân biệt chỉ vậy ba cái ngọc giản và thạch liệu nói: "Phương pháp này tên là Hư Thần Hạo Võ Chân Kinh, lấy hư không lực làm khởi điểm, ở vô tận 5 tháng quá trình tu luyện chính giữa có thể đem trong cơ thể linh khí từng bước đổi thành là không gian chi lực." T. Phương pháp này có thể đem hư không lực đổi thành là không gian chi lực. Một khắc kia, Cơ Phùng Viễn con ngươi cũng sắp trừng ra ngoài, toàn bộ thất thanh, không dám tin tưởng. Có thể đem hư không lực đổi thành là không gian chi lực, đây là khái niệm gì? Chính là ban đầu ở đế cảnh không địch ngang dọc hư không đại đế cổ trai huyền, cũng là đối với lần này nghĩ cũng không dám nghĩ chứ. Trần Phi thần sắc bình tĩnh, chỉ kiện vật phẩm thứ hai nhàn nhạt nói: "Phương pháp này tên là Thập Tam Chuyển Hư Không Thần Thể Thần Quyết, giả thần thể hư không thể chất làm khởi điểm, công thành thập tam chuyển, có thể hóa thân tiên thiên. Thành liền tiên thiên hư không thần thể thể chất." Cái gì?" Cơ Phùng Viễn lần này càng bị rung động nhảy cất lên, mặt đầy cực độ rung động, mặt đầy khó tin. Hắn mặc dù không phải là đế cấp, thậm chí liền ngụy đế đều không phải là, nhưng dầu gì thừa kế hư không đại đế cổ trai huyền nhất ít thứ hắn, vẫn là rất rõ ràng và rõ ràng, tiên thiên thần thể, cái này lẻ que bốn chữ, nhưng ý vị như thế nào? Tiên thiên thần thể chút thành tựu, có thể chiến đế cấp. Tiên thiên thần thể đại thành, có thể chiến tiên đế. Tiên thiên thần thể viên mãn không rãnh, có thể chiến thánh đế. Nhưng tuy nói như vậy, tiên thiên thần thể nhưng khó khăn như thế nào ạ? Tựa như cùng là lên thanh thiên vậy. Theo hắn biết, mạnh như cựu cung thiên vực, chín đại thiên vực nhân khẩu trăm triệu hàng tỷ, cùng cực vạn năm cũng không gặp được có một vị tiên thiên thần thể ra đời. Ngược lại là nghe nói vậy cựu cung thiên vực chi cuối, càng là bát ngát cùng phồn vinh bát mạc, gần vạn năm trước từng có một vị tiên thiên thần thể ra đời, sau đó, vị kia hôm nay thật giống như thiếu chút nữa thành thánh đế. Nghĩ tới đây, Cơ Phùng Viễn lúc này cơ hồ người đều đần độn, hai tay run rẩy, ngơ ngác nhìn vậy ba kiện ngọc giản, thạch liệu, đầu óc trống rỗng, không biết làm sao. Nhưng mà đối với lần này, Trần Phi như cũ thần sắc bình tĩnh, chỉ vậy kiện thứ ba ngọc giản thạch liệu, trong mắt lóe lên vi mạt ngưng trọng, nhàn nhạt nói: "Phương pháp này tên là Vạn Thần Tiêu Diêu Hư Thiên Thánh Kinh, tu luyện tới đỉnh cấp, bất diệt nguyên thần gửi nhờ thế giới hư không, bất tử bất diệt, có thể địch tiên nhân." Loảng xoảng, Cơ Phùng Viễn cổ tay tu di đá không gian trạng, trực tiếp là tuột xuống, rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang. Có thể địch tiên nhân. Cơ Phùng Viễn đờ đẫn nhìn Trần Phi, thật lâu chết lặng. Trần Phi nghe vậy thấy vậy cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, không giải thích cái gì. Hắn rất rõ ràng chuyện hôm nay, cái này ba kiện đồ nếu như lưu truyền ra ngoài, sẽ phát sinh cái gì, vậy rõ ràng nếu như Cơ Phùng Viễn nổi lên lòng xấu xa, cái này lại đem ý vị như thế nào, nhưng là, cho dù biết rõ hết thảy các thứ này, hắn vẫn là mạo hiểm làm, đem cái này ba môn phân biệt đại biểu linh khí, thần niệm nguyên thần kinh thư đưa cho Cơ Phùng Viễn. Vì chính là 8 chữ, có ân phải trả, không quên sơ lòng. Hắn người này cho tới bây giờ đều có ân phải trả. Ở Linh Nguyên Thánh vực, ở Phách Huyết Hoàng Đô, ở tộc người Tam Hoàng vực, Cơ Phùng Viễn đối với hắn coi trọng và tín nhiệm, thành tâm cũng xe tải đấu lượng, cho nên hắn nguyện ý thử một chút. Hôm nay ngươi cao xem ta Trần Phi một mắt, ngày khác ta đưa ngươi bước lên đám mây, nhìn ra xa tiên cảnh. Mà lúc này, Cơ Phùng Viễn tại chỗ chết lặng, run rẩy hồi lâu, ánh mắt cực độ run rẩy từ vậy ba kiện ngọc giản và thạch liệu trên lấy ra, bỏ vào Trần Phi trên mình, thanh âm run rẩy: "Cái này ba môn công pháp, ngươi từ đâu có được?" Trần Phi nhìn Cơ Phùng Viễn, không nói một lời, chẳng qua là yên lặng. Cơ Phùng Viễn lại tại chỗ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng sâu thở một hơi, hai tay còn đang run rẩy, nói: "Cái này ba kiện đồ quá trân quý, ta không thể nhận. Nếu như tiết lộ ra ngoài, không chỉ có tộc người chúng ta Tam Hoàng vực, toàn bộ Cựu Cung Thiên vực cũng đều sẽ bị hoàn toàn lật." Hắn lời này không phải nói xạo. Cựu Cung Thiên vực mặc dù đối với so tộc người Tam Hoàng vực như nguy nga núi thần vậy không địch mạnh mẽ, nhưng là, chân chính nhắc tới Cựu Cung Thiên vực đỉnh cao giai tầng, thật ra thì cũng không quá cũng chỉ là thiên đế mà thôi. Đế cảnh trên, làm thiên đế, thiên chi quân chủ, quân lâm thiên hạ. Toàn bộ Cựu Cung Thiên vực, Trảm Tiên Liên Minh giai tầng cao nhất, cực kỳ cường đại nhất, cũng chính là thiên đế. Cái này cũng đại biểu bọn họ các thế lực lớn nội bộ mạnh nhất đế kinh thư cuối, cũng chỉ hoành đoạn tại ngày đó đế cảnh giới, không có cao hơn. Nhưng bây giờ Trần Phi nhưng liên tiếp lấy ra ba môn nhắm thẳng vào thánh đế cảnh, thậm chí còn là tiền cảnh giới thông thiên công pháp tới, đây cũng không phải là mộng ảo, mà là thần thoại. Thiên thần nói, bất kỳ một vị thiên đế, thậm chí còn là thánh đế nhân vật biết chuyện này, cũng ắt sẽ biết điên cuồng. Đến lúc đó chính là tộc người Tam Hoàng vực coi là cái gì? Thiên đế đều xuất hiện,